Đại đế chui ra từ trong mộ chương 1580 tới chương 1630. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ngũ quan hoàng mỹ không tìm ra bất cứ tì vết nào, vóc người cao gầy xuất chúng, da thịt như ngọc, giống hai nụ hoa mẫu đơn mới chớm nở, mỹ mà không yêu, diễm mà không tục, thiên kiều bá mị, không gì sánh kịp. Mái tóc trắng tuyết cột thành đuôi ngựa, phối hợp áo giáp màu trắng, trong sự dịu dàng có thêm mấy phần anh khí. Bị Tiêu Trần chăm chú nhìn, hai thiếu nữ có chút ngượng ngùng cúi đầu. Ai là chị, ai là em? Tiêu Trần cười ha ha hỏi. Thiếu nữ bên trái giơ tay, hồi đại đế, tôi là chị. Thiếu nữ bên phải cũng giơ tay lên theo, hồi đại đế, tôi là em. Trong trí nhớ của Tiêu Trần, hai thiếu nữ là một cặp chị em song sinh, thuộc một chủng tộc tồn tại từ viễn cổ, là Tuyết Linh. Tuyết Linh là tinh linh được sinh ra trong tuyết, trời sinh tóc trắng mắt trắng. Tuyết Linh vừa sinh ra đã có năng lực điều khiển băng tuyết, đa số Tuyết Linh đều là cô gái, hơn nữa bởi vì tướng mạo tư chất tuyệt cao, nên đã từng bị săn bắt một cách trắng trợn. Vì nguyên nhân ấy, bộ tộc Tuyết Linh suýt chút nữa thì bị diệt. Nếu không Tiêu Trần ngẫu nhiên cứu bộ tộc các cô, sợ rằng Tuyết Linh đã không còn tồn tại ở trên thế giới này nữa rồi. Tiêu Trần giao Tuyết Linh được cứu cho một người quen cũ chiếu cố, chính là đại nhân trong miệng thiếu nữ. Sau đó Tiêu Trần cũng không lại quản chuyện này nữa, cho tới về sau tình cờ gặp các Tuyết Linh đã tạo thành Thanh Phong Thần Nhai, Tiêu Trần mới nhớ tới các cô. Đây cũng là nguyên nhân Tiêu Trần rõ ràng bối cảnh của Thanh Phong Thần Nhai. Tiêu Trần nhớ kỹ, khi đó cặp chị em song sinh ấy mới 11-12 tuổi, nhiều năm không gặp, họ đã trưởng thành thành đại cô nương duyên dáng yêu kiều. Rất tốt. Nhìn thiếu nữ, Tiêu Trần vui mừng gật đầu. Như Vân. Tiêu Trần nhéo gương mặt của thiếu nữ bên trái. Đại đế, tôi là Như Vũ. Thiếu nữ đỏ mặt nhỏ giọng khẽ sửa sai. Trí nhớ này của ta, hà hà. Tiêu Trần xấu hổ. Thật ra cũng không thể trách Tiêu Trần, hai chị em ấy thực sự quá giống nhau, nếu không ở chung trong thời gian dài, căn bản không phân biệt được. Như Vân. Tiêu Trần lại nhéo gương mặt của thiếu nữ bên phải. Thiếu nữ ngượng ngùng gật đầu. Được rồi, các cô chuyên môn chờ tôi ở đây. Tiêu Trần hơi nghi hoặc. Vâng. Như Vân, Như Vũ đồng thời gật đầu. Đại nhân bảo chúng tôi chờ người ở nơi này, thế nhưng chưa nói chờ ai, thấy đại đế thì mới biết được đại nhân khiến chúng ta chờ ngài ở nơi này. Hai chị em đồng thanh nói, không khác gì chỉ có một người. Nguyên nhân đâu? Tiêu Trần nhíu mày, bà cô kia cũng chẳng phải người thiện lành, phái người chờ mình ở nơi này để làm gì? Như Vân, Như Vũ đồng thời đưa tay, sau đó trên tay hai người xuất hiện một cái bàn tròn trắng cùng một lúc. Hai cái bàn tròn phát ra ánh sáng trắng, dung hợp vào một chỗ, hình thành nên màn che trắng xóa hoàn toàn. Dần dần trong màn che trắng xuất hiện một bóng người nửa nằm, là một cô gái. Cô gái mặc váy mỏng màu trắng, vóc người uyển chuyển, thuộc loại trước sau lồi lõm Tiêu Trần thích nhất, nhưng không nhìn thấy mặt, khá là đáng tiếc. Tay cô gái đang cầm một quyển sách, thỉnh thoảng dùng bút vẽ gì đó lên sách. Bà Tám, cô muốn làm gì? Tiêu Trần nhìn bóng dáng uyển chuyển trong màn che hỏi. Lâu như vậy không gặp, cậu vẫn giữ cái tính cách ấy, không thay đổi chút nào. Một giọng nói lười biếng, mang theo mị hoặc nhẹ nhẹ truyền tới từ bóng dáng kia. Gì chứ, tôi cứ như vậy. Tôi lại không cưới cô làm vợ, cô quản cái gì? Tiêu Trần tức giận trợn trắng mắt. Nghe lời này, tay đang vẽ của cô gái dừng lại, sau đó cô gái cười nói, nếu như cậu đồng ý, thì tôi bằng lòng gả. Thôi thôi. Tiêu Trần khoa trương lắc đầu, đời này lắm gái lắm, sao tôi phải treo cổ trên mỗi mình cô thôi chứ? Cậu này. Cô gái cười lắc đầu, nhìn như đa tình, nhưng lại vô tình nhất. Thôi đi, tôi không rảnh đi nói chuyện yêu đương với cô đâu, nói chuyện chính. Tiêu Trần hơi không kiên nhẫn. Cô gái bất đắc dĩ thở dài, cậu cứ không muốn nói thêm với tôi mấy câu, chán ghét tôi như vậy à? Tiêu Trần đen mặt, tôi thích cô, thích đến mức hận không thể hằng ngày ôm cô, được chưa? Hi hi, cô gái đặt cây viết trong tay xuống, che miệng nhỏ giọng bật cười, mặc dù là lừa tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy hài lòng. Ha ha, cô vui vẻ là được rồi. Tiêu Trần thật sự là không còn sức để than thở. Được rồi, nói chuyện chính đi. Cô gái lại cầm bút lên bắt đầu vẽ vẽ trên sách. Cô gái hỏi, ngài hiểu nhân thư đến đâu? Tiêu Trần suy nghĩ một chút, cau mày nói, trong ba sách thiên địa nhân, nhân thư chưa bao giờ hiện thế, làm sao tôi hiểu được, dựa vào nhớ lại à? Cô gái lắc đầu, có khả năng nhân thư đã sớm xuất hiện qua, chỉ là chúng ta không biết mà thôi. Tôi cảnh cáo cô, nếu quyển sách trong tay cô mà dám hiện thế, tự gánh lấy hậu quả. Tiêu Trần nghe, giọng đột nhiên nghiêm túc lên. Cô gái bất đắc dĩ nói, đã biết đại đế ca ca, làm gì dữ dằn vậy? Vì muốn tốt cho cô. Tiêu Trần tức giận nói. Hi hi, cậu đang quan tâm tôi sao? Cô gái cười nói dí dỏm. Tiêu Trần thấy mệt thì sự, câu chuyện này phải nói tiếp thế nào, lạc đề nữa rồi. Cô gái bất đắc dĩ thở dài nói tiếp, liệu ngài có nghĩ rằng chúng ta có thể có nhầm lẫn đối với suy nghĩ về nhân thư không? Tuy rằng con hàng Tiêu Trần không học vấn không nghề nghiệp, thế nhưng đầu óc rất lanh lẹ, lập tức hiểu ý, ý cô là hình thái nhân thư bày ra. Cô gái gật đầu, giơ quyển sách trên tay nói, thiên thư và địa thư đều là lấy hình thức là sách tồn tại trên thế gian, chúng ta tự nhiên cũng cho rằng nhân thư chắc cũng sẽ là hình thái này. Có đạo lý. Tiêu Trần làm như có thật gật đầu, đột nhiên chuyển giọng, chuyện này liên quan gì tới tôi? Tiêu Trần hoàn toàn không có hứng thú với ba sách thiên địa nhân. Cả đời đều là cái bộ dạng chết tiệt ấy. Cô gái thở phì phì viết trong sách. Cô gái vừa viết vừa nói, ba sách thiên địa nhân mỗi cái một chức vị, nhân thư tuy rằng thần bí, thế nhưng nó hẳn là có chức trách bảo vệ nhân lý bất diệt. Tôi có một cái suy đoán lớn mật, vận mệnh thiên quốc chính là hóa thân của nhân thư. Cô gái có chút đắc ý, quay đầu nhìn Tiêu Trần. Tiêu Trần như nghe kể chuyện xưa, cũng không lên tiếng, cô gái tức giận nghiến răng kẽo kẹt. Cậu không khen tôi được à, cô gái có chút u oán. Wow wow, cô giỏi quá. Tiêu Trần qua loa cho xong. Cô gái thở sâu, nhìn xuống xúc động muốn chửi thề, tôi tra xét một chút, thời gian mỗi lần vận mệnh thiên quốc mở ra đều rất thú vị. Lần đầu tiên là lúc thời đại đại hắc ám và thời đại hỗn độn chuyển giao, dị vực xâm lấn, trong trận chiến vẫn thần ấy, vận mệnh thiên quốc xuất hiện. Lần thứ hai, dị vực ngóc đầu trở lại, vận mệnh thiên quốc xuất hiện. Lần thứ ba, một vị võ giả diệt thế, vận mệnh thiên quốc xuất hiện lần nữa. Lần gần đây nhất, chính là đại chiến thần vương, vận mệnh thiên quốc hiện thế. Mỗi lần vận mệnh thiên quốc xuất hiện, đều là lúc tất cả bên bờ hủy diệt. Nếu như suy đoán của tôi chính xác, vận mệnh thiên quốc chính là hóa thân của nhân thư, như vậy sự xuất hiện của nó chính là vì bảo vệ nhân lý không bị triệt để hủy diệt. Tiêu Trần trợn trắng mắt, cô cứ nói xem cô định làm gì đi. Hi hi, cô gái cười nói, nếu như vận mệnh thiên quốc thực sự là hóa thân của nhân thư, em muốn đại đế ca ca giúp em mang ít thứ tiến vào vận mệnh thiên quốc. Ta nhổ vào. Tiêu Trần tức giận nói, tại sao tôi phải tiến vào cái nơi quỷ quái đó chứ? Cô gái giơ quyển sách trên tay cười nói, giờ đại đế ca ca rất yếu đấy, trên địa thư thế mà có thể hiện ra tên của đại đế ca ca nữa. Bà nội nói chứ, cô uy hiếp tôi. Tiêu Trần nhìn quyển sách kia, da đầu sắp vỡ. Làm sao biết được? Cô gái hỏng cười rộ lên, cùng lắm cũng chỉ là sắp xếp một ít đào hoa cho đại đế ca ca, 100 có đủ không, bảo đảm đại đế ca ca hưởng hết tề nhân chi phúc nhé. Mí mắt Tiêu Trần giật giật, con mẹ nó sợ là đào hoa kiếp đi. Sao cô không tự mình đi vào? Tôi không dám. Đối mặt với nghi vấn của Tiêu Trần, cô gái có hơi tủi thân trả lời. Còn có chuyện nào cô không dám? Tiêu Trần không tin. Cô gái thở dài sâu kín, cũng không phải cậu không biết thái độ của ma đầu kia đối với thiên thư và địa thư. Ma đầu trong miệng cô gái chỉ có một người, đó chính là Tiêu Trần ma tính. Cô gái nói tiếp, hiện tại ma đầu kia ở đại diệt tinh không, nếu như tôi xuất hiện, hắn nhất định sẽ một đao bổ tôi. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, hình như Tiêu Trần ma tính không có cảm tình gì với những thứ này, y theo cái tính tình kia, thật sự có thể một đao bổ con hàng này. Nhìn cô gái, cuối cùng Tiêu Trần vẫn gật đầu hỏi, mang vật gì vậy? Hi hi, cô gái cười, đại đế ca ca hiểu rõ em nhất. Cô gái vui vẻ búng ngón tay một cái, quyển sách trên tay cô kia đột nhiên lơ lửng. Sách tự động lật lên, vẫn lật đến một trang cuối cùng mới ngừng lại được. Xoạch. Trang cuối cùng của cuốn sách tự động bóc ra, bay ra khỏi màn che màu trắng, rơi ào trong tay Tiêu Trần. Xem trang sách trắng bóc không có chữ viết nào trong tay, Tiêu Trần nhíu mày. Đây thật ra là ý của địa thư. Cô gái giải thích. Tiêu Trần thu hồi trang sách, hỏi, nó muốn làm gì? Cô gái nhẹ nhàng lắc đầu không trả lời, mà quyển sách kia cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Tiêu Trần cũng rất là kỳ quái gật đầu, đã biết, vậy cứ như vậy đi, có cơ hội tôi sẽ giúp em. Đại đế ca ca tốt nhất. Cô gái ỏn ẻn nói. Tiêu Trần nghe mà cả người nổi da gà, yêu nữ này mà làm dạo lên, thực sự khiến sau lưng lạnh cả người. Mẹ nó, cô nói chuyện đàng hoàng coi. Cô gái nhún nhún vai, thực sự là không hiểu phong tình. Mấy người bạn nhỏ này tôi trả cho đại đế ca ca, tôi cũng không rảnh chiếu cố các cô ấy. Cô gái chỉ thanh phong thần nhai nói. Tiêu Trần biết ý tốt của cô gái, thực lực của mình bây giờ không đủ, hơn nữa hiện tại đại diệt tinh không phong vân biến hóa kỳ lạ, sợ rằng các loại thế lực ngoài sáng trong tối đều sẽ nhảy ra. Có thanh phong thần nhai cùng ở bên cạnh mình, chỉ ít có thể bảo vệ cho mình được. Tiêu Trần cũng không khách khí, gật đầu đáp ứng. Bây giờ mình không thể đánh, mà bên cạnh trừ một tên ngốc Mặc Nham ra, cũng chẳng có cái nào đủ xem. Hơn nữa Mặc Nham bị quy tắc đại đạo áp chế, tuy rằng bên ngoài thực lực mạnh hơn Ngụy Đế, nhưng tối đa cũng chỉ có thể phát huy ra thực lực của một vị Ngụy Đế đỉnh cấp. Thanh phong thần nhai có thể đối kháng hai Ngụy Đế, cộng thêm Mặc Nham, ít nhất cũng đủ để tự vệ rồi. Đúng rồi, đại đế ca ca, lúc rảnh rỗi thì tiếp xúc với gia chủ nhà họ chút. Cô gái đột nhiên nói. Nhà họ Mạc. Tiêu Trần có chút không giải thích được. Cô gái gật đầu, nhà họ Mạc đã từng có một vị kiếm thánh, tôi hoài nghi vị kiếm thánh kia rất có thể là đi ra từ vận mệnh thiên quốc. Chuyện gì cô cũng dựa vào đoán cả, Tiêu Trần bất mãn lầm bầm. Là nó nói. Cô gái giơ quyển sách trên tay lên. Tiêu Trần gật đầu, nếu muốn đi vào vận mệnh thiên quốc, vẫn nên tìm hiểu thêm chút thì hơn. Không còn gì à, vậy lăn đi thôi. Tiêu Trần nhìn cô gái, thực sự không muốn nói thêm cái gì với yêu nữ này, nhỡ đâu con hàng này lại làm ba cái trò mèo gì. Cô gái tủi thân gật đầu, đột nhiên lại bắt đầu vui vẻ, nói, đại đế ca ca, tôi vừa viết một chuyện xưa, ngài có muốn nghe không? Trong lòng Tiêu Trần dâng lên dự cảm bất tường, bà Tám, cô đừng có mà gây sự đấy. Cô gái vui vẻ cầm bút, viết trên quyển sách kia, đây chính là một câu chuyện tình yêu xúc động đấy, kể chuyện phong hoa tuyết nguyệt về một cặp chị em song sinh yêu mến một thiếu niên tuấn tú. Phục Tiêu Trần nhìn hai chị em như vân, như vũ bên cạnh, suýt thì phun ra một búng máu. Hai chị em ấy cũng xấu hổ tới tận mang tai, cúi đầu không dám nhìn Tiêu Trần. Bà Tám, ông đây quất chết cô. Tiêu Trần tức giận đánh một quyền về phía màn che màu trắng. Kết quả màn che màu trắng chỉ xuất hiện một chút rung động. Hi hi đại đế ca ca tạm biệt nhé. Cô gái cười phất tay, hưởng thụ đi nha. Màn che màu trắng biến mất, ngay sau đó bàn tròn trắng trên tay Như Vân Như Vũ cũng theo đó biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Trần nhìn hai chị em Như Vân, Như Vũ, vẻ mặt bất đắc dĩ. Vì sao Tiêu Trần tức như thế, tất cả đều bởi vì quyển sách kia. Quyển sách trên tay cô ta là địa thư, chức trách là viết nên việc chúng sinh. Thay lời giải thích, địa thư phụ trách viết chuyện của chúng sinh, như vậy thì sẽ dễ hiểu hơn. Cô ta là chủ nhân của địa thư, có thể bóp méo một số tình tiết trong chuyện xưa mà không ảnh hưởng đến đại cục. Ví như bây giờ, Tiêu Trần vốn xem hai chị em Như Vân, Như Vũ như em gái, tình cảm đối với hai cô cũng không liên quan đến ái tình. Thế nhưng giờ bị cô gái bóp méo, cố tình khiến hai chị em Như Vân, Như Vũ yêu mến mình. Hơn nữa bởi vì câu chuyện này được viết trên địa thư, vẫn là không thể nghịch. Mặc dù hai chị em biết, đây là chuyện mà cô gái cố tình bịa đặt, thế nhưng dù là nguyên nhân nào, cuối cùng các cô nhất định sẽ yêu mến Tiêu Trần. Tiêu Trần nhìn hai chị em, đây đúng là nghiệp chướng mà. Đương nhiên địa thư có một hạn chế lớn nhất là không thể viết được kết cục. Bởi vì kết cục của chúng sinh là do thiên thư viết, không tới phiên địa thư làm chủ. Tất cả chúng sinh trên thế gian đều ở trên thiên thư và địa thư, đây là sự bi ai cỡ nào. Đây cũng là nguyên nhân vì sao, cho dù là thần tính, ma tính hay là nhân tính, cũng không cho thiên thư và địa thư hiện thế trong thời đại của mình. Nghiệp chướng mà. Tiêu Trần lắc đầu. Mình chỉ muốn khôi phục thực lực, ảnh hưởng của địa thư đương nhiên có thể tiêu trừ, thế nhưng hai chị em đó thì phải làm sao đây? Đi thôi, có chuyện gì sau này hãy nói đi. Tiêu Trần bất đắc dĩ vỗ trán. Vâng. Hai chị em ngượng ngùng gật đầu, dẫn Thanh Phong Thần Nhai, cùng Tiêu Trần đi về phía đại diệt tinh không. Lúc này, nhị đương gia kỳ dược của Thiên Lang chúng đang dẫn người đi hướng đội buôn đang tụ tập. Có không ít hàng tốt. Nhìn không dưới 100 chiếc thuyền buôn tụ tập, hai mắt kỳ dược sáng lên. Trước đây sao mà gặp được loại chuyện tốt này, lần này đại diệt tinh không phát sinh dị thường, nên đã chặn tất cả những đội buôn ấy ở nơi biên giới đại diệt tinh không. Đối mặt Thiên Lang chúng, nói những đội buôn đó là dê vào miệng cọp cũng không khoa trương chút nào. Xấp xỉ 15 đội buôn tụ tập ở chỗ này. Một công tử ca cầm quạt, phong độ nhẹ nhàng đi tới bên cạnh kỳ dược. Người này là tam đương gia của Thiên Lang chúng. Bạch Thường, người có biệt hiệu Bạch Đồ, thực lực vô chỉ cảnh. Người này am hiểu nhất các loại quỷ kế, hành sự âm tàn độc ác, hầu như tất cả hành động của Thiên Lang chúng đều do người này sắp đặt. Người này vẫn còn có một sở thích, chính là ưa thích giằng vặt đùa bẩn các nữ tu sĩ, đặc biệt là người có dung mạo đẹp đẽ, rơi vào trong tay hắn ta, không có ai có kết cục tốt. Có người nói Bạch Thường từng bị một nữ tu sĩ từ chối, dẫn đến con hàng này hận nữ tu sĩ thấu xương. Người như thế ở trong phàm thế cũng gặp không ít. Có lẽ bởi vì một câu nói, một ánh mắt, một cử chỉ vô tâm mà kích thích đến tấm lòng thủy tinh của người như thế, khiến người ta ghi hận, nghĩ cách gài bẫy bạn. Bạch Thường nhìn thuyền buôn tụ tập phía xa, cặp mắt hơi nheo lại, sau đó mở quạt nhẹ nhàng phe phẩy. Trên cái quạt có vẻ mấy mỹ nhân, cô nào cô nấy đều rất xinh đẹp, sống động như thợ. Kỳ Dược nhìn cái quạt trong tay Bạch Thường cười nói, tranh mỹ nhân của Tam để lại tăng thêm một người. Bạch Thường nhẹ nhàng gật đầu, vuốt ve tranh vẽ một cô gái nằm ở ngoài cùng bên phải của cái quạt. Nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện cô gái trong bức tranh ấy lại mang theo hai hàng lệ rơi. Bạch Thường cười nói, nếu như nhị ca có hứng thú Kỳ Dược vội và phất tay, ta không đoạt thứ người khác thích đâu. Kỳ Dược sờ lên cằm hỏi, ai có thể động? Phạch. Bạch Thường gấp quạt lại, mặt đầy ý cười, một bộ dạng trong lòng đã có dự tính hình dạng. Tổng cộng có 15 đội buôn, ngoại trừ đội buôn của Hạo Nhiên Đại Thế Giới và Phiêu Miểu Đại Thế Giới ra, còn lại đều có thể động. Là một cường đạo, công tác tình báo vô cùng trọng yếu. Nếu như sơ ý một chút, động người không nên động, đó chính là tìm đường chết. Bạch Thường không chỉ am hiểu chỉ huy bố cục, vẫn còn rất am hiểu tình báo, cuộc đời cướp bóc nhiều năm như vậy, thiên lang chúng không hề bị gì, ngoại trừ thực lực mạnh mẽ ra, sự cẩn thận của Bạch Thường cũng có thể nói là có công lao không thể bỏ qua. Có người nói lão bản của đội buôn Tuyết Nguyệt Đại Thế Giới là một tùy sắc, không biết lần này có thể âu yếm không? Kỳ Dược trêu chọc. Chỉ cần nhị ca muốn, tiểu đệ sẽ đưa người tới. Bạch Thường gật đầu. Tốt. Kỳ Dược vỗ mạnh lên vai Bạch Thường, ở đây thì giao cho đệ vậy, ca ca trở về chờ tin tức tốt của đệ. Nói xong Kỳ Dược xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng Kỳ Dược rời đi, vẻ tươi cười trên mặt Bạch Thường từ từ âm trầm xuống, đồ ăn hại, nếu không phải ý vào quan hệ với đại đương gia, ở đây làm gì có phần nói chuyện của anh. Truyền lệnh xuống, khiến đại bộ đội đi tới, đứng nơi cách đội buôn ngàn dặm là được. Bạch Thường phát mệnh lệnh với người bên cạnh. Trong lúc nhất thời hơn vạn chiếc thuyền nhỏ xẹt qua đỉnh đầu Bạch Thường, thẳng đến chỗ đội buôn tụ tập. Loại thuyền nhỏ này cũng được chế tạo bằng tài liệu của thuyền buôn, có thể tự do xuyên qua trong hư không. Điểm mạnh của loại thuyền nhỏ này là tốc độ nhanh, linh hoạt, rất thích hợp để đánh cướp. Đương nhiên điểm yếu cũng rất rõ ràng, thuyền nhỏ chỉ có thể chở 2 đến 3 người, không thể đi đường dài. Thuyền nhỏ nhiều đến hơn vạn con, như châu chấu đi tới chỗ cách đội buôn ngàn dặm. Trên thuyền buôn của Tuyết Nguyệt Đại Thế Giới, Phượng Hà và Nhan Tử Ninh đứng ở đầu thuyền, nhìn thiên lang chúng rậm rạp chằng chịt ở nơi xa, sắc mặt vô cùng xấu xí. Phượng Hà luôn luôn ôn hòa lúc này nghiến răng nghiến lợi nói, thiên lang chúng hành sự như vậy, thật sự không có ai quản sao. Nhan Tử Ninh cười lạnh, lúc này, tất cả mọi người đang bảo tồn lực lượng, mong có thể kiếm được chén canh lúc bảo tàng thần vương triệt để mở ra, ai mà muốn đi treo chọc thiên lang chúng vào lúc này chứ. Phượng Hà quay đầu lại nhìn Mặc Nham im lặng không lên tiếng cách đó không xa, trong lòng vẫn thấy yên ổn hơn chút. Thế nhưng vừa nghĩ tới đội quân của thiên lang chúng, Phượng Hà lại đầy tuyệt vọng. Mặc dù có một vị ngụy đế ở đây, cũng tuyệt đối không có khả năng chống lại toàn bộ thương lang quân. Bốn đội quân nổi danh nhất, mỗi một đội đều có thực lực đánh với ngụy đế, đây cũng là nguyên nhân vì sau này bốn đội quân ấy lại uy danh hiển hách. Phượng Hà suy nghĩ một chút hỏi, trưởng quỷ, có cần liên hợp với các đội buôn khác không? Nếu như chúng ta liên hợp lại, cộng thêm Mặc Nham đại nhân, có thể còn có cơ hội. Nhan Tử Ninh gật đầu nói, tôi đã sớm nói với đội buôn khác rồi, ngoại trừ đội buôn của Hạo Nhiên Đại Thế Giới và Phiêu Miểu Đại Thế Giới ra, tất cả mọi người đồng ý liên hợp. Phượng Hà bất đắc dĩ cười cười, hai đội buôn mạnh nhất không muốn quan tâm sao? Nhan Tử Ninh cười khẩy nói, cái gì mà không quan tâm, căn bản chính là cá mè một lứa mà thôi. Ngay lúc hai người nói chuyện với nhau, mấy vệt sáng bay tới từ phương xa. Người đến. Trong mắt Nhan Tử Ninh lóe lên một tia quyết tuyệt nói, cho dù như thế nào, chỉ có thể là một trận huyết chiến. Chưởng quỷ Nhan. Một giọng nói già nua vang lên. Nhan Tử Ninh gật đầu, sau đó vung tay lên, vòng bảo hộ bao phủ thuyền buôn mở ra một lỗ hổng. Khoảng 30 bóng người xuất hiện trên bông thuyền của thuyền buôn. Dẫn đầu là một bà lão hạc phát đồng nhan, nhìn qua mặt mũi hiền lành, khiến cho lòng người sinh thân cận. Phượng Hà và Nhan Tử Ninh nhìn bà lão, trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười. Bà lão này tên là Đồng Lam, người phụ trách đội buôn Thiên Phong Đại Thế Giới, có người nói thái độ làm người rất là trượng nghĩa, không thua Nam Nhi. Đồng lão có tâm. Nhan Tử Ninh trước tiên thi lễ một cái. Đồng Lam đáp lễ lại, vẻ mặt chính khí nói, đám súc sinh thiên lang chúng này, đúng là nên cho bọn họ biết mặt. Không sai, lần này nhất định phải cho tôi thiên lang chúng không thể quay về. Những người phía sau Đồng Lam theo đó hô lên, khí thế ngược lại không tệ. 10 vô chỉ cảnh, còn dư lại đều là yên diệt cảnh, đây là chiến lực mạnh nhất của đội buôn tôi. Đồng Lam có chút đắc ý chỉ những người phía sau mình. Sức chiến đấu cỡ này, đặt ở đâu đều là lực lượng không thể coi nhẹ, hơn nữa thực lực này nếu so với đội buôn của Nhan Tử Ninh thì phải mạnh mẽ hơn rất nhiều. Lúc này có mấy vệt sáng khác đến, Nhan Tử Ninh đều để bọn họ vào. Chưởng quỷ Nhan, tôi đã mang người đến, 6 vô chỉ cảnh, 23 yên diệt cảnh. Một hán tử mặt xanh cao không dưới 3 thước hung hăng vỗ ngực của mình với Nhan Tử Ninh. Người này tên là Thao Giác, là tộc dị nhân, hư không vô biên vô hạn, tự nhiên có vô số chủng tộc sinh ra. Tộc dị nhân là bộ tộc tương đối cường đại trong đó, có đại thế giới của mình. 3 vô chỉ cảnh, 7 cảnh giới yên diệt. Một nam tử tướng mạo hèn mọn, vóc người còng còng chỉ người mình mang tới. Loại thực lực này không sai biệt lắm với thực lực vốn có của đội buôn Nhan Tử Ninh. Thật ra đây cũng là thực lực của đa số đội buôn, 2-3 vô chỉ cảnh, 10 mấy yên diệt cảnh. Đội buôn giống như Đồng Lam, tròn 10 vị vô chỉ cảnh, thực sự hiếm thấy. Đợi bảy người cầm đầu giới thiệu xong, lông mày Nhan Tử Ninh lại nhíu lại. Tổng cộng 15 đội buôn, trừ đội buôn của Hạo Nhiên Đại Thế Giới và Phiêu Miểu Đại Thế Giới ra, hẳn còn có 13 nhà mới đúng. Nhưng là bây giờ chỉ có 7 nhà, cộng thêm mà là chỉ có 8, còn có 5 nhà cũng chưa từng xuất hiện. Đồng Lam nhìn ra nghi hoặc của Nhan Tử Ninh, cất cao giọng nói, trưởng quỷ Nhan không cần chú ý, mọi người đều có chí khác nhau, bọn họ không đến thì thôi. Một lũ sợ chết, trách không được Thiên Lang chúng có thể càn rỡ tới mức này. Nếu là chúng ta có thể sớm liên minh với nhau, Thiên Lang chúng sao dám hành sự như thế? Tự hồ cảm giác được bên mình thực lực mạnh mẽ, một ít người mắng theo. Đồng Lam giơ tay, tiếng mắng lập tức ngừng lại, xem ra bà lão này vẫn còn có chút uy vọng. Đồng Lam nói với Nhan Tử Ninh, đúng rồi, không biết Ngụy Đế đại nhân trưởng quỷ Nhan nói đang nơi nào, có thể cho chúng tôi gặp mặt một lần hay không? Nhan Tử Ninh dựa vào cái gì lấy đội buôn với thực lực cũng không cường đại, thuyết phục những đội buôn ấy liên hợp với nhau. Hơn nữa những đội buôn ấy còn mơ hồ lấy Nhan Tử Ninh dẫn đầu, nguyên nhân rất đơn giản. Nhan Tử Ninh nói cho bọn họ biết, trên thuyền mình có một vị Ngụy Đế, đây cũng là con át chủ bài lớn nhất để đối kháng Thiên Lang chúng. Nếu không với mấy người tinh tranh ấy, làm sao có thể khiến đội buôn nhà họ Nhan thực lực cũng không được tốt lắm làm chủ. Nhan Tử Ninh nhìn Mặc Nham im lặng không lên tiếng bên kia, trong lòng có chút bất an. Mặc Nham là người của Tiêu Trần, cô không có tư cách ra lệnh với Mặc Nham. Chỉ là tình huống lần này thực sự quá tệ, nếu như những đội buôn ấy không đoàn kết lại với nhau, mà là đều tự tác chiến, vậy thật sự sẽ không có tia hy vọng nào. Nhan Tử Ninh bất đắc dĩ chỉ có thể lấy tên tuổi của Ngụy Đế, khiến mọi người liên hợp lại. Lúc này mọi người muốn gặp Ngụy Đế trong miệng mình một mặt, cũng là vì an tâm, Nhan Tử Ninh không có cách nào cự tuyệt. Chỉ là chuyện này, trước đó Nhan Tử Ninh chưa nói với Mặc Nham. Nhan Tử Ninh có chút sợ Mặc Nham biết rồi sẽ tức giận, đến lúc đó liên minh vất vả lắm mới kết thành, sợ rằng gặp phải vết rách. Nhìn Mặc Nham, Nhan Tử Ninh cắn răng, lấy dũng khí gật đầu, chư vị xin mời đi theo tôi. Nhìn Nhan Tử Ninh đi hướng Mặc Nham, mọi người khó hiểu. Bọn họ sớm đã nhìn thấy Mặc Nham ngồi trên bông. Chỉ là cái người một thân tảng đá, nhìn qua ngu đần, lòng bàn tay vẫn còn cầm một con nhóc khóc chích chích, thấy thế nào đều là một tên ngốc, không có chút liên quan gì tới Ngụy Đế. Thế nhưng mọi người cũng không dám nói thêm cái gì, ngộ nhỡ người này thực sự là Ngụy Đế, lúc này nói mạo phạm, đó thật đúng là hỏng việc. Đi tới trước người Mặc Nham, lòng bàn tay Nhan Tử Ninh ra rất nhiều mồ hôi, theo bản năng nhìn Lưu Tô Minh Nguyệt trong lòng bàn tay Mặc Nham. Mấy ngày Tiêu Trần không ở, con nhóc này ngoại trừ khóc chính là ngủ, tỉnh ngủ lại khóc, khóc mệt rồi ngủ. Mặc đại nhân. Nhan Tử Ninh rốt cuộc lấy dũng khí đã mở miệng. Mặc Nham ngẩng đầu nhìn Nhan Tử Ninh, sau đó lại cúi đầu, chăm chú nhìn chằm chằm Lưu Tô Minh Nguyệt trong lòng bàn tay, dường như sợ Lưu Tô Minh Nguyệt xảy ra chút gì ngoài ý muốn. Thấy thái độ của Mặc Nham, Nhan Tử Ninh trong lòng mát lạnh. Mọi người nghi vấn, người đá trước mắt này, căn bản không có chút khí tức của Ngụy Đế nào. Tùy ý ngồi bông thuyền như vậy, thậm chí ngay cả khí độ của người tu hành bình thường cũng không có. Mặc Nham là sinh linh không thuộc về thời đại này, hệ thống sức mạnh cũng không phải cái mọi người quen thuộc, mọi người không cảm giác được sự mạnh mẽ của Mặc Nham cũng là bình thường. Đồng Lam nhìn thái độ của Mặc Nham, khóe miệng hơi cong. Lòng mấy người còn lại cũng lạnh lẽo, nếu như không có một vị Ngụy Đế tọa trấn, sợ rằng thậm chí bọn họ còn không giằng co với Thiên Lang chúng được. Lão bản Nhan, đây là có chuyện gì? Có phải nên cho chúng tôi một cái công đạo không? Khuôn mặt xanh của Thao Giác rất nghiêm. Đúng vậy, nếu như không có Ngụy Đế, chúng ta lấy cái gì đấu với Thiên Lang chúng? Ngài là đội buôn đứng đầu, sao lại nói suông chứ không làm? Nếu như người này có thể là Ngụy Đế, vậy tôi là đại đế còn gì? Thực sự là buồn cười, một đống tảng đá vụn mà dám xưng là Ngụy Đế. Mọi người bắt đầu oán trách, bộ dạng hăm hở lúc trước đã không còn sót lại chút gì. Nhan Tử Ninh cắn môi, không nói gì. Mặc dù không có Ngụy Đế, mọi người cũng có thể liên hợp lại mới đúng, không phải không có một chút đường sống. Nhưng thái độ của mọi người bây giờ thực sự khiến Nhan Tử Ninh trái tim băng giá. Chư vị, bình tĩnh chớ nóng. Đồng Lam phất tay ngăn mọi người oán giận. Đồng Lam gật đầu với Nhan Tử Ninh, xoay người nói với mọi người, lão bản Nhan cũng là vì tốt cho mọi người, nếu như chúng ta không liên hợp lại, đối mặt như Lang như Hổ Thiên Lang chúng, tất cả mọi người không có đường sống. Nhưng là bây giờ không có Ngụy Đế tọa trấn, đại gia lúc đó chẳng phải nhất con đường chết sao? Có người bất mãn lầm bầm đứng lên. Ha ha, bình tĩnh chớ nóng. Đồng Lam cười đầy tự tin. Xem đồng lão nói như vậy, có đã có biện pháp hay không? Thao Giác hỏi. Mọi người đều đưa mắt nhìn sang Đồng Lam. Đồng Lam hết thân thể già nua, nhẹ nhàng gật đầu. Mọi người không thể tin tưởng, nhưng nhìn Đồng Lam lại không giống diễn trò. Trong lòng mọi người đúng là vẫn còn ôm chút hy vọng, có người nói, nếu như đồng lão có thể mang chúng tôi vượt qua cửa ải khó khăn lần này, sau này chúng tôi chắc chắn lấy đồng lão thủ lĩnh. Đúng vậy, nếu như đồng lão có thể bảo toàn đội buôn, sau này núi đao biển lửa, mặc cho đồng lão sai phái. Mọi người đều phụ họa theo. Đồng Lam nhẹ nhàng gật đầu, tất cả mọi người đều kiếm cơm trong hư không, giúp đỡ cho nhau là phải. Đồng Lam ngừng một chút, mắt chậm rãi đảo qua mọi người, đợi mọi người không phát ra âm thanh gì rồi mới nói tiếp. Trong vô số năm qua, tất cả mọi người đều tự làm riêng. Đội buôn đỉnh cấp không thèm làm bạn với những đội buôn nhỏ như chúng ta, mà tự chúng ta cũng không đoàn kết. Đã đến lúc chúng ta liên hợp lại rồi, vì mình, cũng vì đời sau có một hoàn cảnh an ninh. Lời này rốt cuộc đâm vào vết thương của mọi người. Qua nhiều năm như vậy, những đội buôn nhỏ như bọn họ không chỉ phải đề phòng cường đạo khắp nơi, còn phải chịu đội buôn lớn chèn ép, có thể nói là kiếm ăn trong khe hẹp. Đây đều bởi vì bọn họ không có bối cảnh hoặc là chỗ dựa vững chắc. Sao chúng không thừa dịp cơ hội tụ chung một chỗ khó có được này, cấu thành một liên minh, sau này mọi người cùng ủng hộ, cùng qua cửa ải khó khăn. Đồng Lam nói xong thì lẳng lặng nhìn mọi người. Thao Giác suy nghĩ một chút nói, kiến nghị của đồng lão tự nhiên là tốt, thế nhưng cửa ải khó khăn trước mắt này chúng ta phải vượt qua thế nào? Đúng vậy. Nếu như lần này có thể bảo toàn đội buôn, mặt sau làm sao, toàn dựa đồng lão làm chủ. Đồng Lam gật đầu, nếu lão thân dám nói thế, tự nhiên có cách giải quyết nan đề trước mắt. Vậy ngài cũng nói nhanh chút đi, cứ kéo như vậy, cũng không tốt lắm đâu. Mọi người có chút gấp gáp thúc giục. Đồng Lam cười chỉ nơi xa, nơi đó có hai ánh sáng ngập trời dựng lên. Đồng Lam chậm rãi nói, chư vị xem, mục đích của Thiên Lang chúng lần này, cũng không phải chúng ta, mà là bảo tàng thần vương. Không phải là nói nhảm sao? Có tỳ tức giận bật một câu. Đồng Lam cũng không tức giận tiếp tục nói, thế nhưng tranh đoạt bảo tàng thần vương không chỉ có một nhà, có nghĩa Thiên Lang chúng không có khả năng đặt nhiều tinh lực ở trên người chúng ta. Thực lực khi chúng ta liên hợp lại, cũng không thua kém một số thế lực lớn là bao, nếu như mạnh mẽ cường công, sợ rằng Thiên Lang chúng ăn không nổi tổn thất này. Hơn nữa, Đồng Lam quay đầu chậm rãi đảo qua mọi người, lão thân và Phong Đại Nhân Phong Tam Kỳ có chút quan hệ, chỉ cần Phong Đại Nhân nguyện ý tạo áp lực với Thiên Lang chúng, tôi nghĩ Thiên Lang chúng chắc là sẽ không dây dưa cùng chúng ta. Mọi người nghe nói, mừng rỡ trong lòng, Phong Tam Kỳ chính là người khống chế Thiết Phù Đồ, thực lực không cần nhiều lời. Nếu như hắn ta có thể tạo áp lực với Thiên Lang chúng, đội buôn có thể thực sự có thể tránh được một kiếp. Lão thân đã phái người đi gặp Phong Đại Nhân, chúng ta chỉ cần kiên trì đến tin tức truyền về là được. Lời Đồng Lam nói đánh một liều thuốc mạnh cho mọi người. Thế nhưng đồng lão, dựa vào chút quan hệ, Phong Đại Nhân thực sự sẽ giúp ngài sao? Có người nói ra nghi vấn. Đồng Lam khẽ gật đầu nói, chư vị không cần lo ngại, chỉ cần người của lão thân gặp Phong Đại Nhân, Phong Đại Nhân tự nhiên sẽ tạo áp lực cho Thiên Lang chúng. Xem Đồng Lam nói rất tự tin, mọi người cũng coi như là yên lòng. Đồng Lam ngẩng đầu nhìn Thiên Lang chúng vây mà bất động nơi xa nói, hiện tại chúng ta chỉ cần kéo dài thời gian là được. Đều dựa đồng lão sắp xếp. Hiện tại Đồng Lam thành cây có cứu mạng duy nhất, mọi người tự nhiên lấy dẫn đầu. Đồng Lam có chút hơi khó nhìn Nhan Tử Ninh nói, nơi này là thuyền buôn của lão bản Nhan, thân phận của tôi sợ rằng không thích hợp. Đến lúc nào rồi rồi, không cần phải để ý những việc nhỏ không đáng kể ấy nữa. Lão bản Nhan khẳng định cũng sẽ không câu nệ những tiểu tiết đó. Mọi người nhìn về phía Nhan Tử Ninh, nói. Sắc mặt Nhan Tử Ninh có chút khó coi, đây là thuyền buôn của mình, lại phải để một người ngoài đến khoa tay múa chân, chỉ sợ trong lòng ai cũng sẽ không thoải mái. Nhưng bây giờ tình huống đặc thù, Nhan Tử Ninh vẫn rất có tính tập thể gật đầu, đều dựa đồng lão làm chủ. Đồng Lam bất đắc dĩ thở dài, tình huống nguy cấp, vẫn mong lão bản Nhan thứ lỗi. Đồng Lam nói xong, lưng cong lên rất thẳng, bắt đầu bố trí. Xem bộ dạng thuần thục ấy, thật sự làm cho người ta hoài nghi người này đã tập luyện từ lắm. Nơi Thiên Lang chúng vây mà không công phía xa, một thuộc hạ có chút không hiểu nhìn Bạch Thường. Vây mà không công, cũng không phải là phong cách hành sự của Thiên Lang chúng. Là cường đạo, có nghĩa là quay lại như gió, đoạt xong liền chạy, chờ người khác phản ứng kịp, bên mình sớm đã trốn vào hư không vô tận, căn bản tìm không được người. Tam đương gia, lúc nào chúng ta phát động công kích, chờ ở đây như vậy, các đội buôn sợ rằng sẽ liên hợp lại. Thuộc hạ bên cạnh thực sự nhịn không được hỏi. Bạch Thường cười, tại sao phải công? À, thuộc hạ tưởng mình nghe lầm, gương mặt mờ mịt. Bạch Thường mở quạt nhẹ nhàng phe phẩy, hiện tại thế lực khắp nơi ẩn náu xung quanh đại diệt tinh không ẩn nhẫn không phát, lúc này giao thủ với đội buôn cũng không phải chuyện tốt gì. Thuộc hạ bên cạnh càng nghe càng mơ hồ, không định đánh, tại sao phải vây quanh? Bạch Thường cười chỉ vào đội buôn xa xa nói, nếu như đổi lại là cậu, cậu bị bao vây, hiện tại sẽ có tâm tình gì? Thuộc hạ suy nghĩ một chút, sợ hãi, đập nồi dìm thuyền. Bạch Thường gật đầu, đập nồi dìm thuyền đối với bọn họ là lựa chọn bất đắc dĩ nhất, phàm là có một chút khả năng, bọn họ tuyệt đối sẽ không lựa chọn cái phương thức này. Thuộc hạ ngu dốt. Thuộc hạ kia thực sự không hiểu ý tứ của Bạch Thường. Ngày hôm nay Bạch Thường lại kiên nhẫn một cách bất ngờ, suy nghĩ một chút giải thích, nói theo cách khác, nếu tôi đánh cướp cậu, cậu sẽ phản kích thế nào? Thuộc hạ kia cười xấu hổ, Tam Đương gia thực lực thông thiên, vượt xa thuộc hạ sao mà dám phản kháng? Nếu tôi không chỉ muốn cướp đồ, lại còn muốn mạng của cậu thì sao? Bạch Thường tiếp tục hỏi. Thuộc hạ suy nghĩ một chút, thành thật trả lời, có thể sẽ tự bạo, đến ngọc nát đá tan. Bạch Thường gật đầu, nếu như tôi chỉ muốn thứ trên người cậu, bảo đảm chỉ cần giao ra đồ vật, sẽ không tổn thương tính mạng của cậu, cậu sẽ làm như thế nào? Đây còn phải nghĩ sao? Thuộc hạ nhức đầu, đương nhiên là bảo vệ mạng quan trọng hơn rồi. Thuộc hạ kia đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, Tam Đương gia không muốn khai chiến, lại muốn đồ của đội buôn, cho nên mới khiến đại quân tới dọa bọn họ. Bạch Thường gật đầu, hơn tôi ta chuẩn bị chỉ lấy phân nửa hàng hóa của bọn họ, tôi nghĩ bọn họ sẽ không có ai cự tuyệt yêu cầu này. Thuộc hạ gật đầu, chỉ cần gia chủ bọn họ không ngu, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Vậy khi nào chúng ta đi đàm phán? Bạch Thường nhìn nơi xa, dường như đang chờ đợi cái gì. Tam Đương gia đây là đang chờ cái gì sao? Thuộc hạ có chút tò mò. Lão bà đáng chết Đồng Lam kia, rất có sâu xa với Phong Tam Kỳ, lúc tuổi còn trẻ Phong Tam Kỳ thiếu Đồng Lam một cái ân tình, tôi cảm thấy lần này Phong Tam Kỳ sẽ phải người qua là trả ân tình này. Bạch Thường nhẹ nhàng vuốt ve cô gái trên quạt, khuôn mặt tiếu ý cười. Thuộc hạ lại nghẹt ra, Hạo Nhiên đại thế giới chính là danh môn chính tông thật sự, nếu như Phong Tam Kỳ nhúng tay, sợ rằng ngày hôm nay việc này sẽ không dễ làm. Chúng ta có nên làm nhanh hơn không? Nếu như chờ người của Phong Tam Kỳ đến, chúng ta sợ rằng có nhiều tay cản. Thuộc hạ có chút không giải thích được nói. Bạch Thường lại lắc đầu, thừa cơ hội này, Phong Tam Kỳ cũng có thể trả ân tình Giật Giật. Người trong tu hành như chúng ta coi trọng nhân quả nhất, Phong Tam Kỳ trả ân tình này, coi như là vô sự một lại nhẹ. Nghe đến đó, sắc mặt thuộc hạ kia lại thay đổi. Theo trong lời nói của Bạch Thường, hắn ta rốt cuộc ý thức được, Phong Tam Kỳ có thể thực sự giống như nghe đồn, cùng nhà mình có chút người không nhận ra liên lụy. Đường đường danh môn chính tông có liên quan với một đàn cường đạo, cái này rất giống trong võ hiệp, Thiếu Lâm tự cùng ma giáo cấu kết với nhau, đây nó là chứng thực truyền đi, sợ rằng giới tu hành lại là một hồi động đất. Nhưng vấn đề là loại quan hệ này, há là một yên diệt cảnh nho nhỏ như hắn ta có thể biết đến, hỏng bét là hắn ta cố tình biết đến. Nghĩ đến tác phong làm việc của Bạch Thường, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt xiêm y của thuộc hạ kia. Thuộc hạ phịch một tiếng, quỳ trước mặt Bạch Thường, âm thanh run rẩy nói: "Tam Đương gia, tiểu nhân một lòng thuần phục Thiên Lang chúng, quyết không hai lòng." Bạch Thường nâng thuộc hạ dậy, cười nói: "Cậu cũng không cần khẩn trương, quản tốt miệng của mình là được." "Đa tạ Tam Đương gia, đa tạ Tam Đương gia." Thuộc hạ không ngừng mang ơn. "Được rồi, cứ như vậy đi." Bạch Thường phất tay, ý bảo thuộc hạ rời khỏi. Thuộc hạ xoa mồ hôi lạnh trên trán, nhanh chóng bước tới đoàn người. Nhưng mà thuộc hạ vừa đi ra không xa, thân thể đã ầm ầm nổ tung thành thịt bọt. Bạch Thường khép quạt lại, cười cười, người chết vẫn kín miệng hơn người sống chút. Lúc này, một cảm giác áp bách chấn nhiếp nhân tâm từ xa phương nhanh chóng tiếp cận, tất cả mọi người của Thiên Lang chúng đều cảnh giới. "Tới." Bạch Thường cười. Một đội quân không dưới ngàn người mặc chiến giáp đen, người người tay cầm trường thương đen, đạp trên hư không mà đến. Sát khí chiến trận tràn ra, chèn ép cho tất cả Thiên Lang chúng không dám vọng động. "Thiết phù đồ." Chỉ có thiết phù đồ mới có loại sát ý chiến trận kinh khủng ấy. Hiện tại Thiên Lang quân không ở nơi này, mặc dù tất cả cường đạo của Thiên Lang chúng cùng tiến lên, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của đội ngũ ngàn người ấy. Bạch Thường lại mặt đầy nụ cười phất tay, khiến bọn cường đạo Thiên Lang chúng nhường ra một lối đi. Đội quân ngàn người đi tới trước Bạch Thường mặt, một tên binh lính cầm đầu lạnh như băng nói với Bạch Thường: "Phong đại nhân hạ lệnh, Thiên Lang chúng không thể làm tổn thương tới tánh mạng của đội buôn." Bạch Thường cười gật đầu: "Phong đại nhân thật đúng là chính khí trường tồn, giờ phút quan trọng này còn có rảnh để ý đến chuyện của người khác, thật sự là tốt bụng." Binh sĩ cũng lười nhìn Bạch Thường, chỉ là lặng lặng đứng tại chỗ. "Phong đại nhân mấy người, thế nhưng lại nhận một tình của Thiên Lang chúng tôi đấy." Bạch Thường cười lắc đầu. "Phanh." Một tiếng nổ tung vang lên, một cây trường thương màu đen huy động, chỉ thẳng vào Bạch Thường. Binh sĩ dẫn đầu lạnh lùng nhìn Bạch Thường, sát ý màu đen điên cuồng tuôn ra. Bạch Thường giơ hai tay lên cười nói: "Tiểu nhân bảo đảm, tuyệt đối không nói thêm câu nào nữa." Binh sĩ thu hồi trường thương lạnh lùng nói: "Quản tốt miệng của mình." Bạch Thường không sao cả nhún vai, phất tay với nơi xa. Rất nhanh, một ít cường đạo dẫn đầu đi tới bên cạnh Bạch Thường. "Theo tôi đi đội buôn một chuyện." Bạch Thường cười híp mắt dẫn đầu bước đi hướng đội buôn. "Tam Đương gia, thiết phù đồ còn ở nơi này." Có người cẩn thận nhắc nhở. "Ngu xuẩn." Bạch Thường hừ lạnh nói, "Ban nãy vị đại nhân kia không phải đã nói rồi sao, không tổn thương nhân mạng là được. Không giết người đoạt hàng thế nào?" Một đám cường đạo hơi nghẹt ra. trên thuyền buôn của Nhan Tử Ninh. Khi nhìn thấy Thiết Phù Đồ xuất hiện, mọi người suýt thì nhảy dựng lên tại chỗ. Làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới là Phong Tam Kỳ lại có thể phái Thiết Phù Đồ qua đây, ánh mắt mọi người nhìn về phía Đồng Lam cũng thay đổi. Không ai có thể nghĩ đến Phong Tam Kỳ sẽ vì Đồng Lam phái ra Thiết Phù Đồ ở giờ phút quan trọng này. Người ba phải đã bắt đầu suy nghĩ. Thiết Phù Đồ xuất hiện, bọn họ tất nhiên an toàn, như vậy lần này liên minh thành lập cũng có ý nghĩa. Hiện tại tuy rằng chỉ có 8 đội buôn, nhưng sự tình lần này nếu như truyền đi, nương theo quan hệ của Đồng Lam và Phong Tam Kỳ, có Hạo Nhiên đại thế giới làm chỗ dựa, liên minh làm lớn lên chỉ là vấn đề thời gian. Nếu có thể nắm cơ hội này, mưu cầu một chức quan ở trong liên minh, chỗ tốt chỉ sợ là có rất nhiều. Trong lúc nhất thời, người phụ trách mấy đội buôn bắt đầu nịnh nọt Đồng Lam, vừa há miệng là nói lời hay. Đồng Lam nghe mà trong lòng thư thái, nếp nhăn trên mặt đều giống như bị bàn ủi qua, cả người đều trẻ 10 tuổi. Nhan Tử Ninh và Phượng Hà cũng thở phào một hơi, chỉ cần bình an, hết thảy đều dễ nói. Bọn họ đi tới. Lúc này có người phát hiện Bạch Thường mang theo mấy chục người đi về phía bên này. Mọi người lại khẩn trương lên, tên Bạch Thường này có thể nói là ác mộng của người làm ăn. Mọi người nhìn Đồng Lam, lòng bàn tay Đồng Lam tuôn ra ít mồ hôi, thế nhưng cũng không thể lùi bước được, bằng không lúc trước chẳng phải là uổng phí. Đồng Lam kiên trì đi tới đầu thuyền, mọi người theo đuôi phía sau. Thật náo nhiệt nhỉ. Giọng Bạch Thường xuyên qua vòng bảo hộ của thuyền buôn truyền vào. Mọi người ngẩng đầu nhìn Bạch Thường và những người phía sau hắn ta, trong lòng có chút lạnh cả người. Đủ 20 mấy vị vô chỉ cảnh, cái này còn không có tính cả Thiên La Lan quân. Lúc này mọi người mới ý thức được, thực lực của Thiên Lan chúng rốt cuộc đã cường đại đến loại tình trạng nào. Thực lực như vậy, sợ rằng hoàn toàn có thể đẩy ngang một ít đại thế giới khá nhỏ yếu. Mà bên mình lúc trước rõ ràng còn muốn chống lại Thiên Lan chúng có loại thực lực này, thực sự có chút buồn cười. Mọi người liếc xéo Nhan Tử Ninh, trong ánh mắt ít nhiều có chút oán giận. Nếu không có Đồng Lam, chỉ sợ bọn họ đã bị Thiên Lan chúng ăn đến không thừa xương gì. Bạch Tam đương gia, từ lần trước gặp mặt đến giờ vẫn khỏe chứ? Đồng Lam cố lấy khí thế, mở miệng hỏi. Xin chào Đồng lão. Bạch Thường thi lễ một cái, như một vãn bối nhún nhường. Đồng Lam biết người tới không có ý tốt, trực tiếp làm rõ, Bạch Tam đương gia không biết có chuyện quan trọng gì. Bạch Thường mở quạt, bức tranh mỹ nhân phía trên hình như ngày càng chói mắt xinh đẹp. Mọi người nhìn cây quạt kia, trong lòng ngày càng bất an. Nghe đồn cây quạt của Bạch Thường là một pháp khí cực kỳ lợi hại và âm hiểm. Bức tranh mỹ nhân ấy cũng không phải vẽ lên, mà là được hình thành từ những cô gái bị hắn ta bắt được, sau đó bị rút ra hồn phách, phong ấn vào. Người tu hành, bị người giam cầm hồn phách, đó thật đúng là mầm tai vạ lớn nhất, trở thành đồ chơi của người khác, sợ rằng muốn chết đều không chết được. Bạch Thường cười nói, chư vị không cần kinh hoảng, nếu Đồng lão có thể mời được Phong đại nhân đứng ra điều đình, mặt mũi này, Thiên Lang chúng vẫn cần phải cho. Mọi người nghe vậy, đều thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng, Bạch Thường chuyển giọng, câu thế nhưng ấy khiến lòng của mọi người căng thẳng. Lần này Thiên Lang chúng xuất động, tiêu hao không nhỏ, có phải chư vị nên bồi thường một ít không? Mọi người lo lắng đề phòng nghe, rất sợ Bạch Thường đưa ra điều kiện mình không thể nào tiếp thu được. Tôi cũng không thừa nước đục thả câu. Bạch Thường bột một tiếng gấp quạt lại, phân nửa, một nửa vật tư của đội buôn bồi thường cho Thiên Lang chúng, từ nay về sau bảo đảm Thiên Lang chúng không làm khó các vị nữa, thế nào? Bạch Thường nhìn mọi người, ngữ khí tuy rằng mang theo thương lượng, thế nhưng trong mắt đầy châm chọc, như là chắc chắn mọi người không dám không đáp ứng. Mọi người nhìn nhau, điều kiện này với bọn họ tuyệt đối có thể tiếp thu. Cùng lắm thì chuyện thuyền buôn tới nơi này thiệt thòi hơn chút, chỉ cần còn mạng, còn thuyền buôn, hoàn toàn có thể kiếm lại. Thiếu chút nữa thì quên mất. Bạch Thường gõ trán mình, cười nhìn mọi người hỏi, Nhan Tử Ninh, lão bản Nhan có ở không? Mọi người đồng loạt nhìn về phía Nhan Tử Ninh, có người thở phào nhẹ nhõm, có người tràn đầy đồng tình, cũng có người nhìn có chút hả hê. Trong lòng Nhan Tử Ninh lạnh lẽo, sắc mặt trở nên trắng bệch. Mọi người đều biết hành vi ác liệt của Bạch Thường, đặc biệt đối với nữ tử. Bạch Thường nhìn Nhan Tử Ninh ngay ra, ánh mắt hiện lên một tia nóng cháy. Nhan Tử Ninh muốn dáng dấp có dáng dấp, muốn tư thái có tư thái, hơn nữa còn là vô chỉ cảnh cực kỳ hiếm thấy. Nếu có thể tới tay cô gái như vậy, Bạch Thường cảm giác thực lực của mình có thể thêm gần một bước. Về phần kỳ dược, mình dùng hết rồi đưa cho hắn ta, cũng không sao cả. Bạch Thường khẽ cười nói, nhị đương gia chúng tôi, xưa nay ngưỡng mộ Nhan tiên tử, muốn mời Nhan tiên tử đi gặp một hồi, không biết Nhan tiên tử có thể cho mặt mũi này không? Lời nói thật dễ nghe, nhưng là tất cả mọi người biết, ngày hôm nay nếu Nhan Tử Ninh đi theo Bạch Thường, sợ rằng trên đời này sau này sẽ không còn cô ta nữa. Anh dám? Phượng Hà đẩy Nhan Tử Ninh ra sau mình để bảo vệ, trên người khí cơ điên cuồng lưu chuyển. Cùng lúc đó, tất cả hộ vệ của hiệu buôn Vạn Vĩnh cũng đều bắt đầu chuyển động. dám đụng đến trưởng quỹ của chúng tôi, ngày hôm nay chúng tôi dù có chết, cũng phải cắn một miếng thịt của anh. Hộ vệ của Hiệu Buôn Vạn vĩnh vây quanh Nhan Tử Ninh, bảo vệ. Chật chật. Bạch Thường Âm dương quái khí cười vài tiếng, tình chủ tớ này đúng là thâm hậu. Đồng lão ngài thấy thế nào? Sắc mặt Đồng Lam âm trầm, nếu là không quản, sợ rằng uy tín của mình mất sạch, hình tượng vừa gây dựng lên sẽ giảm đi nhiều, nếu như quản sợ rằng lại đắc tội Thiên Lang chúng. Đồng Lam suy nghĩ một chút, hay là nhắm mắt nói, Bạch đương gia có thể đưa một điều kiện khác không? Hừ. Sắc mặt của Bạch Thường trong nháy mắt âm trầm xuống, bà đang ra điều kiện với tôi. Bạch Thường suy cười, bà nghĩ có thiết phù đồ ở, tôi sẽ không thu thập được các người. Thiết phù đồ chỉ để tôi không được giết người, cũng không nói khác. Nếu như tôi đập nát thuyền buôn của các người, không biết chư vị có ý kiến gì được. Tất cả mọi người nghe xong những lời của Bạch Thường đều chết lặng. Thuyền buôn là mạng của họ, hủy thuyền buôn không khác gì giết họ cả. Mọi người đều nhìn Nhan Tử Ninh, mặc dù họ nghĩ Nhan Tử Ninh có thể hy sinh vì đại cục. Nhưng họ cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu Nhan Tử Ninh đi theo Bạch Thường. Mọi người sửng sốt một lúc, nhưng vẫn không mở miệng. Đồng Lam nhìn Nhan Tử Ninh, trong lòng dâng lên một tia oán hận vô cớ. Nếu không có Nhan Tử Ninh, chuyện hôm nay đã trôi qua rồi, mình cũng có thể đạt được điều mình muốn. Đồng Lam càng nghĩ càng giận, sắc mặt âm trầm xuống, liếc mắt ẩn ý với Thao Giác bên cạnh. Thao Giác sắc mặt khó coi, lão thái bà này muốn chính mình trở thành kẻ xấu chứ gì. Thao Giác nghĩ đi nghĩ lại, tuy làm kẻ xấu không dễ, nhưng đây là một cơ hội không tồi, nếu có thể kết thân với Đồng Lam, không cần cái mặt mo này cũng được. Thao Giác suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng hạ quyết tâm, đi đến trước mặt mọi người của Hiệu Buôn Vạn Vĩnh, cúi đầu bái Nhan Tử Ninh thật sâu, chậm rãi nói. Trưởng quầy Nhan, chúng ta đều là chạy thương, ngài cũng biết thuyền buôn có ý nghĩa như thế nào với chúng ta. Đây là những gì đám tiền bối tích lũy bằng mồ hôi xương máu. Nếu hủy nó, chúng ta sẽ không còn mặt mũi gặp liệt tổ liệt tông. Ngài có thể lấy đại cục làm trọng, đi cùng với Bạch Đương Gia một chuyến, hắn ta cũng nói chỉ là tụ tập nhỏ thôi, ngài đệt mẹ mày. Phượng Hà nghe thấy thế, lập tức cắt ngang lời nói của Bạch Thường. Một người luôn dịu dàng như cô ta cũng nhịn không được phun ra lời nói tục. Gương mặt xanh mét của Thao Giác đỏ lên, thành thật mà nói, gã cũng không định giữ mặt mũi khi nói ra những lời này. Bực. Khiến cho người ta không ngờ tới chính là Thao Giác vậy mà lại quỳ thẳng xuống. Đường đường là một vị thần vô chỉ cảnh, một vị đương gia thương đội vậy mà lại quỳ xuống trước mặt người khác, tên này cũng chẳng thèm nếm sỉ gì nữa rồi. Cầu xin ngài hãy cứu thương đội. Thao Giác dứt khoát hoặc không làm, đã làm thì làm cho xong, hung hăng dập đầu xuống. Vẻ mặt mọi người đều cực kỳ ngoạn mục, nhưng có người nhanh chóng kịp phản ứng, quỳ xuống theo. Có người thứ nhất, thì sẽ có người thứ hai, thứ ba, thứ tư, cuối cùng, tất cả mọi người ngoại trừ Đồng Lam đều quỳ xuống trước Nhan Tử Ninh. Cầu xin ngài hãy cứu thương đội. Cầu xin ngài hãy cứu thương đội. Những lời khẩn cầu này như những nhát dao không ngừng đâm vào tim Nhan Tử Ninh. Nhìn khuôn mặt tái nhợt của Nhan Tử Ninh, Phượng Hà nắm chặt tay cô, nhẹ nhàng lắc đầu. Nhan đương gia đã nghĩ kỹ chưa? Chỉ là một cuộc tụ họp nhỏ thôi. Bạch Thường lúc này đổ thêm dầu vào lửa nói. Nhan Tử Ninh hít sâu một hơi, nhìn những hộ vệ bên cạnh mình. Tất cả thị vệ đều nhẹ nhàng lắc đầu với Nhan Tử Ninh, trong mắt chỉ có bốn chữ, đồng sinh cộng tử. Nhan Tử Ninh mỉm cười, khôi phục sự tự tin trước đây. Cô nói từng chữ với những người đang quỳ, tôi. Từ chối mọi người sửng sốt một hồi, Thao Giác nghiến răng nghiến lợi nói, chẳng lẽ Nhan đương gia thật sự không quan tâm đến sự sống chết của mọi người sao? Nhan Tử Ninh cười lạnh nói, chưa nói đến chuyện hành động của các anh có khác gì kẻ hèn nhát không, chỉ nói đến chuyện sống chết của các anh thì liên quan gì đến tôi chứ? Môi của Thao Giác giật giật, nhưng gã không thể phản bác được lời nào. Không phải giới tu hành xưa nay luôn như vậy sao? Sống chết tự lo. Chật chật, tôi càng ngày càng thích nữ nhân này. Bạch Thường nhìn thấy rất chi là thú vị, phất phất tay với người đứng phía sau. Nhất thời, 20 vị thần vô chỉ cảnh nhanh chóng hành động. Khoan đã. Đồng Lam hét lên. Bạch Thường phất tay, đám người Thiên Lang chúng dừng động tác lại, trong mắt Bạch Thường đầy vẻ chế nhạo cười nói, đồng lão còn muốn nói gì nữa sao? Bạch đương gia không cần phải làm thế, chúng ta sẽ đem người tới tận tay cho ngươi. Đồng Lam nói xong, quải trượng trong tay hung hăng nện xuống bông thuyền. Còn chần chờ gì nữa, chẳng lẽ thật sự muốn nhìn thương đội của mình bị hủy hoại chỉ trong chốc lát sao? Đồng Lam hét lớn một tiếng, khí cơ trên người điên cuồng lưu chuyển. Đã là giới tu hành vậy thì sử dụng phương thức của giới tu hành để giải quyết vấn đề đi. Mọi người không còn chần chờ nữa, tất cả đều lao về phía Nhan Tử Ninh. Một lũ đạo đức giả. Nhan Tử Ninh cười lạnh, bắt đầu phản kích cùng với đội hộ vệ đơn bạc của mình. Đúng lúc này, Trần Thiếu Kiệt và U Dương Đức không biết từ nơi nào chui ra. Tôi là thiếu chủ nhà họ Trần. nhưng thanh âm này nhanh chóng bị át đi bởi tiếng nổ tung kịch liệt. U Dương đứng bên cạnh đạp Trần Thiếu Kiệt một cú, đừng giả bộ nữa, bây giờ bọn họ có thể trói cả mẹ ruột của mình đấy, tranh thủ thời gian đi, cứu được người nào hay người đó. Nhất thời, trên bông thuyền khổng lồ, khí lưu hỗn loạn, vô số thần thông lần lượt xuất hiện. Chật chật, ai cũng có đức hạnh gần như nhau cả nhỉ. Bạch Thường nhìn xem bên ngoài rất chi là thú vị, không khỏi cảm thán một tiếng. Tình hình cuộc chiến nhanh chóng trở nên rõ ràng, thuyền buôn bị đánh nát một nửa, phía Nhan Tử Ninh thất bại thảm hại. Một thương đội đối kháng với bảy thương đội, phía Nhan Tử Ninh không có cơ hội chiến thắng nào, ngay cả Trần Thiếu Kiệt và U Dương Đức cũng bị đánh ngã trên đất. Nhan Tử Ninh bị khống chế, một nửa hộ vệ hy sinh, những người còn lại đều bị thương nặng. Đồng Lam tự mình áp giải Nhan Tử Ninh đến trước mặt Bạch Thường, người đã đưa tới, Bạch Đương gia sẽ không nuốt lời đúng không? Đương nhiên rồi. Bạch Thường vươn tay bóp cầm Nhan Tử Ninh, thỏa mãn gật đầu. Bản thân Nhan Tử Ninh bị trọng thương, tu vi cũng bị hạn chế, hoàn toàn không có chỗ phản kháng, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Bạch Thường. Đừng nghĩ đến chuyện tự bạo, nếu không, không ai trong đám người của cô còn sống có thể rời khỏi đây được đâu. Bạch Thường cười tủm tỉm nói. Nhan Tử Ninh nhìn lại nhìn những người của mình, cuối cùng như chấp nhận số phận, nhắm mắt lại, hai dòng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Mặt Nham vẫn luôn không có động tác gì ngẩng đầu nhìn Nhan Tử Ninh, đôi mắt vàng đất hiện lên một tia giãy giụa. Nhìn lại Lưu Tô Minh Nguyệt đang ngủ say trong lòng bàn tay mình, Mặt Nham vẫn không ra thay. Mọi người đều có thứ mình muốn bảo vệ, Mặt Nham muốn bảo vệ là Lưu Tô Minh Nguyệt. Hắn ta đã đợi vô số năm mới đợi được Sơn Thần đại nhân của chính mình, hắn ta sẽ không mạo hiểm vì người khác mà đặt Lưu Tô Minh Nguyệt vào nguy hiểm. Bạch Thường chắp tay với mọi người, cảm ơn chư vị. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, sau này còn gặp lại. Không ai dám lên tiếng, vì sợ ma đầu kia lại làm ra chuyện gì. Đi thôi, người đẹp của tôi. Bạch Thường kéo Nhan Tử Ninh lại, hăng hái chuẩn bị rời đi. Nhưng mà đúng lúc này, một chút dị thường đã khơi dậy cảnh giác của Bạch Thường. Một mảnh bông tuyết nhẹ phiêu đãng rơi xuống, rơi trên vai Nhan Tử Ninh. Sau đó đến bông thứ hai, bông thứ ba, vô số bông tuyết, trong nháy mắt, một trận bão tuyết ập đến, phong bế toàn bộ không gian. Nhiệt độ giảm xuống mức đóng băng trong tích tắc, cái lạnh thấu xương khiến mọi người cảm giác như mình đang ở trong địa ngục băng giá. Quỳnh quỳnh quỳnh từng tiếng va chạm vô cùng nhịp nhàng vang lên từ xa. Nhanh, rất nhanh. Âm thanh càng lúc càng lớn, càng ngày càng gần. Trái tim tất cả mọi người đều bất an nhảy mạnh lên theo từng tiếng va chạm nhịp nhàng ấy, ai nấy đều mở to mắt nhìn về phía sâu nhất của trận bão tuyết. Một điểm sáng còn trắng hơn tuyết xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Kèm theo sự xuất hiện của điểm trắng này, một cảm giác áp bách không gì sánh kịp ầm ầm ập đến như Thái Sơn áp đỉnh. Giờ khắc này, không ai dám nhúc nhích dù chỉ một tí. Các điểm trắng ngày càng nhiều, ngày càng rõ hơn. Khi khoảng cách đã đủ, mọi người rốt cuộc cũng nhìn thấy những điểm trắng đó là gì. Đó là người, một đám binh sĩ mặc áo giáp trắng, mang mặt thú trắng, đeo trường đao trên thắt lưng. Nhân số binh sĩ rất ít, chỉ khoảng hơn 100 người. Nhưng trong đáy lòng mọi người lại dấy lên nỗi sợ hãi vô biên, bọn họ dường như nhìn thấy một con cự thú băng tuyết khổng lồ đang tiến về phía mình. Chính mình chẳng qua chỉ là một bông hoa nhỏ dưới chân cự thú băng tuyết khổng lồ đó, chỉ cần chạm nhẹ một cái là sẽ vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Mà âm thanh rung động nhân tâm kia là hỗn hợp tiếng bước chân tiến lên của những binh sĩ này trong hư không và tiếng khôi giáp va chạm vào nhau. Sắc mặt Bạch Thường biến thành xấu xí như gan lợn, môi trở nên tái nhợt. Đôi môi tái nhợt đó, thưa dạ thốt ra bốn từ, Thanh Phong Thần Nhai. Mọi người không thể tin vào tai mình, nhưng nhìn vào khoảng 100 binh sĩ kia, lại không thể không tin được. Bởi vì chỉ có một đội quân mới có thể phát ra khí thế kinh thiên động địa với chỉ vài trăm người như thế. Đội quân thần bí, hùng mạnh nhất đến rồi. Thanh Phong Thần Nhai đạp lên trái tim tất cả mọi người, nhanh chóng tiếp cận, ai nấy chỉ có thể ngây người nhìn. Thanh Phong Thần Nhai đáp xuống tàu buôn rách nát, giờ phút này trận bão tuyết im bặt dừng lại. Đội ngũ trăm người phân thành hai nhóm, đứng yên ngay ngắn, chừa một lối đi ở giữa như đang chờ ai đó đi qua. Một binh sĩ ở đứng đầu hàng bước ra, đồng tử màu bạc dưới mặt nạ quét qua tất cả mọi người. Tất cả mọi người bị đồng tử bạc quét qua giống như bị con chim ăn thịt người vô cảm nhìn chằm chằm, lông tơ toàn thân dựng ngược lên. Mọi người dừng lại hành động, chờ đại nhân cân nhắc quyết định. Sau khi thanh âm lạnh như băng nói xong, binh sĩ trở lại đội ngũ. Binh sĩ không nói lời nào gay gắt, nhưng ai cũng biết nếu hành động hấp tấp vào lúc này, chỉ sợ sẽ bị giết ngay lập tức. Đại nhân. Một tia nghi vấn chợt lóe lên trong đầu mọi người, nhưng không ai dám hỏi. Mọi người chỉ có thể trơ mắt ếch ra nhìn lối đi do binh sĩ xếp hàng, họ đều hiểu rằng sự sống chết của mình có lẽ cần được vị đại nhân này cân nhắc quyết định. Mọi người co rúm lại vì sợ hãi, mọi thứ xung quanh như muốn cắn nuốt sạch bọn họ, đối mặt với bóng tối vô tận. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, sự im lặng quỷ dị đè lên thần kinh của tất cả mọi người, như thể chỉ cần một cú chạm nhẹ sẽ đứt đoạn. Ngay khi tim mọi người đã căng thẳng đến cực điểm, một thanh âm vang lên bên tai tất cả bọn họ. Ia, sao nhiều người liên hoan ăn cứt ở đây thế? Tiểu gia chưa bao giờ ăn đó. Âm dương quái khí, đây là ấn tượng đầu tiên của mọi người đối với thanh âm này. Binh sĩ vừa rồi nghe thấy thanh âm này, liền đứng lên. Quỳ xuống. Sóng âm mang theo rét lạnh thấu xương cuốn tới, có mấy người chân mềm nhũn quỳ thẳng xuống. Chỉ có một số người có tu vi cao cứng rắn chống lại làn sóng âm này, không quỳ gối xuống. Nhìn những người không quỳ, binh sĩ rút trường đao từ thắt lưng ra, đi về phía những người không muốn quỳ. Thanh đao trắng như tuyết toát ra một thứ ánh sáng lạnh như băng, giống như một dã thú chuyên nhắm và ăn tươi nuốt sống người. Áp lực cực lớn phát ra từ trên người binh sĩ khiến bắp chân của những người không quỳ cũng phải rung lên. Bịch. Khi binh sĩ tiến lại gần, đám người rốt cuộc không nhịn được nữa, đồng loạt quỳ xuống, ngay cả thiên lang chúng cũng không dám phản kháng. Đợi đến khi mọi người quỳ xuống, các binh sĩ cũng quỳ một chân xuống đất để nghênh đón chủ nhân của thanh âm kia. Giờ phút này, ba bóng người rơi xuống trên bông thuyền. Một số người gan lớn liếc mắt nhìn. Đó là một thiếu niên mi thanh tú mục, lớn lên rất ưa nhìn nhưng toàn thân lại giống du côn. Phía sau thiếu niên là hai cô gái trông giống hệt nhau, các cô có mái tóc bạch kim, đôi mắt màu bạc, mặc áo giáp trắng, trông cực kỳ ngọt ngào. Thiếu niên đang ôm một cô gái trẻ trong tay, cô gái dường như đang ngủ say. Và thiếu niên đang cầm một cây gậy trên tay phải, cây gậy tùy ý đặt trên vai, hình như có thứ gì đó bị mắc ở đầu cây gậy, một mùi máu tanh xộc vào mũi mọi người. Bộ dạng cà lơ phất phơ này ngoại trừ Tiêu Trần thì còn ai vào đây nữa? Lúc trước Thanh Phong Thần Nhai tiến lên ở hư không, cảm nhận được sự dao động mãnh liệt của nguyên khí ở đây. Tiêu Trần để cho Thanh Phong Thần Nhai đến đây xem xét, thuận tiện cũng để Thanh Phong Thần Nhai chú ý xem có phải là một thương đội hay không. Lúc này mới xảy ra một màn lúc trước. Nên quỳ thì quỳ, nên đứng lên thì đứng lên đi. Thanh âm của Tiêu Trần vang lên, những người còn lại trong hiệu buôn Vạn Vĩnh đều không dám tin ngẩng đầu lên. Thanh âm lúc trước quá âm dương quái khí nên bọn họ không nhận ra là giọng của Tiêu Trần. Nhan Tử Ninh nhìn Tiêu Trần, nước mắt không nhịn được tuôn trào, hóa ra có người có thể dựa vào và trông đợi là một chuyện hạnh phúc đến thế. Tự tin lên, tôi đang nói chính là các anh, những bằng hữu của hiệu buôn Vạn Vĩnh. Tiêu Trần cười híp mắt gật đầu. Đối với hiệu buôn Vạn Vĩnh, những lời này không khác gì đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nhưng đối với những người khác, đó là sét đánh ngang tai giữa ngày nắng. Nghĩ đến những gì bọn họ đã làm với hiệu buôn Vạn Vĩnh vừa rồi, tất cả mọi người không khỏi run rẩy. Nhan Tử Ninh đứng dậy chạy như điên đến trước mặt Tiêu Trần, nước mắt không thể nào ngăn được, rốt cuộc Nhan Tử Ninh hòa khóc. Không ai biết vừa rồi cô đã sợ hãi và tuyệt vọng đến mức nào. Tiêu Trần biết cá tính, sự bướng bỉnh và cứng cỏi của Nhan Tử Ninh. Có thể ép một người như vậy không để ý lý trí hòa khóc, có lẽ cô đã nhận không biết bao nhiêu tủi thân. Những người từ hiệu buôn Vạn Vĩnh đến bên cạnh Nhan Tử Ninh, Phượng Hà nhẹ nhàng ôm lấy cô, cũng khóc theo. Cứ nói từ từ. Tiêu Trần nhẹ nhàng gật đầu với Phượng Hà. Sau một vài phút, Tiêu Trần đã hiểu rõ chân tướng mọi chuyện. Tiêu Trần nhe răng cười, lộ ra hàm răng trắng nõn với bạch thường. Thiên lang chúng à, Tiêu Trần giao công chúa nhỏ nhà họ Mạc cho Như Vân ôm, sau đó mặt mày hớn hở, chậm rãi đi đến trước mặt bạch thường. Bạch thường không dám ngẩng đầu lên, thân thể không ngừng phát run, hắn ta đột nhiên hiểu được những nữ tử bị mình bắt cảm giác như thế nào, bởi vì lúc này đây, hắn ta cũng có cảm giác như vậy. Tôi cho anh xem đại bảo bối nhé. Tiêu Trần vui cười rung bắn cả người, đưa cây gậy trong tay cho bạch thường đang cúi đầu trước mặt. Một mùi máu tanh xộc thẳng vào trong óc bạch thường. Bạch Thường có thể nhìn thấy rõ ràng đồ vật đang ở trước mặt mình. Nhưng Bạch Thường thà rằng bây giờ bị mù, không thể nhìn thấy thứ trước mặt. Nỗi sợ hãi vô biên đánh úp vào trong lòng Bạch Thường chỉ cảm thấy như có một luồng điện chạy từ đầu đến chân, tóc tai dựng đứng. Toàn thân Bạch Thường trở nên lạnh buốt, ngay cả tay chân cũng bắt đầu không nghe theo sai khiến. Đó là đại đương gia Thiên Lang chúng bọn hắn, đầu người của Kỳ Nha, một vị ngụy đế đỉnh cấp, người điều khiển quân Tham Lang, là người quyền lực nhất. Thế nhưng lúc này đầu của gã đã bị một thiếu niên cắm vào đầu gậy. A Bạch Thường gầm lên một tiếng để giải phóng nỗi sợ hãi sắp xuyên thủng trong cơ thể mình. Gọi xuân đấy hở. Bột. Bột. Tiêu Trần bước tới tạt hai cái bạc tai, với sức lực thô bạo của Tiêu Trần, khiến Bạch Thường mắt nổi đom đóm. Nhưng hai cái tát này cũng đánh thức Bạch Thường đang mất khả năng suy nghĩ, nỗi sợ hãi cũng dần tan biến. Nhìn cái đầu đại đương gia của mình, tâm trí của Bạch Thường thay đổi hẳn. Nếu lần này có thể giữ được tính mạng, việc đại đương gia ngã xuống cũng không phải chuyện xấu. Kỳ dược không có uy danh, đã đến lúc mình làm chủ thiên lang chúng rồi. Toàn bộ thiên lang chúng có hàng vạn thuộc hạ ưu tú, còn có cả con ác chủ bài là quân Tham Lang, cộng với trí tuệ của mình, có lẽ sẽ có tư cách đảo ngược. Hơn nữa, quân tham lang có thể được sử dụng như một thẻ đánh bạc để bảo vệ mạng sống của mình. Dưới tình huống này, trong khoảng thời gian ngắn, trong đầu Bạch Thường chợt lóe lên những suy tính đó, tâm tư sâu thẳm của người này thật sự quá khủng bố. Bạch Thường hít một hơi thật sâu, giơ tay lên. Bốp bốp bốp, trước mặt Tiêu Trần, Bạch Thường bắt đầu co giật khóe miệng. Tiểu nhân có mắt không tròng, mong đại nhân rộng lòng tha thứ. Nếu đại nhân có thể thả cho tiểu nhân một con ngựa, tiểu nhân nhất định sẽ lấy thiên lang chúng tặng cho đại nhân làm quà cảm ơn. Nếu như có thể nắm giữ quân tham lang, đại nhân chắc chắn sẽ thống trị toàn bộ hư không, không ai có thể sánh bằng. Bạch Thường nói một câu, tự tát mình một cái, không chút lưu tình, miệng đầy máu tươi. Tiêu Trần nhìn thấy rất chi là thú vị, cười nói, co được giãn được, tư chất kiêu hùng. Đại nhân khen nhầm rồi. Thấy Tiêu Trần không có vẻ gì tức giận, trong lòng Bạch Thường thở phào nhẹ nhõm. Tặng một đám cường đạo tạo thành từ cá thối tôm nát cho tôi. Tiêu Trần cười lắc đầu. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, Tiêu Trần đột nhiên mặt mũi tràn đầy dữ tợn, nổi giận nói, con mẹ nó, anh đang chọc tôi cười à? Tiêu Trần nện một gậy lên đầu Bạch Thường, lực lượng khủng bố khiến Bạch Thường bay thẳng ra ngoài, thậm chí cái đầu người của Kỳ Nha đang cắm trên cây gậy cũng nhanh như chớp lăn ra. Bạch Thường bị đánh trời đất quay cuồng, trên thái dương xuất hiện một vết gậy rất sâu. Đại nhân tha mạng. Mặt mũi Bạch Thường bê bết máu, không ngừng dập đầu khấu lạy. Lúc này Bạch Thường cuối cùng cũng hiểu ra đối mặt với cái chết là một điều đáng sợ đến thế. Sợ chết à? Tiêu Trần lúc này mới khôi phục lại dáng vẻ cười tủm tỉm hỏi. Bạch Thường nhìn thấy kinh hãi khiếp sợ, tốc độ thay đổi sắc mặt của thiếu niên này quả thực không ai sánh bằng. Bạch Thường cũng biết rõ loại người này đáng sợ đến mức nào. Bạch Thường hung hăng dập đầu xuống, thanh âm run rẩy nói, bẩm đại nhân, tiểu nhân sợ chết. Đôi khi nói thật cũng là một cách bảo vệ tính mạng. Tiêu Trần gật đầu, sợ chết là một điều tốt. Những người sợ chết bình thường luôn coi trọng tính mạng hơn. Cái thứ đó, mang đầu lão đại của các anh tới đây. Tiêu Trần chỉ vào cái đầu Kỳ Nha cười híp mắt nói. Bạch Thường không dám chậm trễ, bò tới nhặt đầu Kỳ Nha, đưa tới trước mặt Tiêu Trần. Tiêu Trần đột nhiên phát hiện ra một chuyện thú vị, bên hông Bạch Thường cắm một cây quạt. Tôi xem cây quạt của anh một chút có phiền không? Tiêu Trần rất lịch sự hỏi. Bạch Thường vội vàng rút cây quạt bên hông đưa cho Tiêu Trần, cười nịnh nọc nói, nếu đại nhân thích thì cứ cầm lấy đi ạ. Ngoài mặt Bạch Thường biểu hiện không sao cả, nhưng trong lòng đang rỉ máu. Cây quạt này hắn ta bắt đầu nuôi từ khi tu hành, sắp đại công cáo thành rồi, bây giờ sợ chỉ sợ phải làm mai cho người khác. Nhưng vì cái mạng nhỏ của mình, Bạch Thường không thể không giao cây quạt ra. Xoẹt, Tiêu Trần mở quạt, nhìn bức ảnh mỹ nhân bên trên, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Bạch Thường. Người đẹp như tranh, không tồi. Tiêu Trần vui vẻ gật đầu. Nghe vậy, trong lòng Bạch Thường khẽ động, khóe mắt liếc nhìn cách đó không xa, trong lòng bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì Bạch Thường phát hiện những người thiếu niên này dẫn theo đều là nữ tử, đều xinh đẹp tuyệt trần. Nam nhân nào mà không háo sắc, chỉ cần có yêu thích vậy thì sẽ có điểm yếu. Bạch Thường cúi đầu nịnh nọc nói, đại nhân có thể thả nữ tử trong quạt ra. Thú vị ghê, thả ra cho thiếu gia xem đi. Tiêu Trần đưa cây quạt cho Bạch Thường. Bạch Thường cầm lấy quạt, lấy lại bình tĩnh, bấm véo mấy pháp quyết. Cây quạt phát ra từng tia sáng màu hồng mơ hồ, những bóng dáng thước tha mềm mại dần dần lộ ra trong tia sáng. Người nữ tử trong lớp sương mù hồng thấp thoáng, như ẩn như hiện, mơ hồ lộ ra sức dụ hoặc vô biên. Tất cả những nữ tử này đều đeo khăn lụa mỏng che mặt, dáng người uyển chuyển. Lụa mỏng theo động tác của các cô nhẹ nhàng nhấc lên, để lộ làn da trắng như tuyết, nhưng bộ phận trọng yếu lại bị che đi, vô cùng quyến rũ. Với sự xuất hiện của nữ tử, từng tiếng đàn vang lên, nữ tử bắt đầu nhảy múa. Thanh nhã linh động như tiên nữ cầm cây đàn tỳ bà, phiêu dật như bông tuyết bay đầy trời, nhưng dưới vũ điệu uyển chuyển tao nhã này lại tràn đầy sự nhục dục vô biên. Nhan Tử Ninh cách đó không xa khi chứng kiến cảnh này, toàn thân rung lên. Nếu không có Tiêu Trần, chính mình chỉ sợ cũng sẽ trở thành một trong những nữ tử này. Ia, tuyệt vời quá. Tiêu Trần lau nước miếng, vỗ vỗ vai Bạch Thường đang quỳ trước mặt mình, tiểu tử, có triển vọng lắm đấy. Toàn thân Bạch Thường cứng ngắc, hắn ta không dám thả lỏng chút nào, dù sao bộ dạng Tiêu Trần trở mặt lúc trước vẫn khiến hắn ta lòng còn sợ hãi. Tịch thu, sung công nhá, không có ý kiến đúng không? Tiêu Trần cầm lấy cây quạt nhẹ nhàng đóng lại, các nữ tử cùng theo đó biến mất không còn bóng dáng. Bạch Thường đau lòng đến mức suýt ói ra máu, cây quạt này không chỉ có thể thỏa mãn mộng tưởng của tất cả nam nhân, nó còn là một pháp khí cực kỳ lợi hại, nhưng chuyện tới nước này cũng không còn cách nào khác. Bạch Thường gật đầu không dám làm trái ý Tiêu Trần. Tiêu Trần vui tươi hớn hở để quạt vào ngực, gõ trán nói, đồ tốt như thế mà cũng có thể tặng cho người khác, xem ra anh rất muốn sống, được, tôi cho anh một cơ hội. Bạch Thường nghe thấy vậy trong lòng mừng rỡ, hung hăng dập đầu nói, đa tạ đại nhân. gặm hết cái đầu người chết đó đi. Tiêu Trần chép miệng hướng về phía cái đầu kỳ nha trong tay Bạch Thường. Hả? Bạch Thường tưởng mình đã nghe nhầm. Lỗ tai có vấn đề à? Tiêu Trần nhướng mày lặp lại, gặm hết cái đầu người chết đó đi. Lần này Bạch Thường đã nghe rõ, mọi người cũng nghe rõ. Dù là người đang quỳ hay đứng đều nhìn Tiêu Trần với vẻ mặt chết lặng. Mỗi người giờ phút này chỉ có một ý nghĩ, đây là lời một con người có thể nói ra ư, nhưng Tiêu Trần đã nói ra. Tiêu Trần không chỉ nói ra, mà còn phải để cho Bạch Thường thực hiện mới được. Ha ha, Tiêu Trần nhìn Bạch Thường đang ôm đầu kỳ nha, vui cười rung bắn cả người. Tiêu Trần duỗi lưng một cái, hỏi, không thể nuốt trôi à, con mẹ nó, ai có thể nuốt trôi được thứ này chứ? Nếu ngươi nói muốn gặm cánh tay, gặm cái chân hay thứ gì đó, thì lòng dạ ác độc một chút vẫn có thể làm. Nhưng đây là gặm đầu, lại còn là đầu đương gia của mình, chỉ cần là người đều không thể nuốt trôi được. Đại đại nhân có thể đừng chơi đùa tại hạ như thế này được không? Bạch Thường hít sâu một hơi, đè nén thân thể đang run rẩy của mình nói. Gặm có cái đầu thôi mà khó đến vậy sao? Tiêu Trần vẻ mặt vô tội hỏi. Tôi dạy anh một phương pháp ha. Tiêu Trần dùng gậy nhẹ nhàng gõ vào đầu Bạch Thường, tưởng tượng mình là một con súc sinh đói khát, ăn cái đầu này là có thể sống, thử xem. Bạch Thường nuốt nước miếng, nhìn ánh mắt chết không nhắm mắt của Kỳ Dược, làm sao có thể ăn được đây? Đại đại nhân, tại hạ không phải súc sinh. Bạch Thường run giọng nói. Con mẹ nó, mày phải. Tiêu Trần đột nhiên thay đổi sắc mặt, dữ tợn gầm lên. Bốp. Tiêu Trần đập một gậy vào đầu Bạch Thường. Việc mày làm có khác gì với súc sinh đâu, nói đi. Tiêu Trần cầm gậy, giống như một con chó điên quất Bạch Thường. Cái gậy này là một pháp bảo, lấy ra từ trong túi bách bảo của Lưu Tô Minh Nguyệt. Lúc trước cảm thấy khá đẹp nên Tiêu Trần không bán đi, bây giờ lại phát huy công dụng. Sau khi bị đánh thêm mấy phút, Bạch Thường đã bị đánh thành đầu heo, trong miệng không ngừng ho ra máu. Bạch Thường biết, theo khí lực của thiếu niên, nếu cứ tiếp tục đánh thế này thì có lẽ hắn ta sẽ không trụ được bao lâu. Nhìn cái đầu người trong tay, Bạch Thường quyết tâm, nhắm mắt lại, dứt khoát cắn một ngụm chỗ này lược bỏ 1000 chữ. Quẹ xung quanh vang lên những âm thanh nôn mửa. Tiêu Trần ngừng tay, cười nói, nếu như mày có tấm lòng lương thiện, với tâm tình như vậy, tương lai nhất định sẽ đạt được đại sự, đáng tiếc. Tiêu Trần phất phất tay với Thanh Phong Thần Nhai, giết chết toàn bộ thiên lang chúng, một tên cũng không để lại. Bạch Thường miệng đầy máu đen, ngơ ngác nhìn Tiêu Trần, sau khi định thần lại, tức giận hét, đồ tiểu nhân, nói không giữ lời, mày sẽ không chết tử tế được đâu. Tiêu Trần trên mặt tràn đầy thoải mái, thậm chí còn lẳng lơ lau tóc, cười nói, mượn lời tốt lành của ngài, tạm biệt không tiễn ha. Cùng chết đi. Bạch Thường gầm lên, khí cơ trên thân thể dâng trào điên cuồng, áo choàng trắng căng ra như một quả bóng bay. Bạch Thường muốn tự bạo, muốn cùng chết với Tiêu Trần. Lúc này, Thanh Phong Thần Nhai bắt đầu công kích, sát ý khủng bố tạo thành một con thú băng tuyết khổng lồ. Con thú băng tuyết khổng lồ cuồng bạo lao thẳng về phía thiên lang chúng, những nơi nó đi qua tất cả đều bị đóng băng. Con thú khổng lồ giẫm lên người Bạch Thường sắp tự bạo, thân thể đang kích động lập tức bị giẫm bẹp, cả người đông cứng thành gậy băng. Đối mặt với sức mạnh tuyệt đối, người thậm chí không có quyền lựa chọn cái chết. Không chút hồi hộp nào, thiên lang chúng bị Thanh Phong Thần Nhai ngay lập tức tiêu diệt sạch sẽ. Đại nhân, có khoảng 1000 thiết phù đồ đang quan sát trận chiến từ xa, ngài có muốn dọn dẹp luôn không? Sau khi thu dọn chiến trường, một binh lính báo cáo với Tiêu Trần. Thiết phù đồ của tên giảo hoạt Phong Tam Kỳ. Tiêu Trần vui vẻ xua tay, không sao, để lại cho bọn họ đi. Bạch Thường đã bị Tiêu Trần đùa chết, giờ đến lượt thương đội. Tiêu Trần nhìn đám người lạnh run đang quỳ trên mặt đất, cũng không có hứng thú. Các ngươi phải bồi thường tổn thất của hiệu buôn Vạn Vĩnh, cộng với tất cả hàng hóa chạy thương lần này. Có ý kiến gì không? Không không, mọi người đều điên cuồng gật đầu như gà mổ thóc, nhìn thấy thủ đoạn ác ma của Tiêu Trần, bọn hắn làm sao dám có ý kiến. Nếu không có thì cút đi, tính ở lại ăn tối, à Tiêu Trần đi lên, đã thao giác và đồng lam bay ra ngoài. Mọi người lập tức tán ra bỏ chạy trối chết, dáng vẻ cực kỳ sợ hãi như chó nhà có tang, chỉ hận cha mẹ không sinh thêm hai cái chân nữa. Thuyền buôn lập tức thanh tịnh, người của hiệu buôn Vạn Vĩnh cũng bắt đầu dọn dẹp. Nhan Tử Ninh sắp xếp xong mọi chuyện, đi đến trước mặt Tiêu Trần. Nhan Tử Ninh nhìn Tiêu Trần với khuôn mặt đỏ bừng, nhẹ nhàng thi lễ nói, cảm ơn, nếu có thể, tôi muốn báo đáp cậu. Nhìn thấy bộ dạng của Nhan Tử Ninh, mí mắt Tiêu Trần nhảy lên, chung quanh tôi đã lắm hoa đào nát rồi, cô đừng tới góp vui nữa. Nhan Tử Ninh thoải mái cười, nhẹ giọng hỏi, không cân nhắc một tí à? Tiêu Trần hơi bị nhức óc, gần đây đào hoa vượng quá trời, Tiêu Trần thật hoài nghi tên bà tám kia lại đang viết chuyện loạn rồi. Cô đừng nghĩ tới chuyện này nữa, nếu Tiểu Long Nhi nhà tôi phát hiện, nhất định phải đập nát đầu chó của tôi đấy. Nghĩ đến Ngục Long, Tiêu Trần rùng mình một cái. Nhan Tử Ninh cười nhẹ, cúi đầu thật sâu với Tiêu Trần, bất kể thế nào, vẫn cảm ơn cậu. Không cần cảm ơn đâu, tôi có việc cho cô làm đây. Tiêu Trần lấy ra một cái tu di giới tử, đưa cho Nhan Tử Ninh. Đây là... Nhan Tử Ninh không dám nhận. Tài liệu để đóng một con thuyền buôn. Tiêu Trần kéo lấy tay Nhan Tử Ninh, trịnh trọng đặt giới tử vào lòng bàn tay cô. Tiêu Trần nói, chuyến đi thuyền lần này dừng lại ở đây đi. Đại Diệt Tinh Hà nhất thời cũng không đến được. Khoản tiền bồi thường từ những thương đội đó sẽ có thể bù đắp tổn thất của hiệu buôn Vạn Vĩnh. Cô cầm tài liệu, đến một nơi tên là Địa Cầu, tìm một quốc gia tên là Hoa Hạ. Hợp tác với họ giúp tôi xây dựng một thương đội. Nếu có khó khăn gì thì đi tìm một con heo tên là Hắc Phong, nói tên của tôi là được. Tay cầm giới tử của Nhan Tử Ninh có chút run rẩy, cô biết rất rõ toàn bộ tài liệu của ngôi sao ở đạo nhất đại thế giới kia có thể được tạo ra được một thương đội như thế nào. Nói không có ai trước đây, cũng không có ai sau này cũng không ngoa. Chỉ là chuyện như vậy, giao cho người phụ trách một thương đội tam đẳng như cô có thích hợp không? Tôi sẽ để Trần Thiếu Kiệt giúp cô. Tiêu Trần nắm chặt bàn tay đang run rẩy của Nhan Tử Ninh. Độ ấm trên tay Tiêu Trần khiến Nhan Tử Ninh dần dần bình tĩnh lại. Nhan Tử Ninh có chút nghi hoặc hỏi, sao cậu không trực tiếp giao tài liệu cho Trần Thiếu Kiệt, với tài lực và vật lực của nhà họ Trần, bọn họ thích hợp hơn tôi nhiều. Tiêu Trần cười, tôi là người làm việc theo cảm tính đó, tôi thấy cô rất tốt, không có chuyện gì khác. Mặt Nhan Tử Ninh lại đỏ lên, nói khẽ, cảm ơn. Tiêu Trần cười híp mắt gật đầu, lời cảm ơn này, tôi nhận. Lát nữa tôi sẽ cho cô tọa độ Địa Cầu, cô đi lo liệu chuyện của thương đội đi, chuẩn bị lên đường. Nhan Tử Ninh gật đầu, có chút bận tâm nói, nhưng cậu muốn đi đến Liên Hoa Động Thiên, nếu không có thuyền buôn chỉ sợ hành trình sẽ khó khăn. Yên tâm đi, tôi sẽ tự mình tìm cách. Có Thanh Phong Thần Nhai bên cạnh, Tiêu Trần không cần làm thuyền buôn nữa. Đi đi, sau này Địa Cầu sẽ là ngôi nhà thứ hai của cô. Nhan Tử Ninh đứng yên, nhìn Tiêu Trần đang nắm tay mình, lại nhẹ nhàng nở nụ cười. Tiêu Trần ngượng ngùng buông tay ra, hê hê, mềm ghê cơ. Nhan Tử Ninh cười xoay người rời đi, chưa bước được hai bước đã quay đầu lại hỏi, thật sự không cân nhắc một tí nào sao? Tôi cảm thấy chúng ta khá hợp nhau đó. Tiêu Trần đau hết cả đầu, bây giờ lá gan của nữ tử đều lớn như thế à? Tiêu Trần xua tay, đừng, tôi thích ngực lớn mông vĩnh á. Nhan Tử Ninh nhìn sân bay của mình, cảm thấy hơi bất đắc dĩ, đây là sự thiếu hụt bẩm sinh. Trần Thiếu Kiệt. Tiêu Trần rống lên với Trần Thiếu Kiệt đang chữa thương. Nhìn Tiêu Trần, da đầu của Trần Thiếu Kiệt bỗng tê dại khi nghĩ đến những gì đã làm trước đây. Nhưng khi nghĩ đến Tiêu cô nương, Trần Thiếu Kiệt lại có dũng khí. Trần Thiếu Kiệt thu hết can đảm, đi tới trước mặt Tiêu Trần, nhỏ giọng hỏi, Tiêu đại nhân tìm tiểu nhân có chuyện gì thế? Trần Thiếu Kiệt vốn chưa bao giờ để ý người khác, giờ phút này phải hạ thấp tư thế, đây là một mặt chân thật nhất của giới tu hành, trước mặt thực lực chuyện gì cũng dễ nói. Tiêu Trần nhìn thấy buồn cười, xua tay nói, tôi có ăn thịt anh đâu, đừng căng thẳng. Trần Thiếu Kiệt nhìn chỗ thiên lang chúng vừa rồi, bây giờ đã bị xử lý sạch sẽ, trong lòng không khỏi nói thầm một câu, tin cậu mới ghê. Bàn chuyện hợp tác không? Tiêu Trần cười hỏi. Trần Thiếu Kiệt hơi sửng sốt, tim đập nhanh hơn một chút, sợ Tiêu Trần có hứng thú với thứ gì đó của nhà họ Trần. Trần Thiếu Kiệt kiên trì đến cùng nói, ngài cứ nói đi. Đừng gọi đại nhân nữa, nghe buồn nôn lắm. Tiêu Trần liếc mắt. Trần Thiếu Kiệt vội vàng đổi lời, vậy thì Tiêu công tử, ngài nói đi. Tiêu Trần có chút bất đắc dĩ, xem ra không thể thay đổi thái độ Trần Thiếu Kiệt rồi. Tiêu Trần cũng lười ép buộc, hỏi, nhà họ Trần các anh giàu có lắm à? Trần Thiếu Kiệt gật đầu, một chút thôi, không nhiều lắm. Một chút thôi, không nhiều lắm. Tài lực của nhà họ Trần ít nhất cũng nằm trong top 3 trong số các thế lực được biết đến, vậy mà lại không biết xấu hổ nói có một chút thôi, không nhiều lắm. Trần Thiếu Kiệt mặt không đỏ tim không đập nói những lời này, cứ như đang đùa. Tiêu Trần nghe mà muốn đánh người, tức giận nói, được rồi, tôi đã nói là hợp tác với anh rồi mà, có muốn cướp nhà họ Trần của anh đâu, chè chè giấu giấu làm cái gì? Trần Thiếu Kiệt ở trong lòng nói thầm, sao có thể không căng thẳng được chứ, cậu khống chế Thanh Phong Thần Nhai, chẳng phải muốn làm gì thì làm mà. Tiêu Trần cũng lười vòng vo, nói thẳng, tài liệu của ngôi sao ở đạo nhất đại thế giới đang nằm trong tay tôi cần tài lực và nhân lực của nhà họ Trần giúp tôi chế tạo một thương đội. Thù lao là tôi sẽ để nhà họ Trần của các anh trở thành một trong những ông chủ của thương đội. Nếu đồng ý thì gật đầu, không đồng ý thì đi qua một bên chơi. Trần Thiếu Kiệt ngây người một hồi, rồi hung hăng gật đầu. Đây là chuyện tốt, Tiêu Trần có thực lực, có tài liệu, còn nhà họ Trần có nhân lực, tài lực. Đây là hai kẻ mạnh liên thủ, cơ hội tốt để cùng nhau làm giàu. Tiêu Trần cười, vỗ vỗ vai Trần Thiếu Kiệt, quyết định đúng đắn. Anh và Nhan Tử Ninh đi đến Địa Cầu đi. Lúc đó sắp xếp như thế nào, anh bàn bạc với cô ấy, nhất thời tôi sẽ không về được. Địa Cầu. Đôi mắt của Trần Thiếu Kiệt đột nhiên phát sáng lên, bởi vì Tiêu Trần từng nói rằng tỷ tỷ của hắn, Tiêu cô nương đã trở về địa cầu. Tiêu cô nương cũng ở trên địa cầu sao? Trần Thiếu Kiệt cả gan hỏi. Mí mắt Tiêu Trần nhảy lên, cái tên này chưa chết tà tâm hả? Ừ, Tiêu Trần há miệng nói bừa, dù sao trước tiên cứ lừa gạt tên nhà giàu này đã, cùng lắm thì sau này lại biến thành con gái lừa hắn ta cũng được. Được. Trần Thiếu Kiệt không chút do dự gật đầu, Trần Mỗ nhất định sẽ tận tâm tận lực hoàn thành giao phó của Tiêu công tử. Tiêu Trần cười trừ, đây là sức mạnh của tình yêu sao? Tiêu Trần gật đầu nói, được rồi. Về phần phân chia lợi nhuận của thương đội như thế nào, đợi tôi trở về rồi bàn bạc. Anh đi chuẩn bị một chút, rồi lên đường cùng đám người Nhan Tử Ninh. Trần Thiếu Kiệt gật đầu, trong mắt không đè nén được sự chờ mong. Sau khi Trần Thiếu Kiệt rời đi, U Dương Đức hấp tấp bu lại, hắn ta nghe rõ cuộc nói chuyện giữa Tiêu Trần và Trần Thiếu Kiệt. Nếu lúc này không làm gì, chẳng phải tiểu thư sẽ bị tên đó nhanh chân đến trước sau. U Dương Đức xoa xoa tay, cười nói, công tử, không phải ngài muốn chế tạo một thương đội sao? Nếu là thương đội vậy thì sẽ cần hộ vệ. Nhà họ U Dương của tôi nhân cường mã tráng, ngài có thể cân nhắc một chút không? Một gia tộc đại kiếm tiên từ lúc nào lại rơi xuống mức hèn mọn như vậy? Nếu đám lão tổ của nhà họ U Dương biết chuyện này, có lẽ U Dương Đức sẽ bị đánh gãy chân đấy. Tiêu Trần vui vẻ gật đầu, với thực lực của địa cầu, chỉ sợ sau này thực sự không thể đảm đương trọng trách hộ vệ thương đội. Chỉ là bản thân Tiêu Trần cũng không ngờ rằng biến thành một nữ tử vậy mà lại được lợi nhiều như vậy, vừa có tiền vừa có người. Được, anh đến địa cầu làm quen tình hình trước, suy nghĩ kỹ càng rồi nói sau. Tiêu Trần đồng ý với đề nghị của U Dương Đức. Được. U Dương Đức nhảy lên cao ba thước. Thấy mọi chuyện gần như đã sắp đặt ổn thỏa, Tiêu Trần vẫy tay với hai chị em Như Vân, Như Vũ. Công tử. Hai chị em đồng thời đi tới bên cạnh Tiêu Trần. Về phần xưng hô, đó là yêu cầu của Tiêu Trần, gọi đại đế chói tai quá trời. Bây giờ thực lực không đủ, nếu là có thứ kỳ quái gì nhắm vào sẽ không dễ dàng xử lý được. Phân ra một nửa Thanh Phong Thần Nhai hộ tống thương đội trở về địa cầu. Đoạn đường trở về của thương đội còn phải chạy tới địa cầu chưa bao giờ đến, một đường gian nguy, nhất định phải có hộ vệ thực lực cường đại. Hai chị em Như Vân, Như Vũ ngây ngốc một lúc, mặc dù họ không hiểu tại sao đại đế lại muốn chia một nửa Thanh Phong Thần Nhai đi ra ngoài trong thời điểm quan trọng này. Nhưng là binh sĩ, có trách nhiệm phải tuân theo mệnh lệnh, các cô không nghi ngờ gì cả. Hai chị em tuân theo sự sắp xếp của Tiêu Trần, đi chọn nhân lực. Lúc này, một người nhỏ bé đột nhiên lao tới, đập thẳng vào mũi Tiêu Trần. Tiêu Trần nhanh chóng đỡ lấy nhóc con này, sau đó một tiếng khóc kinh thiên động địa vang lên. Hóa ra là Lưu Tô Minh Nguyệt đã tỉnh dậy, sau khi nhìn thấy Tiêu Trần, cô không nhịn được nhào tới. Hu hu, Lưu Tô Minh Nguyệt khóc mặt mũi đầy nước mắt. Lưu Tô Minh Nguyệt ôm ngón tay Tiêu Trần vừa khóc vừa nói, em sợ quá, em mơ thấy anh bị một con rồng lớn ăn thịt, anh bỏ lại một mình em không tìm được đường về nhà. Hu hu, Lưu Tô Minh Nguyệt càng nói càng khóc to hơn, nhìn thấy nhóc con không ngừng run rẩy bả vai, Tiêu Trần không khỏi đau lòng. Ngoan, đừng khóc. Đừng khóc. Tiêu Trần nhẹ nhàng xoa xoa đầu nhỏ của Lưu Tô Minh Nguyệt. Tiêu Trần càng an ủi, Lưu Tô Minh Nguyệt càng khóc dữ dội, có vẻ như nhóc con này đau lòng lắm. Tiêu Trần nhẹ nhàng nâng Lưu Tô Minh Nguyệt lên, đặt ở trước mặt, nói khẽ, anh sẽ không vứt bỏ em, bây giờ không, sau này cũng sẽ không, tôi sẽ đưa em về nhà, bất kể bao xa. Nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Tiêu Trần, Lưu Tô Minh Nguyệt cuối cùng cũng ngừng khóc. Anh không được nói dối em đâu đấy. Lưu Tô Minh Nguyệt bĩu môi. Không nói dối đâu. Tiêu Trần cười gật đầu. Chúng ta ngoéo tay đi. Lưu Tô Minh Nguyệt duỗi ngón tay nho nhỏ của mình ra. Được, chúng ta ngoéo tay. Tiêu Trần duỗi ngón út ra, nhẹ nhàng chạm vào ngón tay của Lưu Tô Minh Nguyệt. Nếu anh nói dối em sẽ cắn anh. Lưu Tô Minh Nguyệt nghiến răng dữ dội. Tiêu Trần mỉm cười gật đầu. Tiêu Trần dẫn Lưu Tô Minh Nguyệt đi kiếm gì ăn trên con thuyền buôn rách nát. Bóng dáng Phượng Hà đột nhiên xuất hiện trước mặt Tiêu Trần, Phượng Hà vui vẻ nhìn Tiêu Trần, nhóc con, nghe nói cậu đã từ chối lòng tốt của chủ nhân chúng tôi. Thái độ của Phượng Hà vẫn không thay đổi chút nào, cô vẫn coi Tiêu Trần như một đứa em trai nhỏ. Tiêu Trần vui vẻ gật đầu, mở miệng nói, cô nhìn Nhan Tử Ninh đi, một tí ngực cũng không có. Nếu sau này thật sự có con chẳng lẽ sẽ bị đói à, Phượng Hà cười lắc đầu, nhóc con này vẫn như vậy, mở miệng là cái gì cũng phun ra được. Hà tỷ tìm tôi có chuyện gì sao? Tiêu Trần hỏi. Phượng Hà gật đầu, hỏi, nhóc con, nơi cậu muốn bọn tôi đến, được không? Tiêu Trần mỉm cười, biết Phượng Hà đang lo lắng về điều gì. Yên tâm đi, địa cầu bây giờ chỉ là một tiểu thế giới, người dân ở đó cũng không có mối uy hiếp nào, các cô sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm nào đâu, các cô đến đó sẽ biết thôi. Nhận được xác nhận từ miệng Tiêu Trần, trong lòng Phượng Hà nhẹ nhõm hơn hẳn. Phượng Hà có chút xấu hổ nói, xin lỗi, lẽ ra tôi không nên hỏi như vậy, nhưng chủ nhân thật sự khổ lắm rồi, không thể chịu thêm mưa gió gì nữa. Tiêu Trần gật đầu, đó là bản chất của con người, không sao cả. Tiêu Trần đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, đưa cây quạt lấy từ Bạch Thường cho Phượng Hà. Nhóc con, muốn làm gì? Phượng Hà có chút khó hiểu cầm cây quạt. Trước tiên cô thả bọn họ ra ngoài đi đã. Tiêu Trần không có tu vi, không thể dùng cây quạt này, chỉ có thể để cho Phượng Hà làm thay. Phượng Hà gật đầu, rót linh khí vào cây quạt. Bạch Thường đã chết, mối liên hệ với cây quạt này cũng bị cắt đứt. Bây giờ cây quạt này cũng là một vật vô chủ, nên việc Phượng Hà có thể sử dụng nó cũng không có gì lạ. Một làn sương mù hồng bay ra, sau đó là đám nữ tử quyến rũ hiện ra trong màn sương. Da, xấu hổ. Lưu Tô Minh Nguyệt đang ngồi trên đầu Tiêu Trần gặm trái cây, che mắt Tiêu Trần, không được nhìn. Bàn tay của Lưu Tô Minh Nguyệt quá nhỏ chẳng thể che được bao nhiêu, Tiêu Trần nhìn với vẻ thích thú bằng nửa con mắt, suýt chút nữa chảy nước miếng. Đám nữ tử trong làn sương mù đó cũng cảm nhận được sự liên hệ của Bạch Thường và cây quạt biến mất. Các cô nghĩ rằng cây quạt đã đổi chủ, trong lòng dấy lên một niềm hy vọng, các cô cung kính đứng thành một hàng, lặng lặng nhìn Tiêu Trần. Tiêu Trần lau nước miếng, vẻ mặt như trư bát giới, tốt, coi như không tệ. Vẻ mặt tất cả nữ tử đều tuyệt vọng, trông như vừa thoát khỏi miệng hổ lại chui vào hang sói. Tiêu Trần đếm, phát hiện ra vậy mà lại có đến 13 nữ tử, hơn nữa thực lực của đám nữ tử này khi còn sống không hề kém, thậm chí có một số người trong số họ là thần vô chỉ cảnh. Hồn phách mạnh mẽ như thế mà cây quạt này cũng có thể dung nạp được, xem ra cây quạt này có lai lịch khá lớn. Thế nhưng Tiêu Trần không có hứng thú với cây quạt. Tiêu Trần nhìn nữ tử, hỏi, các cô có tâm nguyện gì chưa hoàn thành không? Khi đám nữ tử nghe thấy điều này, tất cả họ đều không ngừng run lên vì sợ hãi. Mấy lời này nghe kiểu gì cũng giống như muốn đưa mình lên đường vậy. Tuy bây giờ bộ dạng của các cô chỉ còn lại hồn phách, hơn nữa còn trở thành đồ chơi của người khác, nhưng dù sao vẫn không tan thành mây khói. Ai mà không muốn sống, dù chỉ trong loại trạng thái này. Nhóc con, các cô ấy đều là người đáng thương, nếu có thể, cậu có thể đem các cô ấy theo bên cạnh, đừng khiến các cô ấy tan thành mây khói. Phượng Hà cũng là một nữ nhân, có sự đồng tình vô hạn với đám nữ tử này. Có vẻ như Phượng Hà cũng nghĩ Tiêu Trần muốn khiến đám nữ tử này biến mất. Công tử, cầu ngài giơ cao đánh khẽ. Các nữ tử đều quỳ xuống. Trong tôi con mẹ nó giống một tên ác ôn giết người không chớp mắt lắm à, được rồi, tất cả đứng dậy đi. Tiêu Trần bất đắc dĩ lắc đầu. Đám nữ tử không dậy nổi, chỉ quỳ xuống không nhúc nhích. Tiêu Trần lắc đầu, đã như thì tôi sẽ coi như các cô không tâm nguyện gì đấy. Đám nữ tử nghe thấy thế, tất cả đều bật khóc, nghĩ rằng Tiêu Trần muốn siêu độ các cô. Đừng mẹ nó làm bà lầm bầm nữa, có phiền hay không trời. Mười mấy nữ tử cùng khóc, Tiêu Trần nghe thấy da đầu rung lên. Nghe Tiêu Trần mắng, đám nữ tử càng khóc dữ dội hơn. Ai con mẹ nó khóc tiếp thì khỏi đi đầu thai. Tiêu Trần che lỗ tai rống lên. Đầu thai. Đám nữ tử lập tức ngừng khóc. Ngay cả Phượng Hà ở bên cạnh cũng nghe mà như lọt vào trong sương mù, cho dù là người tu hành, nhưng không ai tin trên đời này có thuyết pháp luân hồi đầu thai. Người đã chết thì coi như chết luôn, xong hết mọi chuyện. Tiêu Trần cũng không thể giải thích rõ ràng điều này cho các cô. Bởi vì luân hồi chuyển thế là một thứ chỉ có duy nhất ở địa cầu. Ngay cả địa phủ ở địa cầu cũng độc lập bên ngoài minh bộ. Tiêu Trần chỉ có thể suy đoán bởi vì địa cầu là thân thể còn sót lại của bàn cổ, nên mới có rất nhiều thứ không thể tưởng tượng nổi như thế. Các cô đều là những người đáng thương. Tôi không có bất kỳ ưu điểm gì ngoài tâm tính thiện lương. Tôi sẽ đưa các cô đến luân hồi chuyển thế ở địa cầu. Còn về việc hỏi xem các cô có tâm nguyện nào chưa hoàn thành hay không, đó là bởi vì những người mang theo chấp niệm thì không thể đi vào luân hồi. Tiêu Trần kiên nhẫn giải thích, không cần biết các cô có hiểu hay không, chỉ cần cho bọn họ biết mình không có ác ý là được. Bị chuyện cũng chẳng bị một cách đàng hoàng, đương nhiên các cô không tin có luân hồi chuyển thế gì đó, nhưng nhìn Tiêu Trần có vẻ không có ác ý, trong lòng cũng bình tĩnh lại. Tiêu Trần nói với Phượng Hà, sau khi đến địa cầu, đến một nơi gọi là địa phủ, tìm một vị tướng quân. Tiêu Trần nghỉ nửa ngày nhưng không biết tên người phụ tá của tên nhóc lãnh tiểu lộ là gì. Vị bạch giáp tướng quân đó hình như chưa bao giờ nói tên của mình. Đẹp trai là được. Cả đám người ở địa phủ đều có hình thù kỳ quái, chỉ cần tìm được người đẹp trai nhất là được. Tiêu Trần cảm thấy mình siêu cấp nhanh trí luôn. Cô nói với lãnh tiểu lộ để cho đám nữ tử này đầu thai. Tiêu Trần cảm thấy ở địa phủ, cái tên lãnh tiểu lộ sẽ dễ sử dụng hơn một tí. Được rồi, cứ vậy đi. Tiêu Trần gật đầu với Phượng Hà. Lý do Tiêu Trần để đám nữ tử này đầu thai ở địa cầu thực ra cũng là có tư tâm đó. Sau khi đầu thai, sinh mạng mới của các cô sẽ thừa hưởng tư chất của kiếp trước, chính mình là một ví dụ sơ sơ. Trong đám nữ tử này, có mấy vị thần vô chỉ cảnh, những người còn lại cũng ở cảnh giới yên diệt, có thể đạt tới cảnh giới này đều là kỳ tài ngút trời. Nếu bồi dưỡng tốt, địa cầu sẽ có thêm một số tuyệt đỉnh cao thủ, đây là một chuyện tốt. Thấy Tiêu Trần nói rằng mũi là mắt, Phượng Hà bán tín bán nghi gật đầu, cất cây quạt đi. Đa tạ công tử. Dù không tin nhưng đám nữ tử này vẫn tỏ lòng biết ơn với Tiêu Trần, ít nhất hiện tại có lẽ đã thoát khỏi biển khổ. Vậy bọn tôi đi trước đây, nhóc con hẹn gặp lại. Phượng Hà vẫy vẫy tay. Hẹn gặp lại. Tiêu Trần gật đầu. Sau đó Tiêu Trần đi tìm Tiếu Sương, cô gái này đang trong tình trạng nửa lưu lạc, không còn nơi nào để đặt chân. Tiêu Trần rất thích cô gái này, vì vậy quyết định chăm sóc một chút, để cô ta đến địa cầu cùng với thương đội. Thế nhưng, Tiếu Sương sống chết không đồng ý, nhất quyết đi theo bên cạnh Tiêu Trần. Sau khi Tiêu Trần nói khô cả họng cũng không có hiệu quả, vậy nên dứt khoát để Mặc Nham trói cô nàng lại rồi ném thẳng cho Nhan Tử Ninh. Khi Tiếu Sương rời đi, khóc vô cùng thảm thiết, người không biết còn Tiêu Trần đã làm gì cô ta nữa. Sau khi thương đội rời đi, nơi này lại thanh tịnh hơn hẳn. Chỉ để lại 50 người Thanh Phong Thần Nhai, hai chị em Như Vân, Như Vũ, Mặc Nhiên và tiểu công chúa nhà họ Mạc vẫn chưa tỉnh. Đương nhiên, thuyền buôn bị đập nát chỉ còn một bên cũng lưu lại đây, về phần đám người Nhan Tử Ninh trở về bằng thuyền chở hàng. Chăm chỉ. Tiêu Trần cười hà hà treo chọc nói, tôi dùng cái mông đi cảm thụ cũng vô dụng, bởi vì tôi căn bản không có tu vi. Mà Càng Sơn nghe vậy thì khiếp sợ, không có tu vi. Tiêu Trần suy cười một tiếng, đừng giả bộ, ông lao lực làm mấy chuyện này, không phải là muốn nhìn xem tôi rốt cuộc là che giấu tu vi, hay là thật sự không có tu vi sao? Sắc mặt mà Càng Sơn có chút khó coi, giống như Tiêu Trần nói, ông ta làm như vậy đúng là vì muốn thử xem Tiêu Trần rốt cuộc có tu vi hay không. Hiện tại ông ta biết rõ ràng Tiêu Trần không có tu vi, thế nhưng mà Càng Sơn ngày càng nghi ngờ. Một người không có tu vi, số tuổi không vượt quá 20 tuổi. Một người là đại nhân sống hơn 100.000 năm, thực lực quyền thế ngập trời. Hai người căn bản không ở cùng một cấp bậc, Phong Tam Kỳ dựa vào cái gì phải cung kính với thanh niên trước mắt như vậy? Tiêu Trần vui tươi hớn hở nói, có phải là muốn giết chết tôi? Nếu bây giờ ông trực tiếp giết tôi, bảo đảm thần không biết quỷ không hay. Nói thật thì mà Càn Sơn có chút động tâm, giết chết Tiêu Trần trong tiểu động thiên do mình sáng tạo, thực sự có thể làm được thần không biết quỷ không hay. Cứ như vậy tin tức về vận mệnh thiên quốc sẽ không bị tiết lộ ra ngoài, mình cũng không cần làm đứa con cháu bất hiếu vi phạm tổ huấn. Nhưng nhìn dáng vẻ không sợ gì cả của Tiêu Trần, mà Càn Sơn lại không chắc chắn lắm. Cuối mà Càn Sơn vẫn khe khẽ thở dài, mà thôi, như cậu mong muốn, tôi sẽ nói cho cậu nghe tin tức về vận mệnh thiên quốc vậy. Tiêu Trần gương mặt trào phúng, có tạc tâm, không có tạc đảm, lời tôi vừa nói lúc nãy là sự thật, nếu như ông giết tôi ở đây, thì đúng là làm ra một chuyện khó lường. Cả đời mà Càn Sơn cũng chưa từng thấy người như Tiêu Trần, liên tục trào phúng người khác giết chết mình. Mà Càn Sơn lắc lắc đầu nói, cậu dù sao đã cứu con gái tôi một mạng, giết người có ân, không phải tác phong của Mạc Càn Sơn tôi. Ha ha. Tiêu Trần cười, đừng nói cao thượng như vậy, chẳng qua là không minh bạch lợi và tệ trong lòng mà thôi. Mạc Càn Sơn đen mặt, đi tới trước màn sáng, ông ta rất sợ đi nói chuyện với Tiêu Trần tiếp, mình sẽ nhịn không được giết chết hắn. Đáng tiếc. Tiêu Trần lắc đầu. Mạc Càn Sơn không nói nhảm nữa, phất tay triệt ánh sáng ngọc giản, nhìn chằm chằm Tiêu Trần thở dài. Đó là chỗ tốt nhất, cũng là tối chỗ xấu. Gì? Tiêu Trần nhíu mày, sao ông lại nói chuyện triết lý với tôi như thế? Muốn đấu vật à? Mà Càn Sơn lắc đầu, đây là câu nói đầu tiên mà tổ tiên miêu tả về vận mệnh thiên quốc. Tổ tiên từng đi nhầm vào vận mệnh thiên quốc, ở trong vận mệnh thiên quốc khoảng một chén trà thì bị trục xuất. Chính là thời gian, tổ tiên ở vận mệnh thiên quốc giữa, nhìn thấy rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi. Theo tổ tiên miêu tả, nơi ấy không có chiến tranh, không có máu chảy, mọi thứ đều rất an tường, thần và ma hài hòa ở chung, tất cả ngay ngắn trật tự. Mỗi cái sinh linh, hình như cũng đang thảo luận về vấn đề bất tử. Mỗi cái sinh linh đều rất hữu hảo, tổ tiên thậm chí còn chiếm được nước trà do một vị lão nhân cấp cho. Cũng là bởi vì này chén nước trà, sau này thực lực của tổ tiên nhanh chóng tăng lên, cuối trở thành một đời kiếm thánh. Một chén nước trà bồi dưỡng một vị kiếm thánh, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Mà Càn Sơn không muốn tiết lộ tin tức về vận mệnh thiên quốc, sợ rằng cũng chính bởi vì nguyên nhân này. Nơi tốt như vậy, đương nhiên là càng ít người biết càng tốt. Mà Càn Sơn tiếp tục nói, vị lão nhân đưa nước trà cho tổ tiên nói cho hắn, tổ tiên chính là bước nhầm vận mệnh thiên quốc, sẽ bị khu trục. Thế nhưng lão nhân lại nói cho tổ tiên, thời gian và địa điểm vận mệnh thiên quốc mở ra tiếp theo. Thế nhưng tổ tiên chung quy không có chờ được ngày hôm nay, liền đã ngã xuống. Mà Càn Sơn có chút thổn thức, thời gian và địa điểm vận mệnh thiên quốc mở ra đời đời tương truyền ở nhà họ Mạc, chưa bao giờ được tiết lộ ra ngoài dù chỉ nửa câu. Còn gì nữa không? Tiêu Trần nhíu mày, chỉ con mẹ nó nói nhảm. Mà Càn Sơn sững sốt một chút, không. Vậy là hết rồi. Tiêu Trần mí mắt một trận kinh hoàng. ngoại trừ biết được vận mệnh thiên quốc như là chốn thế ngoại đào nguyên ra, gần như không có bất cứ thu hoạch gì. Mấu chốt là chút tin tức ấy không giúp gì cho Tiêu Trần được. Mà Càn Sơn cau mày, lẽ nào những thứ này còn chưa đủ? Nơi một ly trà là có thể bồi dưỡng một vị kiếm thánh, hơn nữa thời gian địa điểm mở ra đều nói rõ ràng, vẫn còn nghĩ muốn cái gì? Không phải còn có một câu, đó là chỗ xấu nhất sao? Lẽ nào không có giải thích gì? Tiêu Trần hỏi. Mà Càn Sơn lắc đầu nói, tổ tiên cũng không để lại giải thích về câu nói này. Con bà nó, phi. Tiêu Trần gắt một cái. Tiêu Trần chẳng muốn nghe chuyện về chốn đào nguyên cho lắm, Tiêu Trần muốn tình báo có thể phân tích tình huống cụ thể của vận mệnh thiên quốc được, để cho lo trước khỏi họa. Giờ thì hay lắm, ngoại trừ nghe được kiếm thánh kỳ ngộ ký ra, thì chẳng có gì khác cả. Đó là chỗ xấu nhất. Tiêu Trần trầm ngâm một hồi, phân tích. Những lời này hẳn là có thâm ý gì, nếu không không có khả năng để lại cho con cháu. Khi Tiêu Trần suy nghĩ có một tính xấu, bình thường sẽ nghĩ tới mặt tác hại của nó chút. Có phải kiếm thánh đã cảm giác được cái gì không thích hợp, nhưng lại không có chứng cớ gì, cho nên mới lưu lại một câu nói như vậy để cảnh tỉnh con cháu không? Tiêu Trần lắc đầu, không có chứng cứ mọi thứ đều khó xác định. Được rồi, cứ như vậy đi. Tiêu Trần gật đầu. Lần này tuy rằng không hỏi ra được gì, nhưng ít ra cũng làm cho trong lòng Tiêu Trần nổi lên cảnh giác. Nhìn Tiêu Trần không thoải mái, mà Càn Sơn có chút không giải thích được, lẽ nào kỳ ngộ của tổ tiên nhà mình trong vận mệnh thiên quốc thiếu mê người sao? Mà Càn Sơn không muốn cũng không cần phải hỏi quá rõ ràng, phất tay tiểu động thiên dần dần biến mất, bóng dáng của hai người trở lại trong hư không. Công tử. Thấy Tiêu Trần, hai chị em như Vân như Vũ cuối cùng cũng yên tâm. Tiêu Trần gật đầu, mới vừa muốn nói chuyện, lúc này chuyện quỷ dị đột nhiên phát sinh. Hết thảy xung quanh, trong nháy mắt khi Tiêu Trần hé miệng này đột nhiên tĩnh lặng. Không gian bị ngưng kết, thời gian cũng dường như dừng lại. Một đoàn ngọn lửa yêu dị màu xanh nhạt, đột ngột xuất hiện, chớp chớp đi tới trước mặt Tiêu Trần. Ngọn lửa màu xanh lam bay múa vài vòng ở bên cạnh Tiêu Trần, thân thể của Tiêu Trần chợt nhẹ, khôi phục bình thường. Hồ ly lẳng lơ. Tiêu Trần mặt đen hô lên một tiếng. Ngọn lửa này Tiêu Trần đã từng gặp trên người một người, chính là cửu vĩ yêu hồ hạ độc mình ở Bất Chu giới kia. Tiêu Trần và cửu vĩ yêu hồ nọ, vốn phải phe đối địch không chết không thôi. Nhưng hí kịch hóa là, sau này lại xuất hiện một bàn cổ tà tướng, hai người lại phải liên thủ, đối phó tên khó giải quyết kia. Đến cuối cùng mặc dù không thể nói rõ hóa thù thành bạn, ít nhất quan hệ là hòa hoãn không ít, không đến mức gặp mặt đã đánh nhau ầm ầm. Ngọn lửa màu xanh lam kia đột nhiên nổ khi Tiêu Trần hô lên hồ ly lẳng lơ. Một bóng hình phong hoa tuyệt đại xuất hiện ở trước mặt Tiêu Trần. Đã lâu không gặp, miệng vẫn còn thối như vậy. Nữ tử nhẹ nhàng quơ quơ, cười híp mắt nhìn Tiêu Trần. Tiêu Trần nhìn nơi xa, nơi ấy ánh sáng vạn trượng. Bảo tàng thần vương đã xuất thế, nhưng lại không có mở ra, hẳn là còn thiếu một thời cơ. Tiêu Trần nghĩ tới chìa khóa bảo tàng thần vương trong tay Tiếu Sương, thế nhưng cô ta đã đi rồi. Đương nhiên không có chìa khóa còn có thể mạnh mẽ mở ra, thế nhưng nếu làm như vậy, ngộ nhỡ khiến một số thứ gì đó trong bảo tàng thần vương tỉnh lại, đến lúc đó sống chết chưa biết chừng nữa. Dù sao mục đích của Tiêu Trần không phải bảo tàng thần vương, cũng coi như xem náo nhiệt. Lúc này, một vệt sáng màu bạc bay tới từ phương xa. Vệt sáng bay thẳng tới trước mặt Tiêu Trần, thì ra là binh sĩ Thanh Phong Thần Nhai hộ tống đội buôn. Binh sĩ dâng lên một chiếc chìa khóa vàng, cùng kính nói, đại nhân, Tiếu Sương cô nương bảo tại hạ đem cái chìa khóa tới, nói việc này hệ trọng. Tiêu Trần suy nghĩ một chút nhận cái chìa khóa, thầy tôi nói cảm ơn với nha đầu kia. Công tử, cô nương này hình như bị bệnh. Sau khi binh sĩ rời đi không lâu, hai chị em như Vân như Vũ ôm tiểu công chúa nhà họ Mạc đi tới bên cạnh Tiêu Trần. Tiêu Trần nhìn tiểu công chúa nhà họ Mạc nằm trong ngực Như Vân, sắc mặt ửng đỏ, trán đầy mồ hôi, thân thể thường thường giật giật một chút. Sờ trán của tiểu công chúa nhà họ Mạc, Tiêu Trần lắc đầu, không có việc gì hẳn là đang gặp ác mộng. Tiêu Trần đoán không sai, cô nương đúng là đang gặp ác mộng. Cô ta mơ thấy đoàn xương đen quỷ dị, bát kiếm, còn có 1000 tử sĩ tiên đăng kia. Trong mơ, đoàn xương đen kia lại có thể xuyên qua vụ nổ lớn, đi về phía mình. Sự hy sinh của bát kiếm và 1000 tử sĩ tiên đăng, còn có sự sợ hãi vô biên do xương đen mang tới, khiến tiểu công chúa nhà họ Mạc sắp sụp đổ. Vào lúc xương đen sắp tới gần mình, tiểu công chúa nhà họ Mạc đột nhiên bắt được cái gì, một cảm giác an toàn làm cho cô ta bình tĩnh lại, sau đó chậm rãi mở mắt. Trong cặp mắt như đá quý của tiểu công chúa nhà họ Mạc tràn đầy nước mắt. Trong tầm mắt mơ hồ do đẫm lệ, thứ đầu tiên cô ta nhìn thấy chính là một khuôn mặt vô lại. Tiếp đó một âm thanh truyền vào trong tai, mơ thấy kẹo que bị cướp, à sợ đến như vậy. Ý thức của tiểu công chúa nhà họ Mạc theo âm thanh này từ từ trở lại hiện thực, chuyện đã xảy ra không lâu trước đó cũng quay lại. Nhìn gương mặt của Tiêu Trần, Môi tiểu công chúa nhà họ Mạc giật giật, dường như muốn nói chút gì đó, thế nhưng cuối cùng những lời này chỉ biến thành hai chữ, cảm tạ. Ha ha, đứa bé này cũng lễ phép đấy nhỉ. Tiêu Trần cười vỗ đầu cô nương, được rồi, tỉnh thì xuống đây đi, người ta ôm cô cũng mệt mỏi lắm. Lúc này tiểu công chúa nhà họ Mạc mới phát hiện, mình bị một cô nương đẹp đẽ vô cùng ôm. Phí phạm thật, kéo lâu như vậy, tiền cũng không đưa, ăn giật đậu hũ, à Tiêu Trần nhấc tay phải của mình. Mặt tiểu công chúa nhà họ Mạc đỏ lên, thì ra mình vẫn còn nắm chặt tay của Tiêu Trần. Lúc này, tiểu công chúa nhà họ Mạc cũng hiểu được, bàn tay mang đến cho mình cảm giác an toàn trong mơ là của ai. Tôi là Mạc Bối Bối. Sửa sang xong tâm tình, tiểu cô nương bắt đầu với tự giới thiệu bản thân. Trong lòng Tiêu Trần hơi động, họ Mạc. Cô có quan hệ gì với danh môn kiếm tông nhà họ Mạc? Tiêu Trần hỏi. Mạc Bối Bối sửng sốt một chút, cũng không giấu giếm thân phận của mình, nói ra chuyện mình là con gái của gia chủ nhà họ Mạc hiện tại. Kha kha, thật đúng là trùng hợp mà. Tiêu Trần trợn trắng mắt. Tiểu công chúa nhà họ Mạc, vận mệnh thiên quốc, mình lại còn vừa lúc cứu tiểu cô nương này, liên hệ những chuyện này lại. Tiêu Trần dùng cái mông nghĩ, cũng biết là bà Tám nọ lại viết trên địa thư, tất cả mọi chuyện Mạc Bối Bối này gặp phải phỏng chừng đều do bà Tám nọ viết hết. Về phần mục đích, đoán chừng cũng vì để mình tiện cho tìm gia chủ nhà họ Mạc hiểu về tình huống của vận mệnh thiên quốc. Nếu bà Tám kia đã viết xong chuyện xưa, Tiêu Trần cũng lười nghĩ đông nghĩ tây, nói thẳng, dẫn ta tôi gặp ba cô, tôi có một số việc phải hiểu. À, Mạc Bối Bối hơi nghi hoặc một chút, hỏi, công tử quen biết ba? Tiêu Trần lắc đầu, không biết, thế nhưng rất nhanh sẽ biết thôi. Cô yên tâm tôi không có ác ý, chỉ là muốn hỏi một số chuyện mà thôi. Mạc Bối Bối gật đầu, tôi tin tưởng công tử không phải người xấu. Tiêu Trần cười ha ha nói, cô vẫn là người thứ nhất, nói tôi không phải người xấu ngay lần đầu tiên gặp tôi. Mạc Bối Bối có chút không hiểu nhất đầu. Trên tử tinh nơi nhà họ Mạc trú đóng. Gia chủ nhà họ Mạc Mạc Càn Sơn, lúc này đang đi qua đi lại ở trong đại trận. Trên gương mặt uy nghiêm Mạc Càn Sơn, tràn đầy nôn nóng. Bởi vì tử sĩ Tiên Đăng đã đi ngoài một đoạn thời gian, nhưng mà lại không truyền về chút tin tức nào. Mạc Càn Sơn hoài nghi, có phải đã xảy ra điều gì ngoài ý muốn hay không? Hai canh giờ sau, khi Mạc Càn Sơn quyết định phải dẫn những người còn lại đi tìm con gái, bóng dáng đoàn Tiêu Trần thế mà đã đi tới trên tử tinh. Viên tử tinh này được cam chịu là nơi trú đóng của nhà họ Mạc, không người nào dám tùy ý đến đây. Đoàn Tiêu Trần đến, khiến tử sĩ Tiên Đăng trú đóng lập tức có phản ứng. Tử sĩ Tiên Đăng đen ngòm cuồn cuộn, cản lại đoàn người Tiêu Trần. Lúc này Mạc Càn Sơn đang bực bội bất an, thấy lúc này còn có người dám xông vào đại doanh của mình, vừa lúc có thể trút giận. Mạc Càn Sơn vừa mới bước ra, một bóng dáng yêu kiều đã lao về phía ông ta. Ba. Mạc Càn Sơn không thể tin vào tai của mình, nhưng nhìn bóng dáng quen thuộc nhào về phía mình, nỗi lòng căng thẳng của Mạc Càn Sơn rốt cuộc trầm tĩnh lại. Mạc Càn Sơn ôm Mạc Bối Bối, nhận ra có chút không đúng, hỏi, bác kiếm, còn có những hộ vệ kia của con đâu? Vừa nghe được câu hỏi của Mạc Càn Sơn, Mạc Bối Bối lại khóc lên. Sau đó kể lại chuyện mình đã gặp trên đường Thiên Lang chúng. Mạc Càn Sơn nghe mà trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo, hận không thể bây giờ lập tức dẫn người giết qua. Thế nhưng lý trí vẫn để cho Mạc Càn Sơn tỉnh táo lại, quyết chiến với Thiên Lang chúng bây giờ chẳng khác gì với tìm chết. Ba, vị công tử cứu con nói có chuyện gì muốn tìm hiểu với ba. Mạc Bối Bối không có quên lời nhắc của Tiêu Trần. Lúc này Mạc Càn Sơn mới đưa ánh mắt nhìn sang Tiêu Trần, khi nhìn thấy 50 binh sĩ Thanh Phong Thần Nhai phía sau Tiêu Trần, sắc mặt ông ta thay đổi. Mặc dù chưa từng giao thủ với Thanh Phong Thần Nhai, thế nhưng cũng coi như gặp qua vài lần. Thanh Phong Thần Nhai có thể lấy con số 100 người, trở thành đội quân mạnh nhất so với ba đội quân kia, tiềm lực to lớn của nó không thể đo lường được. Mạc Càn Sơn cũng không phải loại lương thiện, kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng cũng không trở thành sợ. Lúc này Tiêu Trần phất tay với Mạc Bối Bối. Mạc Bối Bối gật đầu, lôi kéo Mạc Càn Sơn tiến về phía Tiêu Trần. Để phòng ngừa xuất hiện hiểu lầm gì đó, Tiêu Trần dặn mọi người ở lại chỗ này, tự mình một người đi hướng ba con họ Mạc. Ba người gặp nhau ở giữa hai đội quân. Mạc Càn Sơn tỉ mỉ đánh giá Tiêu Trần từ đầu tới đuôi một phen. Trong lòng rất kinh ngạc, bởi vì trên người Tiêu Trần không có một tia khí tức của người tu hành, hơn nữa số tuổi cũng quá mức trẻ. Nhìn cái gì vậy, chưa thấy ai đẹp trai như vậy, à bị người nhìn chằm chằm, trong lòng Tiêu Trần rất khó chịu. Mạc Càn Sơn sửng sốt một chút, cười xấu hổ nói, là Mạc mổ đường đột, tiểu hữu đừng để ý, Tiêu Trần khoát khoát tay. Nói thẳng, tôi cũng không có hứng thú giao tiếp với lão hồ ly như ông, quá mệt mỏi. Tôi chỉ có một mục đích, hỏi ít chuyện. Mà Càn Sơn này tuy rằng một thân chính khí, nhìn qua rất dễ nói chuyện, hơn nữa lại đáng tin. Thế nhưng Tiêu Trần biết, kiểu đại nhân vật ngồi ở vị trí cao, thực lực thông thiên như vậy, cho dù mặt ngoài chính phái cỡ nào, thế nhưng tâm tư còn nhiều hơn cả lỗ chân lông trên người. Hơn nữa người như thế, bình thường chỉ nguyện ý đối tốt với người bên cạnh mình, đối đã với người ngoài chắc chắn sẽ rất độc ác, nếu không cũng không thể lăng xả đến mức có quyền thế và thực lực như vậy. Mà Càn Sơn gật đầu, tuy rằng nghĩ Tiêu Trần nói có chút khó nghe, nhưng cũng tiết kiệm rất nhiều khách sáo không cần thiết. Mà Càn Sơn nói, nếu tiểu hữu là ân nhân cứu mạng của tiểu nữ, vô luận tiểu hữu có gì vấn đề, tôi nhất định sẽ nói cả, biết gì nói nấy. Vận mệnh thiên quốc, nói hết thông tin về vận mệnh thiên quốc mà nhà họ Mạc các người nắm giữ cho tôi biết. Tiêu Trần cũng không dài dòng, trực tiếp nói mục đích ra. Mà Càn Sơn vừa nghe, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, cho dù thế nào ông ta cũng không tới Tiêu Trần lại hỏi chuyện này. Xem vẻ mặt của Mạc Càn Sơn, Tiêu Trần biết rằng chắc hẳn dự đoán của bà Tám kia cũng đúng 89/10. Mạc Càn Sơn biết mình thất thố, vẻ mặt trong nháy mắt khôi phục bình thường, tiểu huynh đệ đang nói cái gì, Mạc mổ nghe không hiểu. Nghe không hiểu. Con bà nó ông đang muốn nghe tiếng Anh, Tiêu Trần không nhịn được trợn trắng mắt. Mạc Càn Sơn không biết tiếng Anh là cái gì, đương nhiên càng không thể nói cho Tiêu Trần chuyện về vận mệnh thiên quốc. Bởi vì điều tổ huấn đầu tiên của nhà họ Mạc với gia chủ các đời là, cho dù như thế nào không được tiết lộ chút tin tức nào về vận mệnh thiên quốc. Mạc Càn Sơn biết Tiêu Trần muốn tìm hiểu thứ gì, chắc chắn không thể nói qua loa cho xong được. Mạc Càn Sơn cũng rất dứt khoát nói, trừ cái này ra, yêu cầu của tiểu huynh đệ, Mạc mổ đáp ứng toàn bộ. Con bà nó, tôi biết ngay sẽ như vậy mà. Tiêu Trần trợn trắng mắt, giao tiếp cùng những người này, thật sự là phiền phức. Tiêu Trần suy nghĩ một chút nói, theo tôi biết thì, tử sĩ tiên đăng của ông hẳn là thiếu 1.000. Đồng tử Mạc Càn Sơn co rụt lại, trong lòng âm thầm đề phòng. Không cần căng thẳng. Tiêu Trần lắc đầu, nói tiếp. Lần này tới đại diệt tinh không, thế lực lớn nhất không ngoài mấy nhà các ông, Thiên Lang chúng, Phong Tam Kỳ, nhà họ Mạc ông, nếu như vẫn còn có, thì phải là thú vương đối diện. Tuy rằng Thiên Lang chúng bị tôi giết đi một tí, nhưng ngoại trừ Kỳ Nha ra thì đều là chút nhãi tôm nhãi tép, quần tham lang của bọn họ vẫn còn, đây là một trong những mối họa lớn nhất. Thiên Lang chúng mất đi đại đương gia, Phong Tam Kỳ là người được lợi lớn nhất. Hắn ta là người sáng lập Thiên Lang chúng sớm nhất, Kỳ Nha cũng chẳng qua là tấm mộc của hắn ta mà thôi. Kỳ Nha đã chết tươi, Phong Tam Kỳ tất nhiên sẽ tiếp nhận quân tham lang. Thiết phù đồ của hắn ta cộng thêm quân tham lang, cho dù là thú vương đối diện, cũng không có cách nào chống lại. Theo tính cách của tên mỏ già Phong Tam Kỳ kia, không giết sạch các ông đã thấy may mắn lắm rồi, còn muốn đoạt bảo, chưa tỉnh ngủ à mà Càn Sơn nghe mà trong lòng lạnh lạnh. Có phải rất tuyệt vọng không? Tiêu Trần vui vẻ cười. Có điều không cần lo lắng, nếu như ông nguyện ý nói cho tôi biết chuyện về vận mệnh thiên quốc, tôi không ngại giúp ông một phen. Mà Càn Sơn nhìn Tiêu Trần, lại nhìn binh sĩ Thanh Phong Thần Nhai, số người không giống. Mà Càn Sơn cau mày nói, cậu là muốn dùng Thanh Phong Thần Nhai và tử sĩ tiên đăng đối kháng Phong Tam Kỳ. Gì? Tiêu Trần sửng sốt một chút, sau đó suy cười một tiếng, tôi không nỡ để mấy tiểu cô nương đấy đi liều mạng cho tôi đâu, tên mỏ già Phong Tam Kỳ kia rất dễ giải quyết, tôi đi gặp hắn ta một lần là được. Mà Càn Sơn sẽ tin sao? Nếu tin thật thì ông ta là đầu heo rồi còn gì? Phong Tam Kỳ là một nhân vật kiêu hùng cỡ nào, một người lông đều chưa mọc đủ như cậu, đi gặp mặt một lần sau có thể giải quyết vấn đề. Bị chuyện thì cũng không thể bị như vậy được. Mà Càn Sơn lắc đầu, có thể nói mấy lời thực tế không? Mí mắt Tiêu Trần giật giật, nếu như ở trước đây, chắc chắn phải đập nát đầu chó của con hàng này rồi. Biết Phong Tam Kỳ ở nơi nào không? Tiêu Trần nhìn xuống xúc động đánh người hỏi hỏi. Mà Càn Sơn gật đầu, chỉ bên phải nhất, viên tử tinh kia chính là đại bản doanh của Phong Tam Kỳ. Nếu tôi mang Phong Tam Kỳ đến hòa đàm với ông có thể nói cho tôi chuyện về vận mệnh thiên quốc không? Tiêu Trần hỏi. Mà Càn Sơn ngẩn người, suýt chút nữa thì bật cười cười. Mà Càn Sơn gật đầu, nếu như tiểu huynh đệ có thể mang Phong Tam Kỳ qua đây thật, tôi nhất định sẽ đáp ứng của nguyện vọng tiểu huynh đệ. Phong Tam Kỳ là ai? Mà Càn Sơn ông rõ ràng vô cùng. Muốn cho hắn ta qua đây hòa đàm cùng mình, lại còn ở trong tình huống Phong Tam Kỳ chiếm hết thượng phong, không khác người si nói mộng. Nếu ông dám nuốt lời, ông đây sẽ làm thiệt ông. Sắc mặt Tiêu Trần âm trầm xuống. Nhìn khuôn mặt âm trầm của Tiêu Trần, mà Càn Sơn đột nhiên cảm giác như có gai ở sau lưng, thậm chí tóc gáy đều dựng lên. Như Vân Như Vũ, đưa tôi đi nơi đó. Tiêu Trần gọi hai chị em qua. Mạc Bối Bối bên cạnh thấy Tiêu Trần thật sự muốn đi tìm Phong Tam Kỳ, nhanh chóng chảy nước mắt. Ba. Mạc Bối Bối lắc tay Mạc Càn Sơn thật mạnh. Mạc Càn Sơn bất đắc dĩ lắc đầu, uy hiếp lớn nhất đời này của ông ta chính là nha đầu kia. Mạc Càn Sơn ngăn cản Tiêu Trần, tiểu huynh đệ, cho dù cậu có thủ đoạn gì, cậu đều khó có thể bắt Phong Tam Kỳ được, nghe tôi khuyên một câu, đừng đi, cậu như vậy là đang tìm cái chết vô nghĩa. Vậy ông nói cho tôi biết chuyện về vận mệnh thiên quốc. Tiêu Trần không sao cả nhún vai. Mạc Càn Sơn thở dài, không phải tôi không muốn nói, mà là tổ huấn có hạn, thực sự bất lực. Tiểu huynh đệ có thể nhắc tới cái khác, Mạc Mỗ nhất định có thể thỏa mãn. Được thôi, Tiêu Trần cười khẩy, Kim Ô Đầu Bạc ông có không? Diệt Thần Mộc ông có không? Tam Xích Thương Khung ông có không? Nước Mắt Minh Nguyệt Thiên Nhai ông có không? Tiêu Trần nói một hơi 8-9 món khác, Mạc Càn Sơn càng nghe sắc mặt càng khó xem. Ông tùy tiện lấy ra được một thứ, tôi sẽ phủi mông đi ngay. Thứ Tiêu Trần nói đều là thần vật tuyệt thế trong truyền thuyết, chỉ được ghi chép ở trong sách cổ, có một số thứ thậm chí ông ta còn chưa từng nghe qua. Không có ông giả bộ cái gì? Tiêu Trần khinh thường hừ một tiếng, ngoài trừ nhỏ yếu các ông còn lấy ra được cái gì không? Sắc mặt Mạc Càn Sơn có chút khó coi, bị một tiểu tử miệng còn hôi sữa trào phúng như thế, đây dù sao cũng lần đầu của ông ta. Mấy người chờ tôi ở đây. Tiêu Trần nói với binh sĩ Thanh Phong Thần Nhai, dẫn Mạc Nham và Như Vân Như Vũ đi về phía Tử Tinh nơi xa. Ba. Mạc Bối Bối dậm chân, không ngừng kéo tay Mạc Càn Sơn. Mạc Càn Sơn nhìn con gái bảo bối của mình, lại nhìn Tiêu Trần đi xa, quyết định chắc chắn lắc đầu. Lần này Tiêu Trần đi chẳng khác gì đi tìm chết, muốn mình thậm chí nhà họ Mạc chung cùng theo hắn là không được. Mạc Bối Bối thấy ba mình không có ý giúp Tiêu Trần, tức giận lau nước mắt, thừa dịp Mạc Càn Sơn ngẩn người không ngăn cản, đi thẳng về phía Tiêu Trần rời đi. Kết quả Mạc Bối Bối còn chưa đi ra ngoài rất xa, đã bị Mạc Càn Sơn kéo về. Mạc Bối Bối đầy nước mắt, khẩn cầu nhìn Mạc Càn Sơn, ba, hắn đã cứu mạng con. Mạc Càn Sơn thở dài, trong ánh mắt hiện lên một tia đấu tranh, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Mạc Bối Bối cắn môi một cái, lau khô nước mắt, nói khẽ, ba, ngài không đi, có thể để cho con đi không? Con đã đồng ý làm nha hoàn của hắn, nếu như hắn đã xảy ra chuyện gì, con sẽ ấy nấy cả đời. Nhìn Mạc Bối Bối, mắt Mạc Càn Sơn xám xịt. Con gái của mình có tính cách thế nào, ông ta rất rõ ràng, nhà đầu đó sợ rằng đã thích người tuổi trẻ kia rồi. Mạc Càn Sơn gật đầu, con muốn đi thì đi đi, con gái lớn không dùng được. Mạc Bối Bối nín khóc mỉm cười, thấy nhưng mới vừa bay ra không bao xa, thì hôn mê bất tỉnh. Mạc Càn Sơn ôm Mạc Bối Bối ngất đi, thở dài, con là con gái của Mạc Càn Sơn ta, sao có thể đi làm nha hoàn cho người khác được. Mạc Càn Sơn nhìn nơi xa, nghĩ người trẻ tuổi kia đừng trở về thì tốt hơn. Trên Tử Tinh của Thiết Phù Đồ. Lúc này Quân Vô Yếm mang một bọc đồ trên lưng, trong tay cầm mấy quả, lắc lư tìm tới Phong Tam Kỳ. Quân Vô Yếm cười lên tiếng chào Phong Tam Kỳ, Phong đại nhân, hợp tác của chúng ta đến đây là kết thúc. Phong Tam Kỳ nhíu mày, thực sự không rõ người này có ý định gì. Nói hợp tác chính là cậu ta, giải trừ hợp tác cũng là cậu ta. Giải trừ hợp tác này không có vấn đề gì. Vấn đề là người tên Quân Vô Yếm đó cũng chẳng đạt được chút chỗ tốt nào từ mình cả, thậm chí còn cho mình không ít lợi ích. Đây là chuyện mà Phong Tam Kỳ nghĩ không ra, hắn ta cũng không cho rằng Quân Vô Yếm thì đồ cái giúp người làm niềm vui. Cậu phải đi. Phong Tam Kỳ hỏi. Quân Vô Yếm cắn miếng trái cây, cười tủm tỉm gật đầu, có một tên hung ác tới, nếu không đi nữa thì bị chém chết mất. Phong Tam Kỳ cả kinh, tên hung ác. Quân Vô Yếm khoát tay một cái nói, không cần căng thẳng, theo thứ tôi quan sát được trong thời gian dài, hắn chắc là không có hứng thú với tụi nhãi tôm nhãi tép các ông, đương nhiên điều kiện tiên quyết là các ông không đi chọc hắn. Không nói nữa, bị ma đầu kia phát hiện, thì không đi được thật đấy. Quân Vô Yếm gặm trái cây, bóng dáng từ từ tiêu tán. Đúng rồi. Bóng dáng Quân Vô Yếm lại đột nhiên xuất hiện, lại nói cho ông biết một tin tức, trong vận mệnh thiên quốc, khả năng cất giấu bảo tàng lớn nhất từ xưa đến nay. Có ý gì? Phong Tam Kỳ vẻ sợ hãi cả kinh, bởi vì hắn ta phát hiện hình như Quân Vô Yếm cũng không phải đang nói giỡn. Chính là ý trên mặt chữ, núi cao đường xa, giang hồ tái kiến. Quân Vô Yếm nói xong, bóng dáng hoàn toàn tiêu tán. Bảo tàng lớn nhất. Phong Tam Kỳ sửng sốt hồi lâu. Bẩm đại nhân, một người tự xưng là Đồng Lam cầu kiến đại nhân. Một binh lính đến đây thông báo. Phong Tam Kỳ nhíu mày, chuyện xảy ra ở đội buôn, hắn ta đã biết. Đối với hắn ta, đây là một tin tức rất tốt. Mấy năm nay, thế lực của Kỳ Nha đã càng lúc càng lớn, thậm chí có xu thế chống lại mình. Kỳ Nha vừa chết, quân Tham Lang rắn mất đầu, là cơ hội tốt nhất để mình tiếp quản. Nếu như trưởng quản quân Tham Lang cộng thêm Thiết Phù Đồ của mình, trong các thế lực đã biết, mình đúng là ở vị trí hàng đầu, toàn bộ Hạo Nhiên đại thế giới trở thành thánh địa tu hành cũng sắp tới. Thế nhưng căn cứ một ít chi tiết Thiết Phù Đồ hồi báo lại, thanh niên giết Kỳ Nha, giết đông đảo tinh anh của Thiên Lang chúng, trưởng quản Thanh Phong Thần Nhai, khiến Phong Tam Kỳ có chút bất an. Bởi vì trong chi tiết Thiết Phù Đồ hồi báo, phong cách làm việc của thanh niên kia khiến Phong Tam Kỳ nhớ tới một người khiến hắn ta nằm mơ cũng sẽ bị giật mình tỉnh lại. Mang bà qua đây. Phong Tam Kỳ phất tay. Rất nhanh binh sĩ mang Đồng Lam có chút chật vật đi tới trước mặt Phong Tam Kỳ. bị tiểu tử miệng còn hôi sữa như Tiêu Trần đá một cước, đã lưu lại trong lòng Đồng Lam bóng ma không nhỏ. Tam ca. Đồng Lam nhìn Phong Tam Kỳ, cùng kính thi lễ. Phong Tam Kỳ nhìn Đồng Lam, có chút cảm thán năm tháng không buông tha một ai, hồi còn trẻ Đồng Lam cũng là giai nhân tuyệt sắc, nhưng bây giờ đã tuổi già sức yếu rồi. Phong Tam Kỳ gật đầu, giọng thay đổi ôn hòa nói, chuyện của ngươi ta đã biết, người không có việc gì là tốt rồi. Đồng Lam vừa thấy thái độ của Phong Tam Kỳ thì lập tức giả vờ đáng thương, Tam ca nhất định phải làm chủ cho ta. Đồng Lam kể hết chuyện mình gặp phải, thêm mắm thêm muối một phen, nói Tiêu Trần bất kham cực kỳ. Phong Tam Kỳ nghe mà mặt đầy tức giận, cũng không biết là thực sự hay là giả bộ. Chờ Đồng Lam nói xong, Phong Tam Kỳ gật đầu, ngươi yên tâm, chờ chuyện chỗ này xong, lão phu nhất định bắt người nọ tới trước mặt ngươi, cho ngươi hết giận. Lúc này Tiêu Trần đã đi lên Tử Tinh. Một đội binh sĩ chặn Tiêu Trần lại, tên cầm đầu hầm hầm nghiêm nghị, quát bảo Tiêu Trần dừng lại. Lại tiến lên một bước, giết chết bất luận tội. Phục Tiêu Trần suýt nữa thì bật cười. Bảo lão già Phong Tam Kỳ kia đi ra gặp tôi. Tiêu Trần phất tay, ý bảo những binh lính kia sang một bên chơi. Bộ dạng phách lối đó, chắc là người thì đều không quen nhìn. Tự tiện xông vào lãnh địa của Thiết Phù Đồ, còn dám bất kính với đại nhân, bắt lại. Đội binh sĩ kia vọt về phía mấy người Tiêu Trần. Hai chị em Như Vân Như Vũ cũng không nói gì, trực tiếp rút ra chiến đao chắn trước mặt Tiêu Trần. Tiêu Trần kéo hai chị em ta phía sau mình, đưa mặt lên cho mấy binh sĩ. Đến, tùy tiện đánh, không đánh mấy anh là cháu của tôi. Tiêu Trần cười vung loạn đầu lưỡi, nước miếng chảy đầy. Hai chị em Như Vân Như Vũ đưa tay bịt hai mắt của mình, hiện tại các cô bắt đầu nghĩ đại nhân nhà mình có chút không bình thường. Những binh lính kia nghẹt ra, đời này vẫn là lần đầu tiên gặp phải người đưa mặt tới để mình đánh. Các binh sĩ cứng rắn phanh lại, nhìn Tiêu Trần như nhìn kẻ ngu. Tên cầm đầu suy nghĩ một chút nói, xem đầu anh không quá bình thường, lời nói trước đây tôi không truy cứu, nhanh chóng rời đi. Con mẹ nó đầu mày mới không bình thường ấy. Tiêu Trần bắt đầu nói tục, tao nói lần cuối cùng, bảo tên mỏ già Phong Tam Kỳ kia tới đây gặp tao. Khẩu xuất cuồng ngôn. Dẫn đầu cười lạnh một tiếng, phất tay, bắt lấy. Hai chị em Như Vân Như Vũ lo lắng nhìn, vừa định tiến lên bảo vệ Tiêu Trần. Tiêu Trần lại khoát tay nói, đợi ở đây, chờ tôi. Đối mặt với binh sĩ xông lên, Tiêu Trần không hề có ý phản kháng. Các binh sĩ trói chặt Tiêu Trần, lại nhìn hai chị em Như Vân Như Vũ. Này khí thế hai chị em trên người tán phát thực sự có chút kinh khủng, động thủ thật, ai chết vào tay ai còn chưa biết. Mẹ nó đừng nhìn loạn chứ, nhìn nữa móc mắt ra cho giờ. Tiêu Trần dậm chân đe. Binh sĩ có chút hồ nghi nhìn Tiêu Trần, càng cảm thấy đầu con hàng này có vấn đề. Cũng bị bắt rồi, mà vẫn có bộ dạng không sợ gì như thế. Được rồi, chớ trì hoãn, chúng ta đi thôi, đi gặp đại nhân nhà anh. Tiêu Trần âm dương quái khí nói, hai chữ đại nhân kia kéo rất dài. Binh sĩ đầu lĩnh kia cười khẩy, đại nhân nhà tôi sao có thể để một con chó con mèo tùy tiện gặp được, anh lại nói năng lỗ mãng, đừng trách tôi hành quyết anh ngay tại chỗ. Con hàng Tiêu Trần này cũng không sợ chết, trực tiếp đưa cổ tới, lại còn không biết xấu hổ dán mặt lên ngực binh lính, bộ dạng như người già giả như bị đụng. Binh sĩ lại càng hoảng sợ, thế cho nên đều quên né tránh Tiêu Trần đưa mặt lại gần. Đến, chém đi, không chém anh là cháu của tôi. Các binh sĩ nhất thời sững sờ tại chỗ, loại tình huống này bọn họ đúng là lần đầu tiên gặp được, thế cho nên binh sĩ đầu lĩnh kia cũng quên đẩy mặt Tiêu Trần ra khỏi ngực mình. Chém đi, đừng trách tôi không nhắc nhở anh, tôi tìm Phong Tam Kỳ là có chuyện thật, nếu như chậm trễ, y theo tính cách của lão già kia, anh biết hậu quả thế nào rồi đó. Nghe Tiêu Trần vừa nói như vậy, trong lòng binh sĩ có chút nhút nhát, nếu như lời Tiêu Trần nói là sự thật, chậm trễ chuyện của đại nhân, sợ rằng mình không có kết quả tốt. Thế nhưng Tiêu Trần rất giống tên điên, đưa một tên đầu óc có vấn đề tới trước mặt đại nhân, nếu như chọc giận đại nhân, mình cũng không có kết cục tốt. Binh sĩ cúi đầu nhìn Tiêu Trần dáng vẻ ti tiện, nghĩ vẫn là đưa tới chỗ đại nhân nhà mình xác nhận một phen thì hơn. Nếu như con hàng này bị điên thật, mình cùng lắm là bị trách mắng, thảm nhất là giáng chức, không đến mức vì làm lỡ chuyện mà bị xử quyết. Bỏ cái mặt anh ra coi. Binh sĩ có chút căm tức, gặp phải tên điên như thế đúng là khiến mình khó xử. Không dẫn tôi đi gặp Phong Tam Kỳ, tôi cứ giáng anh đấy. Bộ dạng Tiêu Trần như lợn chết không sợ nước sôi. Chật chật, bờ ngực này, cơ ngực to lớn ấy, ghê quá, nhờ binh sĩ nổi da gà khắp người, cả giận nói, tôi dẫn anh đi gặp đại nhân. Có tiền đồ. Tiêu Trần lập tức rụt cổ về. Binh sĩ dẫn đầu hai chị em Như Vân Như Vũ, các người ở tại chỗ này trông coi, nếu có người mạnh mẽ xông tới giết không tha. Binh sĩ áp Tiêu Trần bị trói chặt đi tới chỗ của Phong Tam Kỳ. Đại nhân, binh sĩ đến đây thông báo, có một thanh niên nói tìm đại nhân có việc. Phong Tam Kỳ đang an ủi Đồng Lam nhíu mày, thanh niên. Binh sĩ có chút sợ hãi nói, là một thanh niên có đầu óc không bình thường lắm. Nghe lời này, mí mắt Phong Tam Kỳ giật điên cuồng, nhưng rất nhanh lại trấn định lại hỏi, tu vi thế nào? Hoàn toàn không có bất kỳ tu vi nào, hắn là được người khác che chở, mới có thể hành tẩu trong hư không. Binh sĩ đáp, Tam ca cần gì căng thẳng như vậy? Đồng Lam hơi nghi hoặc, lấy thực lực và địa vị của Phong Tam Kỳ, hắn ta không nên sợ bất luận kẻ nào. Phong Tam Kỳ không giải thích, gật đầu nói với binh sĩ, dẫn hắn qua đây. Chật chật, lăng xả ghê đấy. Người còn chưa tới, một giọng nói đã truyền vào trong tai Phong Tam Kỳ trước. Phong Tam Kỳ nghe giọng nói này, chân lập tức mềm nhũn, nếu không phải Đồng Lam bên cạnh đỡ lấy, thì đã quỳ xuống đất rồi. Tam ca làm sao vậy? Đồng Lam kinh ngạc hỏi. Không không có việc gì, chỉ là giọng giống mà thôi. Nghĩ đến lúc nãy binh sĩ nói người này không có tu vi, Phong Tam Kỳ lau mồ hôi, lại trấn định lại. Rất nhanh binh sĩ giải Tiêu Trần xuất hiện ở trước mặt Phong Tam Kỳ. Phong Tam Kỳ nhìn Tiêu Trần, nhìn từ đầu đến chân, nhìn hồi lâu, cuối cùng hé miệng, suýt chút nữa thì bật khóc. Phong Tam Kỳ vừa định nói chuyện, kết quả Đồng Lam còn kích động hơn cả Phong Tam Kỳ. Nhìn Tiêu Trần bị trói gô, Đồng Lam cười lạnh một tiếng, tiểu súc sinh, mày cũng có ngày hôm nay, phá hỏng đại sự của ta, ngày hôm nay lão thân nhất định phải cho mày nếm thử tư vị sống không bằng chết. Nghĩ đến Tiêu Trần phá hủy liên minh của mình, đạp mình một cước, mình còn phải bồi thường hàng hóa cho Hiệu Buôn Vạn Vĩnh, cả mắt Đồng Lam đều là sát ý, chát trên mặt Đồng Lam thêm dấu bàn tay. Phong Tam Kỳ mặt đen cả giận nói, làm càn, ở đây có phần nói chuyện của cô à? Đồng Lam bụng mặt, vẻ mặt không thể tin nhìn Phong Tam Kỳ, anh đánh tôi. Chát Phong Tam Kỳ trở tay lại tát một cái, lạnh lùng nói thêm câu nào, đừng trách tôi không niệm tình xưa. Cảm nhận được sát ý nồng nực của Phong Tam Kỳ, Đồng Lam lập tức sợ, bà ta biết mình mà nói nữa, Phong Tam Kỳ nhất định sẽ giết mình. Đồng Lam nhìn Tiêu Trần với vẻ mặt oán độc, nếu như không có người này, chuyện gì đều sẽ không xảy ra. Phong Tam Kỳ nhìn xuống không cho thân thể run run, đi tới chỗ Tiêu Trần, tự mình cởi trói cho hắn. Đại đại đại, Phong Tam Kỳ nói lắp, xem như sợ Tiêu Trần cực kỳ. Đại cái gì mà đại, ông đây đương nhiên lớn hơn ông rồi. Tiêu Trần trợn trắng mắt. Cút ra ngoài hết. Phong Tam Kỳ nổi giận gầm lên. Mọi người sợ đến là tè ra quần, đặc biệt là binh sĩ áp giải Tiêu Trần, nước mắt suýt chút nữa thì chảy xuống, xem bộ dạng như vậy, mình không có kết cục tốt gì rồi rồi. Chờ mọi người đi rồi, Phong Tam Kỳ quỳ phịch xuống trước mặt Tiêu Trần, tiểu nhân Phong Tam Kỳ, bái kiến đại đế. Tiêu Trần vui vẻ xoay cổ tay, cười nói, tên mỏ già ông không nghi ngờ thân phận của tôi chút nào à? Không dám. Phong Tam Kỳ đè thân thể rất thấp, xem cũng không dám nhìn Tiêu Trần lấy một cái. Cả đời Phong Tam Kỳ cũng không thể quên con người Tiêu Trần này được. Về phần Phong Tam Kỳ sợ Tiêu Trần như thế là có nguyên nhân. Nguyên nhân lại còn vô cùng đơn giản, Tiêu Trần đã từng ném Phong Tam Kỳ vào trong hầm cầu bơi 3 ngày 3 đêm. Cái gì mà bơi bướm, bơi ếch, lặn đều làm một lần. Chuyện này thành bóng ma không thể xóa nhòa trong tang linh nhỏ bé của Phong Tam Kỳ, thậm chí rất nhiều lúc đều có thể mơ Tiêu Trần nhìn mình cười, sau đó giật mình tỉnh giấc. Đứng lên đi, nằm giống như con chó không mệt mỏi sao? Tiêu Trần kéo qua một cái ghế, thoải mái lại gần. Hồi đại đế, tiểu nhân chính là con chó, đương nhiên nên nằm như vậy. Thái độ ấy của Phong Tam Kỳ cũng là đủ hèn mọn. Bịch. Tiêu Trần đá lên vai Phong Tam Kỳ, trực tiếp đạp cho Phong Tam Kỳ lộn nhào hai cái. Bảo ông đứng lên thì đứng lên, nói nhảm nhiều vậy làm gì? Phong Tam Kỳ không những không giận mà còn lấy làm mừng, Tiêu Trần không cười cũng không giận, là dễ nói chuyện nhất. Phong Tam Kỳ lanh lẹ đứng lên, không người ra vẻ lắng nghe hình dạng, đứng ở bên cạnh Tiêu Trần. Thiên Âm Tông hiện tại thế nào? Tiêu Trần hỏi. Thiên Âm Tông, lúc Tiêu Trần mới vào giới tu hành, tông chủ Thiên Âm Tông chính là người dẫn đường của hắn, cũng coi như nửa sư phụ của hắn. Thiên Âm Tông có chút xuống dốc, không người kế tục, mấy năm nay tư chất đệ tử thu vào đều không tốt. Phong Tam Kỳ căn bản không dám có chút giấu giếm nào. Tiêu Trần gật đầu, có thịnh có suy, bình thường. Đồ đệ ngốc trên danh nghĩa của tôi thì sao? Từ khi đại đế ngài biến mất, Lạc Lạc đại nhân chưa từng xuất hiện. Nhà đầu thối kia lại chạy đi đâu chơi rồi? Tiêu Trần bĩu môi. Long mạch chữa trị thế nào? Mấy người long tộc kia thì sao? Tiêu Trần lại hỏi tình hình gần đây của Hạo Nhiên đại thế giới, ngoại trừ thế lực thay đổi ra thì không có thay đổi gì quá lớn. Này, thứ này giao cho anh. Nhìn Phong Tam Kỳ phục tùng, Tiêu Trần ném ra một cái chìa khóa vàng. Phong Tam Kỳ vội vàng cầm lấy chìa khóa, nhìn chiếc chìa khóa, trong nội tâm Phong Tam Kỳ đoán được đây là cái gì. Tiêu Trần cười nói, tôi đưa chìa khóa cho anh, mở bảo tàng của thần vương, mau cút đi, ở lại đây cũng chẳng có chuyện tốt đẹp gì. Sở dĩ Tiêu Trần đưa chìa khóa cho Phong Tam Kỳ là hắn không có hứng thú với bảo tàng thần vương, thứ hai, đó là muốn làm cho Hạo Nhiên đại thế giới càng cường đại hơn, dù sao cũng là nơi phục hưng của bản thân. Thứ ba, Phong Tam Kỳ này tuy không phải thứ tốt đẹp gì, nhưng lại có tư thế kiêu hùng, hơn nữa tên này thực sự quan tâm đến Hạo Nhiên đại thế giới, thà đưa chìa khóa cho hắn còn hơn vứt bỏ. Phong Tam Kỳ đột nhiên quỳ trên mặt đất một cái bịch, đầu rạp xuống đất, trong miệng hô to, đa tạ đại đế ban ân. Tiêu Trần bĩu môi nói, con mẹ nó anh thật là đạo đức giả, được rồi đi cùng tôi một chuyến, đi gặp Mạc Càn Sơn. Phong Tam Kỳ đứng dậy, có chút khó hiểu hỏi, đại đế muốn tiểu nhân gặp Mạc Càn Sơn làm gì? Hỏi chút chuyện từ chỗ của hắn. Tiêu Trần đứng dậy và vươn vai. Phong Tam Kỳ có chút không hiểu, Tiêu Trần muốn hỏi hắn chuyện này có liên quan gì đến mình, nhưng là không dám hỏi thêm. Phong Tam Kỳ nhìn chiếc chìa khóa trong tay, sau khi suy nghĩ kỹ càng, hắn quyết định thông báo cho Tiêu Trần những chuyện kia. Đại đế, gần đây tiểu nhân gặp phải một gã rất kỳ quái. Kỳ quái? Kỳ quái như nào, hai cái chim, bốn cái đầu à? Tiêu Trần chế nhạo. Phong Tam Kỳ lau mồ hôi, đại đế vẫn như cũ không có gì thay đổi. Người kia đã nói với tiểu nhân về thứ đồ liên quan đến đại diệt tinh không sắp xuất thế. Tiêu Trần híp mắt, lộ ra hứng thú, tiếp tục nói. Vâng, Phong Tam Kỳ cung kính cúi đầu, tiếp tục nói, người nọ nói với tiểu nhân rằng đại diệt tinh không, không chỉ có bảo tàng thần vương hiện thế, mà có một chỗ tên Mệnh Vận Thiên Quốc cũng sắp hiện thế, thật thú vị. Tiêu Trần lại đặt mông ngồi xuống ghế. Phong Tam Kỳ thận trọng đến gần và nói, người đó đã nói gì đó, một sự cám dỗ không thể cưỡng lại được. Cám dỗ? Tiêu Trần xoa cằm cười hỏi, anh bất kể thực lực hay quyền thế, đều được coi là tốt nhất, vậy còn có cái gì cám dỗ khác anh mà không thể từ chối? Khuôn mặt già nua của Phong Tam Kỳ đỏ lên, những lời này từ trong miệng Tiêu Trần nói ra, cho dù như thế nào cũng giống như là đang giễu cợt. Bất tử, người đó nói rằng có bất tử thực sự trong Vận Mệnh Thiên Quốc. Phong Tam Kỳ không dám cùng Tiêu Trần vòng vo, trực tiếp nói những gì mà Quân Vô Yếm nói với hắn. Ha ha, Tiêu Trần khoa trương cười, thiếu chút nữa thì chảy nước mắt, anh tin à, thời gian là thứ tàn nhẫn nhất, ai dám xưng là bất tử. Phong Tam Kỳ có chút ngượng ngùng cười cười, người nọ nói Mệnh Vận Thiên Quốc tồn tại hàng cổ, thậm chí còn có thể truy ngược về trước khởi nguyên, nếu tiến vào có thể có được phương thức bất tử. Tu hành là tu những gì, chẳng phải những gì đang được tu luyện là trường sinh bất tử, những gì đang được tu luyện là trường sinh bất tử hay sao? Sức cám dỗ của trường sinh bất lão đối với các tu sĩ là quá lớn, lớn đến mức không ai có thể từ chối được, dù chỉ là giả dối. Còn người mà anh đang nói đến thì sao? Khuôn mặt Tiêu Trần lập tức tối sầm lại. Đi rồi. Phong Tam Kỳ không dám giấu giếm, trước khi đại đế tới, người đó đã rời đi. Tiêu Trần mỉm cười, thật thú vị, anh lại nói cho tôi biết loại thông tin này. Phong Tam Kỳ cười nịnh nọc nói, cho dù có bất tử, cũng chỉ có ngài, đại đế mới xứng. Lão già. Tiêu Trần đột nhiên quay mặt lại, đá vào chân của Phong Tam Kỳ. Phong Tam Kỳ không dám dùng tu vi làm phòng ngự, chỉ có thể dùng thân thể chống lại. Một thân mang lực của Tiêu Trần quá mức kinh người, trực tiếp đá văng Phong Tam Kỳ bay ra ngoài. Tiêu Trần bước tới, giờ nắm đấm lên, đấm vào mặt Phong Tam Kỳ một cái. Vừa đập vừa cười mắng, lão chó già, mi là muốn bổn đế đi giúp mi thử bất tử. Tôi thấy đầu mi đầy cứt quá rồi đó. Phong Tam Kỳ không dám phản kháng, chỉ có thể im lặng bảo vệ đầu của mình. Tiêu Trần đánh một hồi, nhưng Phong Tam Kỳ thậm chí không hừ một tiếng, cảm thấy không có ý nghĩa gì, vì vậy cũng dừng lại. Phong Tam Kỳ lăn lộn quỳ trên mặt đất, trên mặt bị đánh xanh tím một mảng, vô cùng chật vật. Hắn ta còn nói gì nữa? Tiêu Trần trợn mắt hỏi. Phong Tam Kỳ lắc đầu, chợt nhớ tới lời nói của Quân Vô Yếm trước khi rời đi, nhanh chóng nói, người đó còn nói Mệnh Vận Thiên Quốc có thể chứa bảo tàng lớn nhất từ xưa đến nay. Tiêu Trần chế nhạo, có chuyện tốt như vậy tại sao phải nói cho anh biết? Dùng óc heo của chính mình nghĩ đi. Lời nói của Tiêu Trần đột nhiên làm cho Phong Tam Kỳ mơ hồ, đúng vậy, còn có chuyện tốt như vậy, tại sao phải nói cho bản thân hắn biết? Đại phát tài trong im lặng không tốt hơn sao? Được rồi, đứng dậy đi. Tiêu Trần lắc đầu cười, Mệnh Vận Thiên Quốc quả nhiên có tồn tại. Về phần bên trong, chỉ có người đi qua rồi mới biết được. Tiêu Trần nói rồi bước ra ngoài, Phong Tam Kỳ nhanh chóng đứng dậy đi theo sau Tiêu Trần. Cho dù có bất tử, cũng không phải thứ anh nhúng tay vào được. Mở được bảo tàng thần vương, rồi cút đi. Tiêu Trần vừa đi vừa nói thật với anh, ngoài bảo tàng thần vương và Mệnh Vận Thiên Quốc, những thứ khác muốn hiện thế, khả năng cũng không phải chuyện tốt. Tiêu Trần ma tính đang canh giữ ở đây, những thứ có thể khiến hắn thích thú, cùng những lời nói khó chịu, hầu như đều là những thứ khiến người ta chết mê chết mệt. Phong Tam Kỳ vừa nghe đã toát mồ hôi lạnh, Tiêu Trần mặc dù hỉ nộ vô thường nhưng hầu như rất ít khi gạt người. Nếu đúng như Tiêu Trần đã nói, sợ rằng nếu chính hắn ở lại đây chính là tự tìm cái chết. Phong Tam Kỳ cũng không dài dòng, gật đầu nói, chuyện này, tiểu nhân liền lập tức rời đi. Tiêu Trần gật đầu, về sau bớt làm chuyện không đâu lại. Phong Tam Kỳ sợ hãi cúi đầu, cẩn tuân đại đế dạy bảo. Trông thấy Tiêu Trần và Phong Tam Kỳ đi ra, hơn nữa Phong Tam Kỳ vẫn đi theo Tiêu Trần như một con chó. Đồng Lam trong mắt tràn đầy vẻ không tin, lúc này bà ta mới hiểu Tiêu Trần là người mà bà ta không có khả năng dây vào. Trước đây chính mình đã từng mắng Tiêu Trần, nếu Tiêu Trần muốn tính sổ với chính mình, cái mạng nhỏ của bà ta sợ cũng là không đủ. Đồng Lam nhìn về phía Tiêu Trần, không dám tiến lên, cung kính chào, đại nhân, lúc trước có đắc tội nhiều, tiểu nhân bồi tội với ngài tại đây. Tiêu Trần liếc nhìn Đồng Lam, nói, ồ, sau đó không nói gì thêm. Đồng Lam nhìn thấy sự coi thường trong mắt Tiêu Trần, sự coi thường trần trụi. Giống như một người đang nhìn vào bùn đất dưới chân, một cái nhìn lướt qua liền xong việc, không có bất kỳ cảm xúc lẫn lộn nào trong đó. Cái nhìn phớt lờ đó khiến Đồng Lam vô cùng tức giận và bất an. Nhưng Đồng Lam chỉ có thể cảm thấy tức giận bất an trong lòng, một chút cũng không dám biểu hiện ra. Người biết lão tử này sao? Tiêu Trần quay đầu hỏi. Phong Tam Kỳ gật đầu, không dám che giấu, lúc còn trẻ tiểu nhân có cùng bà ta song tu trong một khoảng thời gian ngắn. Ha ha. Tiêu Trần bật cười, nhìn không ra, anh còn là một người phong lưu như vậy. Lúc này, mà Càn Sơn nhìn vào khoảng không vô tận, trong lòng tràn đầy lo lắng. Bây giờ thế lực của nhà họ Mạc đã suy yếu đi rất nhiều, muốn kiếm một chén canh trong quần lang hoàng tứ ở đại diệt tinh không này chỉ sợ là cũng có chút khó khăn. Tuy nhiên ông ta lại bị cuốn hút bởi sự mô tả về mệnh vận thiên quốc do tổ tiên ông để lại. Nếu ông ta có thể đi đến vận mệnh thiên quốc giống như tổ tiên của mình, e rằng ông ta sẽ đuổi kịp tổ tiên, trở thành kiếm thánh thứ hai. Khi mà Càn Sơn đang suy nghĩ về tương lai, một giọng nói uy nghiêm và mạnh mẽ vang lên. Mạc gia chủ, Phong Tam Kỳ đã tới đây bái kiến, có thể ra ngoài nói chuyện được không? Thủ vệ tử tinh tử sĩ tiên đang như lâm đại địch, không cần đợi lệnh của Mạc Càn Sơn, họ đã sắp xếp đội hình chiến đấu và sẵn sàng tấn công. Sau khi Mạc Càn Sơn nghe thấy giọng nói này, sắc mặt vô cùng vi diệu. Ông không bao giờ tưởng tượng được rằng, người trẻ tuổi kia thật sự đưa Phùng Sang Kỳ đến đây. Mạc Càn Sơn ảm đạm vẫy tay ngăn cản tử sĩ tiên đăng, chính mình bước ra một bước, lập tức đi tới đỉnh của tử tinh. Nhìn Tiêu Trần và Phong Tam Kỳ, Mạc Càn Sơn không thể tin vào mắt mình. Mạc Càn Sơn phóng ra khí cơ, cuối cùng xác định rằng Phùng Sang Kỳ thực sự đến một mình, Phong Tam Kỳ đứng ở phía sau Tiêu Trần một cách cung kính, giống như một đôi chủ tớ. Phong Tam Kỳ là người như thế nào, thật sự đối xử với thiếu niên này như vậy, thật sự khiến Mạc Càn Sơn có chút khó hiểu. Mạc Càn Sơn cũng phát hiện ra điều gì đó, Phong Tam Kỳ mặt mày xanh tím, giống như bị đánh cho tơi bời. Mạc Càn Sơn trong lòng không chắc, kiên trì chắp tay nói, Phong Huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Phong Tam Kỳ nhìn Tiêu Trần gật đầu nói nhỏ, hù dọa lão già kia một chút. Phong Tam Kỳ đột nhiên lấy lại khí lực, eo thẳng tắp, bộ dáng hăng hái. Phong Tam Kỳ cười nói, Mạc Huynh gần đây thế nào rồi? Không nhọc Phong Huynh lo lắng, gần đây Mạc Mổ khá thoải mái. Mạc Càn Sơn ngoài cười trong không cười nói. Phong Tam Kỳ giật giật khóe miệng cười hắc hắc, làm sao tôi nghe nói như tử sĩ tiên đăng của ông tổn thất rất lớn, chẳng lẽ lại là lời đồn? Sắc mặt Mạc Càn Sơn trở nên âm trầm, con gái của hắn bị tấn công, một ngụy đế cùng 1000 tử sĩ tiên đăng hy ính, đều là thư tuyệt mật, không thể trong khoảng thời gian ngắn như vật truyền đi. Phong Tam Kỳ biết rõ về vấn đề này, chỉ có một câu trả lời, vấn đề này với hắn thoát không khỏi liên quan, thậm chí Mạc Càn Sơn có lý do hoài nghi, chuyện này là do Phong Tam Kỳ xúi dục. Ha ha. Phong Tam Kỳ cười như sói già, nhìn biểu hiện của Mạc Huynh, lẽ nào là thật? Khí trong ngực Mạc Càn Sơn có chút ngột ngạt, nhưng không dám bắt lấy Phong Tam Kỳ. Lúc này, Tiêu Trần đột nhiên tát vào đầu Phong Tam Kỳ, Phong Tam Kỳ tội nghiệp quay người lộn nhào bay ra ngoài. Lão tử kêu mi hù dọa hắn, mi ở chỗ này tán gẫu cái rắm với hắn. Mạc Càn Sơn sững sờ khi nhìn thấy Phong Tam Kỳ bị tát, không chỉ có tát, ngay cả rắm cũng không dám thả. Phong Tam Kỳ che đầu nhìn Mạc Càn Sơn, càng nghĩ càng tức giận, nếu không phải do cái tên này, chính mình sao lại bị tai bay và gió như vậy? Phong Tam Kỳ gầm lên, họ Mạc, hiện tại lão phu đã có trong tay thiết phù đồ cùng Tham Lang Quân. Mi thức thời chúc cho lão phu, đại nhân hỏi mi cái gì liền trả lời cái đó, nếu không lão phu lập tức dẫn người tiêu diệt Mạc gia nhà mi. Uy hiếp, trắng trợn uy hiếp, hay là nói một sự uy hiếp không hề có trình độ. Tiêu Trần rất hài lòng, vỗ vỗ vai Phong Tam Kỳ, tiền đồ vô lượng. Vẻ mặt Mạc Càn Sơn khó coi đến cực điểm. Ông ta chưa từng nghĩ tới Phong Tam Kỳ lại thẳng thắn trở mặt như vậy. Tiêu Trần cười nói, tôi vốn là muốn ông cùng Phong Tam Kỳ nói chuyện ôn hòa, nhưng vừa nhìn thấy ông, tiểu gia đây a liền cảm thấy khó chịu nên đành phải mạnh bảo. Ông cảm thấy như thế nào? Phong Tam Kỳ nhìn vẻ mặt của Mạc Càn Sơn đầy vẻ kinh hỉ, Tiêu Trần đã kể cho hắn nghe chuyện lúc nãy trên đường, hắn cũng hiểu nguyên do. Nếu Mạc Càn Sơn thành thật trả lời câu hỏi của Tiêu Trần, theo tính cách của Tiêu Trần, hắn chắc chắn sẽ không bạc đãi Mạc Càn Sơn. Nhưng mà Càn Sơn là một người cứng rắn, đã bỏ lỡ cơ hội này, điều này thực sự khiến Phong Tam Kỳ rất vui. Mà Càng Sơn mặt lạnh nói, hành vi của tiểu huynh đệ lần này không sợ bị người khác chế giễu. Tiêu Trần cười cười, vẻ mặt không biết xấu hổ trả lời, không sợ. Nói xong, sắc mặt Tiêu Trần lập tức sụp vỡ, những gì tôi nói trước đây vẫn tính, nếu ông nói cho tôi biết chuyện về mệnh vận thiên quốc, tôi cam đoan Phong Tam Kỳ sẽ không động đến một sợi tóc của người nhà họ Mạc của ông, đương nhiên ông không nói cũng không thành vấn đề, tôi lập tức để cho Phong Tam Kỳ giết chết ông. Phong Tam Kỳ vừa nghe đã nhếch khóe miệng, hắn thật sự hy vọng Mạc gia sắt đá, cứ như vậy bản thân hắn ta có thể nuốt trôi nhà họ Mạc. Mà Càng Sơn sắc mặt ảm đạm, quay đầu lại nhìn Tử Sĩ Tiên Đăng của chính mình, cuối cùng thở dài gật đầu. Tu hành giới không phải là như vậy sao? Làm gì có liêm sĩ? Làm gì có chính nghĩa? Đều là nắm đấm lớn định đoạt. Đồ đê tiện Tiêu Trần cười nói. Có thể để Phong Tam Kỳ tránh đi không? Mà Càng Sơn chỉ vào Phong Tam Kỳ vẻ mặt âm trầm nói. Tiêu Trần gật đầu nói với Phong Tam Kỳ, được rồi, không có chuyện của anh rồi, nên làm gì thì làm đó đi. Mặc dù Phong Tam Kỳ cũng muốn nghe, nhưng hắn chỉ dám nghĩ tới. Tiểu nhân cáo lui. Bóng dáng Phong Tam Kỳ dần dần biến mất. Khi mà Càn Sơn đi tới chỗ Tiêu Trần, không khỏi hỏi, cậu rốt cuộc là ai? Tại sao ngay cả Phong Tam Kỳ cũng không dám làm trái ý cậu dù chỉ là một chút? Tiêu đại đầu, mọi người đều gọi tôi như vậy. Tiêu Trần vừa mở miệng đã nói linh tinh. Mà Càn Sơn nhịn không được muốn mắng mẹ, bất lực nói, tiểu huynh đệ không muốn nói cũng được. Sau đó mà Càn Sơn vẫy tay, một chút ánh sáng xanh lục bão xuất hiện, quấn lấy hai người họ. Ánh sáng màu xanh lục dần dần tan biến, bóng dáng của Tiêu Trần và Mạc Càng Sơn cũng biến mất. Sau đó Tiêu Trần và Mạc Càng Sơn xuất hiện trong một thế giới có núi xanh nước biếc. Tiểu động thiên. Tiêu Trần liếc nhìn Mạc Càng Sơn. Những hang động nhỏ như vậy thường được tạo ra bởi chính các đại năng, để tĩnh tu, hoặc để đặt một số vật phẩm cực kỳ giá trị. Có cần phải cẩn thận như vậy không? Tiêu Trần sốt ruột hỏi. Mạc Càng Sơn gật đầu, Mạc Càng Sơn vẫy vẫy tay, sau đó trước mặt xuất hiện một cái hộp đầy gỉ sét. Hẳn là đã có mấy năm tuổi. Hợp đồng chậm rãi được mở ra, trong hộp hiện ra một ngọc giản màu trắng. Mà Càn Sơn nhặt lấy ngọc giản, rót chân nguyên vào đó, tia sáng màu trắng bạc phóng ra như nước chảy uốn lượn. Chẳng bao lâu những ánh sáng màu bạc này tạo thành một bức màn ánh sáng, từ bức màn ánh sáng xuất hiện những dòng văn tự. Tiêu Trần chưa bao giờ nhìn thấy những văn tự này trước đây, căn bản không thể hiểu được chúng. Đây là những tin tức về mệnh vân thiên quốc do tổ tiên để lại, cậu có thể tự mình xem. Sắc mặt Mạc Càn Sơn rất khó coi, dù sao ông ta cũng là con cháu đầu tiên vi phạm giáo huấn của tổ tiên sau nhiều năm như vậy. Tiêu Trần vô tội nhìn Mạc Càn Sơn, nếu tôi nói tôi không biết đọc, ông sẽ khinh thường tôi sao? Mí mặt Mạc Càn Sơn nhảy lên, nếu như cậu dụng tâm cảm thụ, tự nhiên sẽ hiểu được ý tứ của những lời này. Chăm chỉ. Tiêu Trần cười hà hà treo chọc nói, tôi dùng cái mông đi cảm thụ cũng vô dụng, bởi vì tôi căn bản là không có tu vi. Mạc Càn Sơn nghe vậy thì khiếp sợ, không có tu vi. Tiêu Trần suy cười một tiếng, đừng giả bộ, ông lao lực làm mấy chuyện này, không phải là muốn nhìn xem tôi rốt cuộc là che giấu tu vi, hay là thật sự không có tu vi sao? Sắc mặt Mạc Càn Sơn có chút khó coi, giống như Tiêu Trần nói, ông ta làm như vậy đúng là vì muốn thử xem Tiêu Trần rốt cuộc có tu vi hay không. Hiện tại ông ta biết rõ ràng Tiêu Trần không có tu vi, thế nhưng Mạc Càn Sơn ngày càng nghi ngờ. Một người không có tu vi, số tuổi không vượt quá 20 tuổi. Một người là đại nhân sống hơn 100.000 năm, thực lực quyền thế ngập trời. Hai người căn bản không ở cùng một cấp bậc, Phong Tam Kỳ dựa vào cái gì phải cung kính với thanh niên trước mắt như vậy? Tiêu Trần vui tươi hớn hở nói, có phải là muốn giết chết tôi? Nếu bây giờ ông trực tiếp giết tôi, bảo đảm thần không biết quỷ không hay. Nói thật thì mà Càn Sơn có chút động tâm, giết chết Tiêu Trần trong tiểu động thiên do mình sáng tạo, thực sự có thể làm được thần không biết quỷ không hay. Cứ như vậy tin tức về vận mệnh thiên quốc sẽ không bị tiết lộ ra ngoài, mình cũng không cần làm đứa con cháu bất hiếu vi phạm tổ huấn. Nhưng nhìn dáng vẻ không sợ gì cả của Tiêu Trần, mà Càn Sơn lại không chắc chắn lắm. Cuối mà Càn Sơn vẫn khe khẽ thở dài, mà thôi, như cậu mong muốn, tôi sẽ nói cho cậu nghe tin tức về vận mệnh thiên quốc vậy. Tiêu Trần gương mặt trào phúng, có tạc tâm, không có tạc đảm, lời tôi vừa nói lúc nãy là sự thật, nếu như ông giết tôi ở đây, thì đúng là làm ra một chuyện khó lường. Cả đời mà Càn Sơn cũng chưa từng thấy người như Tiêu Trần, liên tục trào phúng người khác giết chết mình. Mà Càn Sơn lắc lắc đầu nói, cậu dù sao đã cứu con gái tôi một mạng. Giết người có ân, không phải tác phong của Mạc Càn Sơn tôi. Ha ha. Tiêu Trần cười, đừng nói cao thượng như vậy, chẳng qua là không minh bạch lợi và tệ trong lòng mà thôi. Mạc Càn Sơn đen mặt, đi tới trước màn sáng, ông ta rất sợ đi nói chuyện với Tiêu Trần tiếp, mình sẽ nhịn không được giết chết hắn. Đáng tiếc. Tiêu Trần lắc đầu. Mạc Càn Sơn không nói nhảm nữa, phất tay triệt ánh sáng ngọc giản, nhìn chằm chằm Tiêu Trần thở dài. Đó là chỗ tốt nhất,

Thế nhưng lấy thực lực của đại ma đầu kia, khẳng định đã phát hiện cô ta. Chiến lực của hồ ly lẳng lơ này chỉ hơn bạo thực chút thôi, ngộ nhỡ khiến cho đại ma đầu hứng thú, vậy thì chờ chết đi. Nữ tử bất đắc dĩ cười cười, nói khẽ, thực sự không có cách nào, chỉ có thể đặt mình vào nguy hiểm, có thể xin cậu một chuyện không? Hơ. Vẻ mặt Tiêu Trần như gặp phải quỷ, hiện giờ tôi có bộ dạng thế nào cô không thấy à, tôi có thể giúp gì cho cô? Hơn nữa, bằng thực lực của cô, chỉ cần cô không tìm đường chết đi treo chọc mấy người hữu hạn kia, ai có thể cản cô làm việc? Nữ tử lắc đầu, chuyện này chỉ có cậu có thể giúp tôi. Tiêu Trần cười ha ha, cô thấy tôi có giống người giúp người làm nhiều vui không? Hơn nữa hai ta có quan hệ gì? Cô từng hạ độc hãm hại ông đây đó, đầu tôi chứa cứt thì mới giúp cô. Nghe lời này một cái, nữ tử cúi đầu, bộ dạng sắp khóc, như vậy có thể nói là vừa thấy đã yêu. Khóc đi, không khóc được cô là cháu gái tôi. Tiêu Trần cười hì hì cần ăn đòn. Nữ tử tức đến suýt thì nghẹt thở, cho tới bây giờ cô ta chưa thấy cười đàn ông nào không thương hương tiếc ngọc như vậy, có lẽ con hàng này căn bản không phải đàn ông. Nữ tử hít sâu một hơi, nhìn xuống xung động bóp chết Tiêu Trần, nói thẳng, mang tôi vào vận mệnh thiên quốc, tôi có thể đáp ứng bất kỳ điều kiện gì của cậu. Những lời này được thốt ra từ trong miệng một đại mỹ nhân phong hoa tuyệt, thật là làm cho người khác có ý nghĩ kỳ quái. Tiêu Trần nhíu mày, thứ kia đang ở đó, cô muốn vào thì tiến vào, cũng không phải nhà tôi mở. Nữ tử bất đắc dĩ nói, ma đầu kia ở chỗ này, tôi chỉ có thể theo cậu mới an toàn. Được rồi, lý do này rất đầy đủ. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, trong lòng có tính toán, mang cô vào thì được thôi, thế nhưng cô phải nói cho tôi biết một số chuyện về chủ tử của cô. Tiêu Trần chỉ thuận miệng vừa nói như vậy, không trông cậy vào hồ ly lẳng lơ đó bán đứng chủ tử của mình. Kết quả không nghĩ tới là, nữ tử rất sảng khoái gật đầu, tốt, chỉ cần mang tôi vào, tôi sẽ nói cho cậu biết tất cả thứ tôi biết. Y ấy vẻ mặt Tiêu Trần ngạc ra, cô đúng là không có khí tiết mà, chủ tử nhà mình nói bán là bán. Nữ tử cười lạnh một tiếng, khí tiết. Bao nhiêu tiền một cân? Trâu. Tiêu Trần giơ ngón tay cái lên. Tiêu Trần nhìn không được, có chút hiếu kỳ hỏi, cô làm gì mà cần tiến vào vận mệnh thiên quốc thế? Vẻ mặt nữ tử đột nhiên ảm đạm, nói khẽ, người thân duy nhất của tôi đi vận mệnh thiên quốc, tôi muốn đi xem ông ta. Hay, thăm người thân à, Tiêu Trần cười cười nói, có người nói vận mệnh thiên quốc chính là thế ngoại đào nguyên, nói không chừng thân thích cậu ở bên trong vui đến quên cả trời đất thì sao? Thế ngoại đào nguyên? Nữ tử khinh thường hừ một tiếng, cậu tin? Đương nhiên không tin. Tiêu Trần không chút do dự lắc đầu. Nữ tử nhún nhún vai, cậu nhìn qua thông minh hơn một ít. Tiêu Trần xạ mặt lại, chẳng lẽ mình nhìn qua rất ngu xuẩn à, vẫn còn có một điều kiện. Tiêu Trần suy nghĩ một chút mở miệng nói. Nói, chỉ cần tôi có thể làm được, nhất định đáp ứng cậu. Nữ tử không chút do dự gật đầu. Để thăm người thân cô cũng liều mạng thật. Tiêu Trần có chút tò mò, chẳng lẽ bên trong vận mệnh thiên quốc là tình nhân của cô ta? Đương nhiên đây là chuyện riêng của người ta, Tiêu Trần cũng không có hứng thú gì. Sau khi tiến vào vận mệnh thiên quốc, cô phải bảo vệ an toàn của tôi. Có một bảo tiêu có sẵn, không dùng sẽ uổng phí, hơn nữa theo tình báo có được từ nơi Mạc Càn Sơn, đều khiến Tiêu Trần có loại dự cảm xấu. Cậu thật đúng là không khách khí, lại bảo một nữ nhân bảo hộ cậu, không cảm thấy e lệ à. Nữ tử đầy mắt chế nhạo. Vậy đổi lại yêu cầu, đêm nay làm ấm giường cho tôi thế nào? Tiêu Trần nhìn vóc người có lồi có lõm của nữ tử, lau nước miếng. Tốt. Nữ tử quyến rũ cười, hết bộ ngực kiêu ngạo. Cứ như vậy khoái trá quyết định ha. Tiêu Trần lời còn chưa nói hết thì hét thảm. Thì ra là Lưu Tô Minh Nguyệt tỉnh ngủ, bởi ra ở trên cổ áo của Tiêu Trần, nghe thấy được lời Tiêu Trần nói, tức giận cắn một cái lên cổ Tiêu Trần. Cứ quyết định như vậy, tạm biệt. Nữ tử nhìn buồn cười, che miệng bóng dáng biến mất không thấy. Nhả ra, tiểu tổ tông nhả ra. Tiêu Trần không dám cố sức, sợ làm ngã tiểu nha đầu, chỉ có thể làm bộ đáng thương hô. Anh các anh quyết định cái gì? Lưu Tô Minh Nguyệt buông miệng ra, nhảy đến trên đầu Tiêu Trần, hùng hăng nhổ tóc. Nha đầu chết tiệt kia, khí lực càng lúc càng lớn. Tiêu Trần không dám phản kháng, đau run lẩy bẩy, tôi quyết định, buổi tối hôm nay cô ta dám đến, tôi sẽ buộc cô ta lên trên cây quất một trận. Hừ. Đại Sắc Lang. Lưu Tô Minh Nguyệt tức giận buông tay ra. Tôi mà là Sắc Lang, đã sớm con cháu cả sảnh đường rồi. Tiêu Trần trợn trắng mắt, lấy ra một quả trái cây đưa cho Lưu Tô Minh Nguyệt. Hi hi hi thấy ăn ngon, Lưu Tô Minh Nguyệt trong nháy mắt đã quên chuyện vừa rồi, cầm trái cây gặm. Theo sự rời khỏi của cửu vĩ yêu hồ, không gian xung quanh khôi phục bình thường, mọi người dường như không có phát hiện dị thường. Tiêu Trần cũng không có cần thiết ở lại chỗ này, mang theo Thanh Phong Thần Nhai còn có hai chị em như Vân như Vũ về tới thuyền buôn rách nát. Tiêu Trần ngồi trên thuyền buôn, ngắm nhìn hư không vô tận. Hư không vĩnh viễn đêm tối, cũng không có ban ngày buổi tối, thế nên Tiêu Trần nói buổi tối chăng ấm, căn bản không thành lập. Hồ ly lẳng lơ kia sẽ không tới, cũng không phải Tiêu Trần đang chờ cô ta. Đã lâu cũng không có an tĩnh như vậy, Tiêu Trần chống cằm, trong lòng rất hưởng thụ sự yên tĩnh khó được này. Cái gì cũng không nghĩ, không nói câu nào, cứ như vậy lặng lặng đợi, dường như cũng rất tốt, chỉ là bên người thiếu nữ tử Ngục Long kia. Hai chị em như Vân như Vũ nhìn Tiêu Trần an tĩnh. Mặt bên của Tiêu Trần rất nhu hòa, đường cong cũng không cứng rắn, có chút giống nữ sinh. Thế nhưng trong đường cong nhu hòa ấy, các cô lại cảm nhận được sự tang thương cùng cô độc, loại cảm giác này rất nồng nặc. Các cô tự như nhìn thấy Tiêu Trần đi tới từ tận cùng của thời gian, đi qua tri âm tri kỷ, đi qua dòng người tấp nập, đi qua duyên tới duyên đi, cuối cùng chỉ còn lại có một người cô độc. Cái loại cô độc này làm cho người khác đau lòng. Trong lúc nhất thời, hai chị em nhìn có chút ngây dại. Đại nhân tôi dáng dấp đẹp trai đi, xem lâu như vậy, có phải cũng nên để tôi xem chút không? Cũng không biết trải qua bao lâu, mặt của Như Vân Như Vũ đột nhiên bị hai cánh tay kéo kéo. Hai chị em sắc mặt ửng đỏ, chỉ là giọng điệu cà lơ phất phơ của Tiêu Trần trong nháy mắt phá hủy ạc bầu không khí trước âm. Hai chị em đột nhiên cảm thấy, nếu như đại nhân nhà mình là người câm thì tốt biết bao nhiêu. Thực sự là đáng tiếc. Trong lúc Tiêu Trần nói chuyện với hai chị em Như Vân Như Vũ, nơi xa một vệt sáng chợt bừng lên. Vệt sáng bừng lên, như vạn hoa đồng thời nổ, chiếu sáng toàn bộ hư không. Tiêu Trần biết, đây là Phong Tam Kỳ đang động bảo tàng thần vương. Từng đốm sáng theo các phương hướng xuất hiện, nhằm phía trung tâm vệt sáng bùng nổ. Trong lúc nhất thời, tiếng hô vết trung trời. Lại là một ngày máu chảy thành sông. Tiêu Trần cũng không có động, bởi vì mục đích của Tiêu Trần cũng không phải bảo tàng thần vương. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cũng không biết qua bao lâu, đến khi Tiêu Trần có thể nghe thấy được chút mùi máu tươi. Cuối cùng chỗ sáng còn lại kia, lúc này rốt cục có phản ứng. Chỗ sáng kia cũng không có bùng nổ, mà là bắt đầu co cụm lại vòng trong. Màu sắc sặc sỡ cũng từ từ rút đi, cuối cùng chỉ còn lại có màu vàng thần thánh. Ánh sáng vàng xuyên thấu hư không, chiếu sáng bóng tối vô tận. Một luồng khí tức ấm áp tường hòa bao vây mọi người lại. Lúc này tiếng kêu rung trời kia dường như cũng dừng lại, mọi người ngừng thở, cảm thụ được ánh sáng thần thánh tường hòa nọ. Dần dần, một cái cửa lớn màu vàng ống như ẩn như hiện, xuất hiện từ trong vần hào quang, càng ngày càng rõ ràng. Khi cánh cửa kia dừng hình ảnh trong tầm mắt mọi người, ánh mắt mọi người tràn đầy nóng cháy, dần dần loại này nóng cháy biến thành cuồng nhiệt. Tự như tín đồ nhìn thấy thần minh mình cung phụng vậy. Mọi người bắt đầu đi tới cánh cửa vàng ống kia, mà ngay cả hai chị em Như Vân Như Vũ bên cạnh Tiêu Trần cũng không ngoại lệ. Tiêu Trần một tay túm lấy hai chị em kéo lại, bảo vệ ở sau người. Ánh mắt hai chị em Như Vân Như Vũ từ từ khôi phục bình thường, theo đó sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Như Vũ thậm chí lảo đảo một chút, hình như khí lực trên người bị rút đi hết. Tiêu Trần vội vã đỡ lấy Như Vũ, kiểm tra một chút, cũng không có gì đáng ngại, chỉ là thoát lực mà thôi. Đại nhân, đây là thế nào? Như Vũ bị đỡ lấy hỏi. Không có việc gì. Tiêu Trần lắc đầu, cánh cửa kia đang hấp thu sức mạnh của các cô, thủ đoạn rất ôn hòa không đả thương được căn bản. Đa tạ đại nhân. Như Vũ có chút xấu hổ gật đầu. Hiện tại Tiêu Trần cũng không rảnh đùa tiểu cô nương, bởi vì Tiêu Trần phát hiện một ít chuyện quỷ dị. Thần thức cường đại cực độ của Tiêu Trần phát hiện hư không xung quanh xuất hiện một ít dao động quỷ dị. Dao động ấy cực kỳ mịt mờ, nếu như không phải thần thức Tiêu Trần cường đại đến biến thái thì căn bản không phát hiện được. Tiêu Trần liên tưởng đến Tiêu Trần ma tính, có lẽ thứ đại ma đầu cũng sẽ hiện ra ở lúc này. Tiêu Trần dặn dò, đừng đi xem cánh cửa kia, các cô đi đánh thức những người còn lại của Thanh Phong Thần Nhai, cách xa nơi này, càng xa càng tốt. Đại nhân ngài thì sao? Hai chị em đồng thời hỏi. Tiêu Trần lắc đầu, không cần phải xen vào tôi, tự nhiên có người sẽ bảo hộ an toàn của tôi. Hai chị em có chút không tình nguyện lôi kéo tay áo của Tiêu Trần, mỗi lần đều là như thế này, các cô căn bản không làm được trách nhiệm của hộ vệ. Tiêu Trần cười nhéo khuôn mặt hai nha đầu, nữ hài tử đánh đánh vết vết không tốt, đi thôi, ngoan. Vành mắt hai chị em có chút đỏ lên, mặc dù không tình nguyện nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Đúng rồi, bảo Mạc Nham không được qua đây, tôi sẽ bảo vệ tốt Minh Nguyệt. Tiêu Trần dặn một tiếng. Hai chị em gật đầu, thân ảnh cực nhanh biến mất. Tiêu Trần vốn muốn cho Lưu Tô Minh Nguyệt cùng đi theo hai chị em, dù sao ở tại chỗ này nguy hiểm quá lớn. Thế nhưng vừa nghĩ tới hứa hẹn khi trước, Tiêu Trần lại bỏ đi ý nghĩ này. Nếu như lần này lại bỏ xuống nha đầu kia, phỏng chừng con bé sẽ có ám ảnh trong lòng rồi. Tiêu Trần đứng ở trên thuyền buôn, lặng lặng cùng đợi sự thái phát triển. Tiêu Trần cũng không có đợi bao lâu, xung quanh hư không đã xuất hiện biến hóa kinh khủng. Rào. Rào. Tiêu Trần nghe thấy được từng tiếng sóng biển vỗ bờ. Theo cái âm thanh này vang lên, hư không xung quanh, giống như động đất, bắt đầu chấn động kịch liệt không theo quy luật nào. Theo chấn động càng ngày càng mãnh liệt, một cái khe to lớn dài hẹp đen nhánh xuất hiện. Ầm. Khe nứt mới vừa hé miệng, từng con sóng lớn màu đen đã điên cuồng lao ra từ trong cái khe. Con sóng lớn màu đen như vạn mã lao nhanh, rong ruổi đi. Một luồng khí tức tử vong vô pháp nói rõ, tản ra từ con sóng lớn màu đen ấy. Mặc dù là Tiêu Trần cũng chưa bao giờ thấy qua tử vong chi khí kinh khủng như vậy. Luồng tử vong chi khí ấy từ chối tất cả giải thích khi còn sống. Sóng lớn dâng lên đi, trong một chớp mắt che mất mảng lớn hư không. Mặc dù là hào quang màu vàng ống kia cũng bị này hắc sắc bao phủ. Cùng nhiệt người chúng ta đối với này sóng lớn mắt điếc tai ngơ, sóng lớn đương nhiên cũng sẽ không khách khí với bọn họ. Trong nháy mắt, chỉ ít có hơn 1.000 tên tu sĩ bị sóng lớn cuốn đi, dưới tiếng sóng biển to lớn, thậm chí nghe không được hét thảm một tiếng. Thế nhưng Tiêu Trần lại nhìn thấy, trong sóng biển quay cuồng, là từng đống bạch cốt âm u vu vu lúc này, một âm thanh kèn hiệu hùng hồn mà thê lương vang lên. Âm thanh này tự hồ có sức mạnh xuyên thấu hết thảy, các tu sĩ bị tê liệt, tỉnh lại dưới tiếng kèn ấy. Tiêu Trần cười, tên mỏ già Phong Tam Kỳ cũng có chuyện một sợ. Cái kèn lệnh ấy là một phá giới chi khí của Hạo Nhiên Đại Thế Giới, do Phong Tam Kỳ khống chế. Phong Tam Kỳ thổi vậy, tương đương với cứu những tu sĩ này. Cho dù trước đây Phong Tam Kỳ từng làm gì, kèn lệnh được thổi, uy vọng của hắn ta sẽ đến đỉnh núi. Tốc tốc chạy nhanh. Âm thanh bàn bạc của Phong Tam Kỳ vang lên bên tai chúng tu sĩ như tiếng. Mọi người như ở trong mộng mới tỉnh, khi nhìn thấy sóng lớn ngập trời nọ, cũng không kịp quan tâm bảo tàng gì nữa, thậm chí không kịp nói lời cảm ơn với Phong Tam Kỳ, tất cả đều chạy đi như chân bôi mỡ. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người tuyệt vọng là, bọn họ còn chưa chạy ra rất xa, thì phát hiện xung quanh tràn đầy cái khe nứt kinh khủng ấy. Trong cái khe không ngừng phun trào ra sóng lớn tử vong. Tất cả tu sĩ tụ chung một chỗ, tuyệt vọng như người bị vây trên đảo nhỏ, chỉ có thể trơ mắt nhìn sóng lớn nhào về phía mình. Trong lúc tuyệt vọng, một thân hình nhỏ bé đi tới từ phương xa, một thân hắc bào, tóc đen đến eo. Nơi bóng dáng kia đi qua, hư không chấn động an tĩnh lại, sóng lớn sắp ập xuống đầu ấy, tựa như cũng bị làm pháp chú, cứng đờ ngừng giữa không trung. Cạnh Phong Tam Kỳ nhìn thấy bóng dáng ấy, cũng xem được mặt của bóng dáng. Quỳ xuống, quỳ xuống, quỳ xuống. Phong Tam Kỳ sợ đến cả người toát ra mồ hôi lạnh, dường như sự sợ hãi hắn ta dành cho hắn còn vượt qua con sóng lớn màu đen. Thấy Phong Tam Kỳ không chút do dự quỳ xuống, mọi người mặc dù không rõ lắm, nhưng vẫn là quỳ xuống theo. Có người quỳ muốn ngẩng đầu nhìn thân hình hình dáng ấy, thế nhưng đầu kiểu gì cũng không nhấc nổi, tựa hồ có một đôi tay hung hăng ấn cổ của mình. Bóng dáng ấy thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn mọi người lấy một cái, trực tiếp đi ngang qua bọn họ. Cút! Cho đến cái thân hình này biến mất không thấy gì nữa, một âm thanh băng lãnh, không chút cảm tình nào truyền vào lỗ tai mọi người. Phong Tam Kỳ như được đại xá, lập tức đứng lên, mang quân đội của mình, dọc theo phương hướng bóng dáng kia đi tới, liều mạng chạy đi. Chúng tu sĩ không dám lạc hậu, đi theo phía sau Phong Tam Kỳ. Rào rào khi các tu sĩ vừa chạy ra khỏi phạm vi sóng lớn bão phủ, lúc này con sóng to lớn bị đình trụ cũng như cao ốc bị nghiêng đổ ập xuống. Nhìn một màn này, có một số người nhát gan bị dọa đến sụi lơ xuống. Mọi người nhìn nhau, đều là cười khổ một tiếng. Chẳng ai ngờ rằng, cuối cùng lại là kết quả này. Thế sự vô thường, thực sự là buồn cười. Phong đại nhân, ban nãy vị kia là phục hồi tinh thần lại, có người bắt đầu tò mò. Ai hỏi người đó chết? Phong Tam Kỳ lạnh lùng nhìn người đặt câu hỏi. Hiểu. Thật ra trong lòng mọi người đã có một ít suy đoán, có thể có uy thế như thế, ngoại trừ Thôn Thiên Đại Đế chỉ nghe tên, chưa từng thấy bản thân, còn có thể là ai? Ăn quá no, đi ra tản bộ à? Tiêu Trần nhìn bóng dáng kia, nhếch miệng cười. Người này không phải ai khác, chính thị Tiêu Trần Ma Tính. Tiêu Trần Ma Tính không thèm để ý đến tên điên này, đi tới bên cạnh Tiêu Trần, đặt mông ngồi trên thuyền buôn. Cậu đang chờ cái gì? Tiêu Trần hỏi. Tiêu Trần Ma Tính liếc Tiêu Trần một cái, cậu cảm thấy thế nào? Tiêu Trần bất đắc dĩ nhún vai, con hàng này ngoại trừ chờ nhất chủ nhân lên này con sóng lớn màu đen, còn có thể chờ ai? Mình cũng là tìm mất mặt. Lúc này, một vầng sáng vàng nhức mắt sáng lên. Cửa lớn màu vàng ống yên lặng lúc này lại có thể từ từ mở ra, không có thần uy hiển hách, không có dị tượng kinh người, bình thường như một cái cánh cửa bình thường. Mà bên kia cánh cửa, ngoại trừ một mảnh màu vàng, nhìn không thấy bất kỳ vật gì khác. Tiễn ngươi một đoạn đường. Tiêu Trần Ma Tính chỉ cửa lớn kia. Tiêu Trần trợn trắng mắt, sao tôi nghe khủng bố quá vậy? Nói ra chút lời may xem nào. Tiêu Trần Ma Tính không thèm để ý con hàng này, lạnh lùng nhìn nơi xa nhảy ra hai chữ, đi ra. Ngọn lửa xanh sáng lên, trong nháy mắt tới trước mặt Tiêu Trần, theo đó bóng dáng phong hoa tuyệt đại của Cửu Vĩ Yêu Hồ xuất hiện. Nhìn Tiêu Trần ma tính lạnh lùng, Cửu Vĩ Yêu Hồ ôm lấy tay Tiêu Trần. Tôi không có ác ý, Cửu Vĩ Yêu Hồ bị dọa nói chuyện đều cà lăm. Cửu Vĩ Yêu Hồ lắc mạnh cánh tay của Tiêu Trần, mong muốn Tiêu Trần nói hai câu hữu ích. Lại lắc nữa, đưa cô đi làm tiểu lão bà của hắn. Cửu Vĩ Yêu Hồ sợ đến lập tức ngừng lại, đáng thương nhìn Tiêu Trần. Tiêu Trần nhìn cánh tay của mình, Cửu Vĩ Yêu Hồ trong nháy mắt đỏ mặt giống như quả cà chua. Thì ra cô ta quá khẩn trương, ôm cánh tay của Tiêu Trần ở trên ngực, mình lại có thể không có phát giác. Tuy rằng phát hiện cái tư thế này rất mập mờ, thế nhưng Cửu Vĩ Yêu Hồ cũng không nguyện ý buông ra, đại ma đầu bên cạnh kia thực sự quá dọa người. Tiêu Trần rút cánh tay của mình ra, con bà nó, muốn chiếm tiện nghi của tôi, đẹp mặt của Cửu Vĩ Yêu Hồ chợt không hiểu, đầu óc con hàng này thực sự không có vấn đề gì sao? Thua thì không phải mình sao? Tiêu Trần ma tính nhìn Tiêu Trần, tôi có thể giúp cậu giải quyết. Cửu Vĩ Yêu Hồ vừa thả lỏng một chút, sợ đến sắp khóc lên, đều là người nào thế? Một tên bị thần kinh, một tên giết người không chớp mắt. Không cần. Tiêu Trần ôm lấy vai của Cửu Vĩ Yêu Hồ, một bộ dạng hai anh em tốt. Trong nháy mắt Cửu Vĩ Yêu Hồ cảm động, nhà này hình như cũng không tệ lắm, biết bảo vệ cùng với mình. Thế nhưng kế tiếp, Tiêu Trần giống như chế phục tên côn đồ, trên tay trực tiếp vừa dùng lực. Đầu Cửu Vĩ Yêu Hồ đánh vào trên lồng ngực Tiêu Trần, mà cái cổ lại tới dưới nách Tiêu Trần. Cửu Vĩ Yêu Hồ bất ngờ không đề phòng, suýt nữa thì bị bấm gãy, cái lưỡi màu hồng đều vươn ra thật dài. Tiêu Trần vui tươi hớn hở nói, đây chính là đội hữu của tôi, mặc dù coi như có điểm giống đầu heo, thế nhưng cô cũng không thể cho tôi làm thịt. Không chỉ bị thô bạo đối đãi như vậy, còn bị mắng thành đồng đội heo, trong lòng Cửu Vĩ Yêu Hồ thăm hỏi Tiêu Trần tổ tiên mấy lần. Lúc này, cửa lớn màu vàng ống nọ từ từ hợp lại, bắt đầu trở nên có chút mờ mịt. Vậy cút đi. Tiêu Trần ma tính đột nhiên đứng lên, một cước đá vào trên mông Tiêu Trần. Tiêu Trần giống như sao chổi như nhau, thẳng tắp vọt tới cửa lớn màu vàng ống nọ. Cháu trai mi chờ cho tiếng rú thảm của Tiêu Trần ở trong hư không vang lên. Trong nháy mắt khi cửa lớn đóng lại, Tiêu Trần và Cửu Vĩ Yêu Hồ vọt vào. Ầm. Cửa lớn màu vàng ống triệt để đóng cửa. Sau đó từ từ trở thành nhạt, cho đến biến mất. Tiêu Trần ma tính nhìn nơi xa, đưa tay chộp một cái, xa xa một ngôi sao thoát khỏi quỹ đạo vốn có, đánh thẳng tới phía ma tính. Trên đường tới, ngôi sao kịch liệt bốc cháy lên. Thật lớn tia sáng đem ám đi xuống tinh không lại chiếu sáng lên. Ngôi sao thiêu đốt càng lúc càng nhỏ, đợi tới lúc tới trước mặt Tiêu Trần ma tính, đã đốt thành một quả cẩu lửa có đường kính chừng 2 mét. Tiêu Trần ma tính đưa tay thăm dò vào quả cẩu lửa, kéo ra khỏi một cây trường đao óng ánh trong suốt, vẫn còn như thủy tinh vậy. Đi ra. Tiêu Trần ma tính một tay lấy trường đao chỉ vào trong hư không dưới chân. Lấy mũi đao làm trung tâm, từng đạo rung động như sóng gợn điên cuồng nhộn nhạo ra. Sóng lớn đầy rẫy hư không, dưới sóng gợn nóng nảy gầm hét lên. Sóng lớn bốc lên, hình thành một cái vòng xoáy màu đen to lớn. Ê, trong vòng xoáy, truyền đến từng âm thanh như trẻ con học nói. Ầm, ầm, hai bàn tay bạch cốt to lớn, đột nhiên vươn từ tâm vòng xoáy, vỗ mạnh lên sóng lớn. Bàn tay bạch cốt to lớn có chút kinh khủng, ngồi sao xung quanh như đạn châu trẻ con chơi trong bàn tay ấy. Mà đây vẫn chỉ là hai bàn tay mà thôi, không biết bao nhiêu thân thể vẫn còn giấu dưới vòng xoáy. Quỳnh ngay sau đó, bàn tay bạch cốt đột nhiên phát lực, một chiếc xác trắng lớn vô cùng trực tiếp rút ra suối chảy, gió lốc cao hơn chục triệu dặm. Ầm, ầm. Một màn kinh khủng xuất hiện, trong quá trình thi hài bạch cốt tăng lên, có tay vỗ vài cái. Năm viên ngôi sao to lớn, như trẻ con ném ra đạn châu trong tay, cực nhanh vọt tới Tiêu Trần ma tính. Uy thế như vậy, dùng thổi môi sôi mà để hình dung cũng không đủ nhìn. Dưới uy thế cỡ này Tiêu Trần ma tính nhỏ bé tự như hạt bụi, nhìn qua tùy tiện thổi một cái là có thể bị giải quyết. Nhưng mà, chuyện trên đời này, chưa bao giờ chỉ dùng đầu giải quyết. Ngón tay Tiêu Trần ma tính nhập lại thành đao, nhẹ nhàng chỉ phía trước một cái, môi khẽ nhúc nhích. Lô. Ha ha ha, từng tiếng cười điên cuồng không biết từ chỗ nào truyền tới trong nháy mắt đầy rẫy trong hư không. Theo tiếng cười ngày càng to, một đạo lô điện màu đen thật lớn so hư không càng thêm hắc ám, giống thiên hà treo ngược xuống, ầm ầm tới, phủ xuống ở bên người Tiêu Trần ma tính. Lô điện màu đen điên cuồng xoay tròn ở xung quanh Tiêu Trần. Oanh. Năm ngôi sao ầm ầm đánh vào lô điện, trong nháy mắt đã bị hòa tan. Âm thanh như hài đồng từng xuất hiện lúc trước vang lên, mang theo phẫn nộ. Lúc này bạch cốt thật lớn lên như diều gặp gió, đưa tay chộp một cái. Hai ngôi sao kịch liệt thiêu đốt, bị nó nắm ở trong tay. Két, két, bạch cốt thật lớn trực tiếp bỏ hai ngôi sao đó vào trong hốc mắt trống rỗng của mình. Quỳnh. Ngôi sao trong hốc mắt tại lúc này tản mát ra hỏa diễm tối kịch liệt, bạch cốt như cùng sống lại, trong mắt thiêu đốt có thần vận. Âm. Âm. Âm sau đó từng tiếng nổ vang lên, toàn thân bạch cốt phát sinh tiếng nổ. Hỏa diễm trong mắt bạch cốt, lúc này ngày càng điên cuồng lên, từng ngọn lửa, điên cuồng bừng lên từ trong bạch cốt. Ngọn lửa giống như là có sinh mệnh, tụ mà không tán, đem trọn bạch cốt cuốn quanh. Bạch cốt chợt nắm chặt bàn tay khổng lồ, trong tay xuất hiện một cây trường thương màu đen. Oanh! Trường thương màu đen kịch liệt bốc cháy trong tay bạch cốt. Một con ác mơ khổng lồ thiêu đốt, giống kẻ kế thúc thế giới, tại lúc này triển hiện ra. Thân thể cao lớn ấy, giẫm nát tinh vân dưới chân, hỏa diễm thiêu đốt, khiến tất cả cảm thấy sợ run, cua múa trường thương, mang theo vô biên uy hách. Đây là sự cường đại, uy phong bậc nào. Thế nhưng không có ai không dám không bái phục ở dưới chân của nó. Nhưng tự như lời Tiêu Trần nói, mọi việc đều có ngoại lệ, mà Tiêu Trần thông thường chính là một ngoại lệ. Tiêu Trần ma tính mặt không thay đổi nhìn bạch cốt diệt thế, chân phải tiến lên trước một bước. Hư không dưới chân nhộn nhạo giống sóng gợn, sấm sét đen quay xung quanh người phát sinh rít gào rung trời, hình ảnh tự như ảo mộng. Rao bạch cốt diệt thế đó, lúc này phát ra một tiếng hô cao vút vô cùng điên cuồng. Ngọn lửa toàn thân bạch cốt trong tiếng rống to điên cuồng bành trướng. Trên đám xương trắng chợt dừng lại, sau một khắc ầm ầm ngã xuống, trường thương to lớn chỉ thẳng tới Tiêu Trần ma tính đi. Nơi bạch cốt nọ đi qua, tất cả đều hóa thành hư vô, mà ngay cả hư không vô hình vô chất cũng không có thể may mắn tránh khỏi, điên cuồng sụp xuống. Hư không sụp đổ, nổi lên cơn lốc thảm thiết, cơn lốc mang tất cả đi, bị bám lớn hơn sụp đổ. Hư không tan vỡ. Đối mặt với thần uy vô biên, Tiêu Trần ma tính giống một người đứng xem, không vui không buồn. Chân trái Tiêu Trần ma tính lùi về phía sau nửa bước, thân thể hơi thấp. Lĩnh vực thiên chinh. Giọng lạnh lùng đến không cảm tình chút nào, phát ra từ miệng Tiêu Trần ma tính. Người kia rất mạnh, mạnh đến Tiêu Trần ma tính phải mở ra lĩnh vực đến cùng đối kháng. Rầm, rầm, rầm từng tiếng kim loại đụng vang lên. Lúc này hết thảy tất cả đều an tĩnh xuống, đều đang nhường đường cho âm thanh này. Phanh. Sau một khắc, một cái xiềng xích đen thô to đến có thể trói lại ngôi sao chui ra từ trong hư không. Xiềng xích này không có đầu, cũng không có đuôi, không biết nó từ đâu tới đây, cũng không biết muốn đi đâu. Xiềng xích kéo căng thẳng tắp, mặt trên khắc vô số phù thần bí. Phù tản ra ánh sáng yếu ớt, mang theo lực lượng đoạt người tâm phách, quỷ thần phải sợ hãi. Theo chiếc xích thứ nhất xuất hiện, sau đó chính là điều thứ hai, chiếc thứ ba xông ra như măng mọc sau mưa. Mắt thường có thể thấy được trong hư không, lúc này tràn đầy xiềng xích quỷ thần phải sợ hãi đó. Tròn 3.000 cái, đại đạo 3.000. Tán. Giọng ma tính lại vang lên. Sấm sét đen quay xung quanh người tại lúc này ầm ầm nổ, hóa thành từng khối mảnh vụn màu đen. Lúc này tay trái trống không của Tiêu Trần, nhẹ nhàng nắm chặt. Mảnh nhỏ sấm sét ấy dường như vạn hải quy tông, hội tụ về phía tay trái của Tiêu Trần. Trong nháy mắt, một cái vỏ đao màu đen xuất hiện ở trong tay. Ma tính hơi đưa tay, tay phải cầm trường đao giống như thủy tinh vậy, cắm vào trong vỏ đao đen. Còn chưa xuất đao, mà đã cắm đao lại rồi sao? Trong nháy mắt khi mũi đao chạm vào vỏ đao, thay đổi kinh thiên đột nhiên bạo phát. Chiếc xiềng xích đại đạo cách Tiêu Trần ma tính, lúc này bắt đầu vặn vẹo, tựa như vũ giả điên cuồng. Mũi đao xen vào vỏ đao một chút thì, xiềng xích vặn vẹo đột nhiên gãy ngang. Từ đó xiềng xích gãy lìa, như giả thú nổi điên, đánh tới Tiêu Trần ma tính. Dưới xiềng xích khổng lồ, cơ thể Tiêu Trần ma tính nhỏ bé bực nào, nhỏ bé đến thậm chí ngay cả bụi bặm cũng không tính được. Phịch. Ngay khi xiềng xích đụng vào Tiêu Trần ma tính, trường đao bỗng nhiên phát ra một thanh âm kỳ quái. Sau đó tự như là tim nhảy lên. Chiếc xiềng xích đại đạo kia dường như gà trống đấu bại yên xuống phía dưới. Tiêu Trần ma tính khẽ nhúc nhích tay phải, mũi đao lại xen vào một chút. Rầm rầm. Ngay sau đó, xiềng xích đại đạo dường như đã bị triệu hoán bình thường, cực nhanh thu nhỏ lại, nhằm phía đao trong tay Tiêu Trần. Trong nháy mắt xiềng xích đại đạo biến mất không thấy gì nữa. Mà trên trường đao như thủy tinh của Tiêu Trần, xuất hiện một cái phù thần bí. Tiêu Trần ma tính vẫn là thản nhiên đến lạnh lùng như vậy. Trường đao tiếp tục trở vào bao, từng chiếc xiềng xích dài hẹp biến mất cả. Mà trên thanh trường đao kia, lúc này đã hiện đầy phù rậm rạp chằng chịt. Phanh. Phanh. Phanh. Phanh. Phanh từng tiếng nổ vang lên, hư không xung quanh bắt đầu sụp xuống. Hư không tan vỡ, đã lan tràn đến. Hư không tan vỡ, tai nạn nguy hiểm nhất trong hư không, không ai sánh bằng. Tuy rằng lần này hư không tan vỡ không phải tự nhiên bạo phát, uy lực phải yếu hơn tự nhiên bùng nổ rất nhiều. Nhưng loại phản ứng dây chuyền đáng sợ này, nếu như không có người đi ngăn cản, sẽ cắn nuốt sạch toàn bộ hư không đều. Hư không tan vỡ nhanh chóng sụp đổ mà đến, thoáng qua đã tới dưới chân Tiêu Trần ma tính. Cùng lúc đó, ánh sáng nóng rực mang theo vô biên uy áp tới gần. Trường thương của Bạch Cốt kinh khủng kia, tự hồ ở giây tiếp theo sẽ nghiền Tiêu Trần Ma Tính thành bột phấn. Ầm. Lúc này, trường đao của Tiêu Trần Ma Tính đã trở vào bao xong, trong hư không lại không nhìn thấy một chiếc xiềng xích đại đạo nữa. Đối mặt với hư không tan vỡ, còn có Bạch Cốt thần uy vô biên, Tiêu Trần Ma Tính sắc mặt như thường, vẫn mặt tê như bị bệnh. Phanh. Tiêu Trần Ma Tính tay cầm đao chăm chú. Trong nháy mắt cầm đao, một cổ khí lưu dữ dằn dâng trào ra. Một âm thanh to mênh mông tại trong hư không vang lên. Đại đạo 3000 đều ở đao ta, đao nơi tay ta, không gì không trảm. Trường đao ra khỏi vỏ. Một vòng ánh sáng sáng chói sáng lên ở trong tay Tiêu Trần Ma Tính. Tia sáng này giống thái dương đẩy ra mây mù, bạn không thể không thấy nó, có thể bạn chỉ có thể nhìn thấy nó. Giờ khắc này thời gian ngừng lại, hư không tan vỡ im bặt, vạn vật đều im lặng. Ầm. Trường thương trong tay Bạch Cốt ầm ầm vỡ vụn, đống lửa trong mắt Bạch Cốt thậm chí không kịp nhảy lên, tay của nó, chân của nó, thân thể của nó, tất cả của nó đều hóa thành hư vô vào trong nháy mắt ấy. Tiêu Trần Ma Tính nhìn trường đao trong tay, nhẹ nhàng giật giật môi. Khổ cực. Trường đao phát ra âm thanh ong ong, giống như cao hứng, lại giống như bi thương. Ầm. Trường đao phát ra điểm điểm hoa quang, tiêu tán trong hư không. Đúng lúc này, một điểm nhỏ bé từ xa lao tới, lao thẳng về phía Tiêu Trần Ma Tính. Đó là một nhỏ màu đen, có tay có chân, mang theo một thanh trường thương màu đen. Nó có vẻ rất tức giận, trong miệng không ngừng lẩm nhẩm và la hét, bộ dáng kia có vẻ như nó đang muốn quyết đấu với Tiêu Trần Ma Tính. Tiêu Trần Ma Tính gõ nhẹ lên trán, bất lực lắc đầu. Vốn tưởng rằng có sức mạnh như vậy, hơn nữa còn là đại biểu tử vong sang giới thập tự, hẳn là một gia hỏa bình thường. Nhưng nhìn vào chỉ số IQ này, còn không bằng những kẻ phá rối kia. Xíu chữ nhỏ tức giận xông tới trước mặt Tiêu Trần Ma Tính, nhảy dựng lên muốn đâm vào chân Tiêu Trần Ma Tính. Tiêu Trần Ma Tính phất tay, trực tiếp chộp lấy chữ nhỏ trên tay. Chữ nhỏ cũng là đầu sắt, nếu bị bắt cũng không hoảng sợ chút nào, còn vung vẩy cây trường thương này, nhìn tư thế, nếu không chọc Tiêu Trần Ma Tính thành than tổ ong chắc sẽ không bỏ cuộc. Ma Tính khẽ cau mày, không biết tìm ở đâu ra một chiếc roi da nhỏ. Bột. Roi da nhỏ đánh vào mông chữ nhỏ phát ra âm thanh giòn giả. Ia nha nha. Bột. Ia ia wa wa. A bột. Wa. Wa. Sau vẻn vẹn một tiếng đồng hồ, chữ nhỏ cuối cùng cũng bật khóc. Tiêu Trần Ma Tính hài lòng gật đầu rồi cất chiếc roi nhỏ của mình đi. Đại đế. Lúc này, Tiêu Mỹ Lệ, Tương Tư, còn có ma chủ không biết từ đâu chui ra. Ngay khi chữ nhỏ màu đen nhìn thấy hai đại mỹ nhân, Tương Tư và ma chủ, lập tức ngừng khóc. Chữ nhỏ ưỡn ngực vung vẩy trường thương, với vẻ nam tử khí khái thu hút sự chú ý của Tương Tư và ma chủ. Ma chủ nhìn có vẻ thú vị, cầm lấy mấy chữ nhỏ trong tay Tiêu Trần Ma Tính đặt lên vai. Ma chủ gõ gõ chữ nhỏ nghịch ngợm nhỏ giọng hỏi, đồng tĩnh vừa rồi chính là tiểu tử này làm ra đó, à? Tiêu Trần Ma Tính gật đầu, nhìn nơi cánh cổng vàng biến mất trước đó, như có điều suy nghĩ. Ma chủ lại càng hoảng sợ, đồng tĩnh đáng sợ vừa rồi lại thực sự là do nhóc này làm ra, quả thực rất bất ngờ. Ma chủ nhìn chữ nhỏ kia liền vui sướng nhảy dựng lên. Tiêu Trần Ma Tính nhìn một hồi cũng không thấy gì khác thường, đi thôi. Chúng ta đi đâu vậy? Ma chủ tò mò hỏi. Về nhà. Tiêu Trần Ma Tính nhìn về phía xa xa, sang giới thập tự đại biểu cho sự sống cuối cùng, có lẽ ở địa cầu. Về nhà. Ma chủ có chút đỏ mặt, cha mẹ ngươi. Còn sống. Tiêu Trần Ma Tính gật đầu, đi về phía xa. Nhìn bóng lưng của Tiêu Trần Ma Tính, ma chủ vui mừng nhảy dựng lên. Các ngươi chuẩn bị quà gì? Ma chủ vừa suy tư trong lòng vừa đuổi theo Tiêu Trần Ma Tính. Hồ ly tinh. Nhìn ma chủ vui vẻ, Tiêu Mỹ Lệ tràn đầy khó chịu, sau đó nhìn về phía Tương Tư đang cười tủm tỉm bên cạnh, biểu môi nói, hai cái. Trên một hành tinh không xác định. Ở đây có chim hót hoa nở, phong cảnh tuyệt đẹp. Một thiếu niên xinh đẹp đến không tưởng nổi, chỉ mặc một chiếc quần đùi đang phơi nắng bên biển, trên tay cầm một cây kem to tướng. Một vài nam tử tuấn Mỹ đang bận rộn ở một bên, ở đó còn có một cô gái xinh đẹp. Đây chính là nhóm Tiêu Trần Thần Tính bước ra khỏi bàn cờ hỗn độn. Và cô gái đó đã được Tiêu Trần Thần Tính bảo vệ dưới thủ hạ của Đế Tôn. Theo vị trí trống trong thiên nhai bất động, Tiêu Trần Thần Tính đã đặt tên cho cô ấy là Hồng Loan Tinh. Đại đế, không phải nói muốn về nhà sao? Chu Tước Tinh tóc đỏ hỏi. Ra khỏi bàn cờ hỗn độn đã lâu rồi, nhưng đại đế đi dạo quanh đây cả ngày lẫn đêm, chơi ở đó, không làm việc đàng hoàng. Tiêu Trần Thần Tính vươn đầu lưỡi hồng hào, vui vẻ liếm kem. Không vội, dù sao chúng ta trở về cũng không có việc gì, tại sao không cùng lão lưu manh đi chơi? Mọi người nghe xong lập tức dựng cả tóc gáy, đi chơi với lão lưu manh, đây không phải là tự rước sự không thoải mái vào người sao? Tất cả mọi người thực sự không hiểu tại sao đại đế lại thích lão lưu manh đến vậy, rõ ràng mỗi lần gặp mặt, đều là nước mắt cùng nước mũi. Lão lưu manh là ai? Nhìn bộ dáng của mọi người giống như gặp quỷ, Hồng Loan Tinh tò mò hỏi. Một tên ăn chơi, nhậu nhẹt, chơi gái, cờ bạc và hút thuốc, lừa đảo, gian dối, trộm cắp và làm đủ mọi việc xấu xa. Một thanh niên cưỡi con rùa lớn chạy đến với vẻ mặt phẫn uất. Thanh Long Ảnh. Tiêu Trần Thần Tính vui vẻ vẫy vẫy tay. Đại đế. Thanh niên tên là Thanh Long Ảnh cúi đầu hung hăng bái với Tiêu Trần Thần Tính, sau đó cung kính nói, vì sự an toàn của đại đế, bất kể như thế nào, người cũng không được tiếp xúc với tên đó. Tiêu Trần Thần Tính gãi gãi đầu, nhưng là ta cảm thấy lão lưu manh siêu vui vẻ. Không. Thanh Long Ảnh quỳ bịch xuống, tràn đầy bi phẫn nói, đó là kẻ xấu xa nhất, nguồn gốc của tất cả bất hạnh, một tồn tại còn tuyệt vọng hơn cái chết. Á chỗ này tỉnh lược đi một vạn chữ. Hồng Loan Tinh nghe xong cảm thấy nổi da gà, kéo ống tay áo Chu Tước Tinh bên cạnh. Chu Tước ca, thật sự có một người đáng sợ như vậy sao? Chu Tước Tinh lắc đầu, đừng nghe lời nói bậy bạ của tên này, bởi vì hắn suýt chút nữa bị đại đế nhân tính hầm cách thủy, cho nên mới an bài như vậy. Phù. Hồng Loan Tinh vỗ ngực. Nhiều nhất, đại đế nhân tính, giống với những gì Thanh Long Ảnh đã nói là 70%. Chu Tước Tinh trịnh trọng gật đầu. À, cô gái sững sờ một lúc, mặt bị dọa cho trắng bệch. Chu Tước Tinh vỗ nhẹ lên đầu cô gái, sốt sắng nói, sau này nếu gặp được người giống hệt đại đế thì đừng nói gì, chỉ cần quay đầu chạy đi, hẳn là không có vấn đề gì. Nguyên nhân rất đơn giản, gặp Tiêu Trần ma tính, phỏng chừng sẽ bị chém chết. Gặp Tiêu Trần nhân tính, ước chừng sống không bằng chết. Hồng Loan Tinh hăng hái gật đầu, ghi nhớ những lời của Chu Tước Tinh. À, Tiêu Trần Thần Tính nghe Thanh Long Ảnh đọc kinh, mắng nhiếc Tiêu Trần nhân tính đủ loại tội, đầu óc ong ong. Được rồi, không đi tìm lão lưu manh, chúng ta về nhà đi. Tiêu Trần Thần thề lưỡi, lại bắt đầu liếm kem. Đại đế anh minh. Thanh Long Ảnh nặng nề quỳ lạy. Một vài người xung quanh hung hăng giơ ngón tay cái lên với Thanh Long Ảnh. Tiêu Trần bị Tiêu Trần ma tính đá vào cánh cổng vàng. A ầm. Sau một tiếng hét, Tiêu Trần mở mắt. Hả? Hình như không đau. Hi hi. To, mềm, ta véo. Bang. Một nắm đấm nhỏ màu trắng mềm mại nhanh chóng đập vào đầu Tiêu Trần. Tiêu Trần trực tiếp bay ra ngoài. Đồ khốn kiếp, ngươi làm gì vậy? Một giọng nữ sắc bén vang lên, thiếu chút nữa làm rách màng nhĩ của Tiêu Trần. Cửu vĩ yêu hồ ra khỏi hố lớn trên mặt đất, hai tay ôm chặt lấy ngực. Cửu vĩ yêu hồ đỏ bừng cả mặt, lông mày tức giận dựng đứng, nắm đấm nhỏ nắm lấy keo răng rắc. Không chỉ trở thành tấm đệm bằng thịt người mà còn bị tên này lợi dụng. Vừa rồi ngươi làm gì đó? Cửu vĩ yêu hồ hỏi lại. Tiêu Trần nhanh chóng đứng dậy khỏi mặt đất, chưa kịp lau máu mũi, rất thức thời giơ hai tay lên. Ta đã nói là ta không làm gì cả, người có tin không? Nhìn Tiêu Trần, cửu vĩ yêu hồ bật cười. Bộ dạng hiện tại của Tiêu Trần quả thực khá buồn cười, người hắn lấm lem bùn đất, trên môi chảy ra hai giọt máu cam. Cửu vĩ yêu hồ trợn tròn mắt, nếu có lần nữa, ta sẽ chặt chân ngươi. Ai muốn cũng vậy thôi. Tiêu Trần lau máu mũi, lẩm bẩm nói, cũng không lớn, trừ bỏ cảm giác cũng không tệ, còn lại cũng bình thường. Ngươi nói cái gì? Con ngươi xanh biếc của cửu vĩ yêu hồ đột nhiên giãn ra. Tiêu Trần vô tội vỗ tay nói, ta nói cái gì, sao ta không biết, ngươi có phải là bị ảo giác thính giác không? Đây là bệnh, cần phải chữa khỏi, ta biết một lão trung y, bệnh không thai nghén, không dục vọng, giang mai sủi màu gà, các loại bệnh nan y đều không thành vấn đề, ngươi có muốn thử không? Phốc. Cửu vĩ yêu hồ suýt chút nữa phun ra một ngụm máu già, làm sao có thể liên quan đến vô sinh rồi? Hừ. Cửu vĩ yêu hồ hít sâu một hơi, chống lại ý muốn giết chết Tiêu Trần, bắt đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh. Đây là một thung lũng có phong cảnh đẹp như tranh vẽ, có thể mơ hồ cảm nhận được hơi nước ào ạt. Cửu vĩ yêu hồ đi về phía trước, Tiêu Trần cũng đi theo phía sau. Có một con đường nhỏ trong thung lũng, có vẻ như nó hẳn có người ở lại. Đi về phía trước theo con đường, rẽ vào một góc ngoặt, một hồ nước lấp lánh sẽ hiện ra trước mặt. Xa xa nhìn lại, nó giống như một đồng bạc được đính trên nền núi xanh, chói mắt mà bắt mắt. Giữa hồ nước có một tảng đá rất lớn, trên phiến đá là cây trà, dưới cây trà là một túp lều tranh. Trong tình cảnh này, người ta dễ dàng liên tưởng đến những tiên nhân sống lẻ loi trên thế gian. Này, cháu trai ra ngoài xem ông nội. Tiêu Trần rống lên với ngôi nhà tranh. Cửu vĩ yêu hồ toàn thân tràn đầy hắc tuyến, người làm sao sống đến ngày hôm nay? Tiêu Trần trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi trịnh trọng nói, thật ra ta cũng muốn biết đáp án cho câu hỏi này, nhưng theo kinh nghiệm tồn tại nhiều năm, nên gán cho một chữ đẹp trai. Cửu vĩ yêu hồ thực sự muốn bóp cổ tên này, miệng chạy đầy xe lửa. Lúc này, một tiếng phá không truyền đến, lao thẳng về phía Tiêu Trần. Tỷ tỷ cứu ta với. Tiêu Trần không biết xấu hổ ôm lấy eo thon của cửu vĩ yêu hồ. Cửu vĩ yêu hồ cau mày, duỗi ra hai ngón tay nhẹ nhàng nháo nháo. Một cơn chấn động vang lên trên đầu ngón tay của cửu vĩ yêu hồ, hóa ra là một thanh kiếm bay ba thốn màu đỏ rực. Tỷ tỷ giỏi quá, tỷ tỷ uy vũ, tỷ tỷ bá khí, I love you, ta muốn sinh cho ngươi một con khỉ con. Tiêu Trần chém gió một hồi. Bộp. Kết quả là hắn lại nhận một cú đấm vào đầu. Tiêu Trần lau máu mũi đứng dậy, giống như một con heo chết không sợ bị nước sôi làm bỏng, hắn chạy tới chỗ cửu vĩ yêu hồ. Kiếm bay, phẩm cấp thật cao. Nhìn kiếm bay trong tay cửu vĩ yêu hồ, Tiêu Trần cũng có chút kinh ngạc. Cửu vĩ yêu hồ gật đầu, nhìn phẩm cấp, nói là thần khí cũng không được, chỉ là giống như có chút không đúng. Cửu vĩ yêu hồ buông lỏng ngón tay, thanh kiếm bay loãng xoảng rơi xuống đất. Tiêu Trần nhặt kiếm bay lên, phát hiện ra rằng không có một chút sức mạnh nào trong kiếm bay, thậm chí không phải là khí kiếm mà nó nên có. Cộng thêm nguyên liệu cấp thần của chính mình, thứ này hiện tại có thể nói là một đống sắt vụn. Bà nó, cái này làm việc quá sức rồi, có phải thần quá sức rồi không? Chú ý đến thân thể nha. Tiêu Trần trêu đùa nghịch kiếm bay. Miệng chó không thể nhả ra ngà voi. Cửu vĩ yêu hồ rất muốn bịt miệng tên này lại. Nói rồi, thân ảnh của cửu vĩ yêu hồ khẽ động, xuất hiện ở trên khối đá sâu trong hồ nước. Tỷ tỷ, chờ ta. Tiêu Trần cười cười, thu hồi kiếm bay, dưới chân dùng lực, toàn bộ thân hình của hắn đập vào tảng đá như một viên đạn đại bác. Trong lúc nhất thời, núi rung chuyển nước bắn tung tóe. Động tác không nhẹ một chút được sao? Cửu vĩ yêu hồ lại muốn đánh gãy chân của Tiêu Trần. Ồ, hóa ra là thích nhẹ nhàng một chút, dễ nói. Bang. Tiêu Trần nhận thêm một cú đấm vào đầu. Lần này, cửu vĩ yêu hồ hạ thủ vi cường, kẻo một lúc sau tên này sẽ đi đến những nơi kỳ quái. Tiêu Trần vô tội lau chảy máu mũi, nhìn cây trà, ánh mắt dần dần trở nên kỳ quái. Này, hồ ly lẳng lơ, người cho rằng thứ này giống cái gì sao? Cửu vĩ yêu hồ liếc Tiêu Trần, cái tên hồ ly lẳng lơ này thật là khó nghe. Cửu vĩ nhìn cây trà, dần dần nhíu mày, cây trà ngộ đạo. Nghe tên thôi cũng thấy không hề đơn giản, hơn nữa đây còn là một vật tuyệt thế. Nó không chỉ không đơn giản, mà còn là một thứ vô song. Lá trà của cây trà ngộ đạo có thể giúp các tu sĩ hiểu được đại đạo. Chỉ cái này, thứ đồ chơi này có thể nói là vô song. Điều quan trọng nhất là cây trà này quá lớn, cây trà ngộ đạo trung bình chỉ cao một thước, hàng vạn năm mới hái một lần, mỗi lần chỉ được vài ba khúc. Cây trà trước mặt thật ra cao 4-5 thước. Nếu trưởng thành một lần, e rằng hái được mấy giỏ, thật quá khoa trương. Xem ra đã lâu không có ai chăm sóc. Cửu vĩ yêu hồ gỡ một chiếc lá bỏ vào miệng nhai nhẹ. Nếu may mắn có được một vật thần thánh như vậy, hẳn là nâng trong lòng bàn tay, chăm sóc thật tốt. Nhưng bây giờ cây trà ngộ đạo lớn này thực sự chỉ toàn cành cây mọc lan tràn, tro bụi trải rộng. Chắc là một cây tổ thụ. Cửu vĩ yêu hồ nhổ lá nhai rồi nhẹ gật đầu. Tổ thụ. Tiêu Trần có chút tò mò. Không biết hồ ly lẳng lơ này đã sống được bao lâu, về mặt kiến thức, Tiêu Trần nhất định không theo kịp. Ừ, cửu vĩ yêu hồ gật đầu, khi chủ thượng hàng lâm mảnh hư không này lần thứ hai, ta đã gặp được lão nhân đó. Tiêu Trần nhớ lại những gì bà Tám đã nói với mình trước đây, rằng đã có một cuộc xâm lược lần thứ hai vào dị vực. Lão nhân trên núi. Cửu vĩ yêu hồ gật đầu, hắn chính là chủ nhân của tổ thụ. Cửu vĩ yêu hồ cau mày, vốn cho rằng lão nhân trong núi đã chết, hiện tại xem ra, hẳn là đi tới mệnh vận thiên quốc. Tiêu Trần tò mò hỏi, tại sao lần thứ hai chủ thượng ngươi xâm lược lại không thành công? Vết thương cũ lại tái phát. Cửu vĩ yêu hồ thờ ơ nhún vai, chủ thượng bị đại thần bàn cổ làm bị thương còn chưa lành hẳn, ngoài ra còn có một vị đại thần kinh tài tuyệt diễm, mang theo đá vá trời, trực tiếp phong ấn kết giới. Đá vá trời, đại thần. Tiêu Trần trong lòng khẽ động, đại thần kia gọi là nữ hoa, đúng không? Cửu vĩ yêu hồ nhìn Tiêu Trần nói, ngươi xem ra còn có chút hiểu biết, nhân vật chết lâu như vậy, đều có thể biết. Nói thừa, truyền thuyết nữ hoa vá trời đã được truyền từ đời này sang đời khác ở Hoa Hạ. Ngoại trừ thời gian, địa điểm, kẻ địch không giống, những thứ còn lại không có gì khác biệt. Nhìn cửu vĩ yêu hồ không sao cả, Tiêu Trần hỏi, nhìn bộ dạng của cô có vẻ không để ý chủ nhân lắm nhỉ. Không phải đi theo ai cũng giống nhau, dù sao cũng chỉ là để sống sót thôi. Cửu vĩ yêu hồ nói rồi đẩy cửa ngôi nhà tranh. Cô gái này có lẽ chuyện cũ. Tiêu Trần vẽ mặt nhiều chuyện. Khi cánh cửa mở ra một đống tro bụi đập vào mặt. Đã lâu không có ai ở rồi. Cửu vĩ yêu hồ nhìn vào trong nhà. Ngoại trừ một cái giường lớn, một cái bàn và một bộ đồ uống trà thì chẳng có gì cả. Kỳ lạ ghê. Tiêu Trần lẻn vào nhà, đi dạo một vòng, nhưng không phát hiện thứ gì. Phu cửu vĩ yêu hồ khẽ thở ra một hơi, tro bụi trong phòng phút chốc biến mất, ngôi nhà tranh rực rỡ hẳn lên. Trên bàn có chữ. Cửu vĩ yêu hồ nhìn mặt bàn. Đọc lên nghe thử. Tiêu Trần giống như một nhị đại gia. Cậu không tự đọc được à, tôi không biết chữ. Tiêu Trần cay ngay không sợ chết đứng trả lời. Cậu cửu vĩ yêu hồ nhịn không được muốn đập Tiêu Trần thành đầu heo, nhìn dòng chữ trên bàn, đây là nơi tốt nhất, cũng là nơi tồi tệ nhất. Tiêu Trần nghe thấy bỗng sửng sốt, câu này sao lại quen tai thế nhỉ, lão tổ nhà họ Mạc hình như cũng đã nói câu này thì phải. Không đúng. Tiêu Trần đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Lão tổ nhà họ Mạc tiến vào vận mệnh thiên quốc, uống một chén trà, sau đó liền đại thành cảnh giới. Ngoài trà ngộ đạo, chỉ sợ không có thứ gì khác có công năng này. Nói cách khác, lão tổ nhà họ Mạc khi mới bước chân vào vận mệnh thiên quốc đã đến đây. Ông ta đã uống trà, có lẽ đã từng tiếp xúc với chủ nhân của ngôi nhà tranh này, rất có thể lão tổ nhà họ Mạc đã nhìn thấy dòng chữ khắc trên bàn này. Nói cách khác, những lời mà lão tổ nhà họ Mạc để lại đã thực sự được nhìn thấy ở ngôi nhà tranh này. Vì lời này không phải do lão tổ nhà họ Mạc bịa ra, vậy thì nhìn tình hình nơi đây, có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó không hay. Nhưng đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến chủ nhân của ngôi nhà tranh không thể quan tâm đến trà ngộ đạo, một thần vật tuyệt thế như vậy? Ai? Lúc này, khí cơ của cửu vĩ yêu hồ đột nhiên bộc phát, hồ hỏa xanh lam lao thẳng ra ngoài cửa. Tiêu Trần lập tức định thần lại, nhưng chỉ thấy một bóng đen, thoảng cái lướt qua ngôi nhà tranh. Quỳnh! Hồ hỏa ầm ầm nổ tung ở sơn cốc cách đó không xa, những ngọn núi không nhỏ lắm xung quanh lập tức bị san bằng. Sóng khí khủng bố gào thét tuôn đến, toàn bộ sơn cốc rơi vào tai họa cực lớn. Tỷ tỷ cứu tôi với! Tiêu Trần rất tự giác ôm lấy vòng eo nhỏ thon thả của cửu vĩ yêu hồ. Bốp bốp bốp, cửu vĩ yêu hồ bị ôm, cả người như bị điện giật. Mặt của cửu vĩ yêu hồ vừa lấy lại tinh thần đỏ bừng, nắm tay nhỏ nhắm thẳng vào mặt Tiêu Trần chào hỏi. Tiêu Trần giống như một cậu bé đầu sắt, nói cái gì cũng không chịu buông tay. Chịu đựng, ông đây sẽ cứng rắn chịu đựng. Sau khi sóng khí biến mất, Tiêu Trần cũng bị đánh u đầy đầu, trông giống như Phật tổ. À, đời này của tôi thật đáng giá. Tiêu Trần nhe răng cười, miệng đầy bọt máu, giống như một tên đần. Cậu còn muốn ôm tới khi nào? Mí mắt cửu vĩ yêu hồ điên cuồng nhảy lên. À, ha ha, Tiêu Trần ngượng ngùng cười cười, rất không tình nguyện buông lỏng tay ra. Tiêu Trần xoa hai tay vào nhau, vừa mềm vừa co giãn. Cậu cửu vĩ yêu hồ che trán, coi như chịu thua sự vô liêm sỉ của tên này. Cửu vĩ yêu hồ nhìn về phía xa, thần thức bộc phát, bắt đầu tìm kiếm. Nhưng ngay sau đó, lông mày cửu vĩ yêu hồ dần dần nhíu lại, chạy rồi. Vừa rồi cậu có nhìn thấy đó là cái gì không? Cửu vĩ yêu hồ hỏi. Tiêu Trần ôm đầu đầy cục u, lúc lắc như trống bỏi. Cửu vĩ yêu hồ nhìn sơn cốc bị san bằng thành bình địa, trong lòng có chút bất an. Còn lúc này Tiêu Trần trở lại ngôi nhà tranh, xoay người quanh bàn, nhìn chằm chằm vào hai hàng chữ kia. Chữ này có vấn đề gì à? Cửu vĩ yêu hồ tò mò hỏi. Tiêu Trần sờ cằm, như có điều suy nghĩ nói. Chữ này thật là mẹ nó xấu xí, giống như mèo cào chó cắn vậy. Phục cậu cửu vĩ yêu hồ cảm giác mình sắp phát điên rồi. Hình như mấy chữ này không phải viết cùng lúc. Tiêu Trần nhìn hai hàng chữ nhẹ nhàng gật đầu. Cửu vĩ yêu hồ chẳng thèm phản ứng tên này nữa, bắt đầu lục tung khắp nhà để xem có tìm được thứ gì hữu ích không. Đây là nơi tốt nhất, mấy chữ này rất mờ nhạt, gần như sắp biến mất. Còn đây là nơi tồi tệ nhất, mấy chữ này lại rất rõ ràng, chắc là được khắc lên sau đó. Có vẻ như chủ nhân của ngôi nhà tranh này đã ở đây rất lâu mới phát hiện ra chuyện gì đó nên mới khắc câu sau. Rốt cuộc tình huống gì vậy trời? Cái bóng vừa rồi là cái quái gì vậy? Tiêu Trần bước ra khỏi ngôi nhà tranh, đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không đúng. Không biết từ bao giờ, sơn cốc bị cửu vĩ yêu hồ san bằng thành bình địa đã khôi phục trạng thái ban đầu. Có chuyện gì vậy? Cửu vĩ yêu hồ trông thấy cảnh này, lông mày nhăn lại rất sâu. Nghe đi. Tiêu Trần nhắm mắt lại. Nghe cái gì? Cửu vĩ yêu hồ cũng nhắm mắt lại, thần thức cực tốc lan tràn. Nhưng nghe một hồi lâu lại không nghe thấy gì. Nghe được cái gì rồi hả? Tiêu Trần hỏi. Cửu vĩ yêu hồ trừng mắt nhìn Tiêu Trần, không nghe thấy cái gì cả. Tiêu Trần cười nói, không nghe thấy là đúng rồi. Không nghe thấy là đúng rồi là gì? Cửu vĩ yêu hồ nói xong, đột nhiên phản ứng lại. Đúng vậy, tại sao không nghe thấy cái gì cả? Nơi non xanh nước biếc phải có tiếng chim hót hoa nở mới đúng. Không chỉ không có chim hót, thậm chí không có tiếng côn trùng kêu, yên tĩnh quỷ dị. Lúc trước có Tiêu Trần nói Bobo không ngừng nên không nhận ra có gì không đúng. Bây giờ Tiêu Trần đã an tĩnh lại, lúc này mới phát hiện nơi này yên tĩnh đến đáng sợ, hoàn toàn không có một chút âm thanh nào. Chẳng lẽ có thứ gì khủng bố ở đây mà tất cả sinh linh đều không dám tới gần? Cửu vĩ yêu hồ chỉ có thể nghĩ ra lý do này. Nhưng Sơn Cốc khôi phục lại trạng thái ban đầu trong nháy mắt là xảy ra chuyện gì vậy? Chính mình không cảm nhận được khí tức bất thường nào cả. Kiểm tra một chút tình huống thân thể của mình đi. Tiêu Trần dặn dò. Dù không biết tại sao nhưng cửu vĩ yêu hồ vẫn làm theo. Sau một lúc, cửu vĩ yêu hồ lắc đầu, không có vấn đề gì cả. Không đúng. Sắc mặt cửu vĩ yêu hồ đột nhiên trở nên hơi khó coi. Tiêu Trần đến bên cạnh cửu vĩ yêu hồ, hỏi, chuyện gì vậy? Lực lượng của tôi không thể khôi phục được. Cửu vĩ yêu hồ cau mày, chín cái đuôi lông mềm như nhung đột nhiên xuất hiện sau lưng. Đuôi phát ra ánh sáng xanh lam, nhưng ngay sau đó ánh sáng mờ dần. Trong không gian không có thứ gì hữu ích cho việc tu hành. Cửu vĩ đầy vẻ không thể tưởng nổi. Không có cái gì. Cô chắc chứ? Tiêu Trần cũng cau mày. Cửu vĩ yêu hồ gật đầu khẳng định, phương pháp tu hành của tôi là do chủ thượng ban cho, khác hẳn với các cậu. Các cậu chỉ có thể dùng linh khí tu hành, còn tôi có thể dùng tất cả mọi thứ tồn tại để tu hành. Năm tháng dài dằng dặc, dòng sông dài vô tận, bao nhiêu thời đại chói lọi cũng chìm trong dòng sông thời gian. Mỗi thời đại đều có phương thức tu hành riêng của mình, lực lượng hấp thụ của mỗi thời đại cũng khác nhau. Có thời đại tu hành nhờ vào sức mạnh của những vì sao, có thời đại tu hành nhờ vào phương pháp hít thở, có thời đại tu hành bằng khế ước triệu hồi, thậm chí có thời đại dựa vào bản thân nghiền ép thiên địa, một thời đại khác của võ giả. Và thời đại Tiêu Trần sống là thời đại tu hành bằng linh khí. Mỗi thời đại đều có những quy tắc riêng, đại đạo sẽ không cho phép thời đại của nó xuất hiện những dị loại. Công pháp của cửu vĩ yêu hồ vậy mà lại có thể sử dụng tất cả lực lượng sẵn có để tu hành, đây quả thực là đại nghịch bất đạo. Nếu bị đại đạo phát giác có lẽ sẽ bị đuổi giết đến chân trời góc biển. Không nói đến những thứ khác, điều khiến Tiêu Trần kinh ngạc hơn chính là nơi này không có bất kỳ loại lực lượng nào có thể dùng để tu hành, quả là không thể tưởng tượng được. Điều này cũng có nghĩa là người tu hành không thể nhận được bất kỳ phần bổ sung nào ở đây. Sau khi lực lượng của bản thân cạn kiệt, người tu hành sẽ không thể tiếp tục tu hành, thậm chí có thể bị thoái hóa thành thân thể phàm thai. Đối với một người tu hành, điều này đáng sợ biết bao. Chỉ một điểm này có thể tương ứng với câu, đây là nơi tồi tệ nhất. Nhưng vấn đề đặt ra là làm thế nào để giải thích câu đây là nơi tốt nhất. Tiêu Trần lắc đầu, loại vấn đề này không thể chỉ suy nghĩ là có thể trả lời được. Tiêu Trần thản nhiên nhổ một cọng cỏ nhỏ bên cạnh, nói khẽ, đừng tùy ý vận dụng sức mạnh, nếu như lực lượng của cô hao hết, chúng ta sẽ nửa bước khó đi ở chỗ này. Cửu vĩ yêu hồ gật đầu, lập tức thu hồi khí cơ toàn thân. Đi thôi, nhìn xung quanh sẽ luôn tìm thấy thứ gì đó hữu ích đó. Tiêu Trần đi theo con đường nhỏ phía trước. Lần đi này là cả một ngày. Ngoại trừ cây cối xanh ung tươi tốt, không thể nhìn thấy thứ gì khác. Đêm đen dần buông, Tiêu Trần và cửu vĩ yêu hồ vậy mà lại cảm nhận được một cảm giác đè ép quỷ dị. Vào ban đêm. Không thể đi nữa. Tiêu Trần nhìn màn đêm đen kịt phía xa nói. Cửu vĩ yêu hồ cau mày hỏi, có phải cậu đã nhận ra cái gì đó rồi không? Tiêu Trần lắc đầu, tuy thần thức của tôi rất mạnh nhưng không thể phóng ra ngoài. Nhưng trực giác của tôi vẫn luôn chính xác. Cửu vĩ yêu hồ gật đầu, hai người dừng ở giữa con đường nhỏ, ngồi đối diện nhau. Ban đêm hơi lạnh, không nghe thấy tiếng động gì, hoàn cảnh yên tĩnh đến mức ngột ngạt khiến cửu vĩ yêu hồ có chút bất an. Cô có thể nhóm một đống lửa, con gái luôn sợ bóng tối. Tiêu Trần cười nói. Cửu vĩ yêu hồ sửng sốt một chút, sau đó cười khẽ, tôi còn không nhớ rõ tôi đã sống bao lâu nữa. Còn là con gái gì nữa chứ, đã là một lão yêu bà rồi. Mặc dù cửu vĩ yêu hồ nói như vậy, nhưng vẫn chiếu sáng xung quanh bằng hồ hỏa xanh lam. Một ngọn lửa xanh lam nhàn nhạt sưởi ấm xung quanh. Đúng lúc này, một tiếng rên rỉ làm nũng vang lên trong ngực Tiêu Trần. Sau đó một cái đầu nhỏ bám vào cổ áo Tiêu Trần chui ra, chính là Lưu Tô Minh Nguyệt vừa tỉnh ngủ. Không biết tại sao Lưu Tô Minh Nguyệt gần đây càng ngày càng tham ngủ. Đại đế ca ca, em đói bụng. Lưu Tô Minh Nguyệt nhảy lên đầu Tiêu Trần làm nũng. Tiêu Trần cười lắc đầu, muốn lấy cái gì cho con bé tham ăn này. Ngay khi bàn tay của Tiêu Trần chạm vào hồ lô nhỏ bên hông mình, vẻ mặt bỗng nhiên thay đổi. Sao vậy? Cửu vĩ yêu hồ lập tức cảnh giác. Không dùng được. Tiêu Trần tháo hồ lô ra, nhìn trái nhìn phải, cuối cùng xác định không lấy đồ bên trong ra được. Lúc này sắc mặt cửu vĩ yêu hồ cũng rất khó coi, tôi cũng không thể lấy đồ ở tu di giới tử ra. Pháp khí cũng không thể sử dụng à, Tiêu Trần cất hồ lô đi, trong lòng có một tia nôn nóng. Bé ngoan, không có gì ăn cả, em đi ngủ đi, khi nào tỉnh lại sẽ có món ngon. Tiêu Trần bắt Lưu Tô Minh Nguyệt trên đầu xuống, để vào lòng bàn tay. Lưu Tô Minh Nguyệt nghe không có gì ăn, hai mắt rưng rưng. Nhưng sau khi trải qua bao nhiêu chuyện, Lưu Tô Minh Nguyệt cũng hiểu chuyện hơn, không hề khóc lóc hay náo loạn mà chui trở lại ngực Tiêu Trần. Nhìn ánh mắt dịu dàng của Tiêu Trần, Cửu Vĩ Yêu Hồ có chút kinh ngạc, đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy Tiêu Trần như vậy. Nhìn thấy Cửu Vĩ Yêu Hồ đang nhìn mình, Tiêu Trần trêu ghẹo, thế nào? Có phải cảm thấy tiểu gia rất đẹp trai muốn lấy thân báo đáp không? Cửu Vĩ Yêu Hồ đầu đầy hắc tuyến, nếu tên này bị câm thì hay quá. Đúng rồi, tại sao cô phải vào cái chỗ quỷ quái này thế? Rảnh hán không có việc gì, Tiêu Trần bắt đầu nhiều chuyện, đương nhiên tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi, nói hay không là quyền tự do của cô. Cửu Vĩ Yêu Hồ nhìn Hỏa Hồ, khẽ thở dài, cũng không có chuyện gì không nói được. Tiêu Trần không trả lời, chỉ im lặng lắng nghe. Em trai của tôi, người thân duy nhất, đã tiến vào vận mệnh thiên quốc trong tai nạn đó. Cửu Vĩ Yêu Hồ nhìn lên bầu trời đen kịt dường như đang lâm vào ký ức lâu dài. Tôi không có trí nhớ về cha mẹ mình. Khi tôi có thể nhớ, tôi và em trai sống nương tựa lẫn nhau. Mặc dù tôi là chị gái, nhưng em trai tôi luôn bảo vệ tôi. Hồ tộc trời sinh tuấn mỹ. Khi đó, rất nhiều tu sĩ nuôi dưỡng hồ tộc để chơi đùa. Để không bị bắt, em trai đã đưa tôi trốn đông trốn tây. Cứ thế trong một thời gian dài. Sau này tôi gặp một người, một vị đế vương phàm trần. Tôi nhớ, ánh mắt hắn ta nhìn tôi rất sáng, không có dục vọng. Hắn ta giấu tôi và em trai trong chính cung điện của hắn ta. Không ai có thể nghĩ tới có người phàm trần lại dám chứa chấp hai hồ yêu. Tôi và em trai đã trải qua những năm tháng an toàn nhất trong cung điện, sau đó đất nước của hắn ta hỗn loạn, còn dân của hắn ta bắt đầu nói tôi đã mê hoặc thánh thượng, nói tôi làm loạn thiên hạ, tất cả mọi chuyện đều đổ lên đầu tôi. Cửu Vĩ Yêu Hồ nở nụ cười, cậu biết không, hắn ta rất tôn trọng tôi, thậm chí còn chưa bao giờ nắm tay tôi, chỉ vì tướng mạo của tôi mà tất cả tội lỗi đều đổ lên đầu tôi. Bọn hắn muốn đốt chết tôi không muốn phản kháng, có lẽ lúc đó chết đi sẽ được giải thoát. Nhưng em trai tôi đã đem tôi xông ra ngoài, khi tôi quay đầu nhìn lại, trông thấy phản quân xông vào cung điện, hắn ta đứng ở đó, vẫy tay từ biệt tôi. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với hắn ta. Tôi muốn quay lại xem nhưng không được. Về sau, đệ đệ dẫn tôi phiêu bạt rất lâu, rất rất lâu. Rốt cuộc có một ngày vẫn bị những tu sĩ kia bắt được. Tôi biết kết cục nếu bị bắt là gì. Tôi muốn tự sát nhưng không đủ can đảm. Tôi muốn sống, tôi muốn một ngày nào đó nhìn thấy em trai mình không phải vất vả chăm sóc người chị gái vô dụng này. Tôi muốn giết tất cả những người này, nhưng tôi chỉ có thể nghĩ mà thôi. Rồi đột nhiên trời tối sầm lại, tôi nhìn thấy một con mắt lớn, siêu lớn. Tôi không biết tại sao con mắt đó lại chú ý đến tôi, có lẽ đã đến lúc vận chuyển. Cửu Vĩ Yêu Hồ tự dẻo nói. Tôi đi theo con mắt đó vì nó nói với tôi nó có thể giúp tôi sống sót. Sau đó chủ thượng nói với tôi em trai tôi bị lạc đường trong tai nạn đó, đã đến một nơi gọi là vận mệnh thiên quốc. Cửu Vĩ Yêu Hồ nhìn Tiêu Trần hỏi, có phải là một câu chuyện vừa tầm thường vừa cũ kỹ không? Tiêu Trần cũng cười gật đầu, cũng khá cũ đó. Cửu Vĩ Yêu Hồ ngẩn người, sau đó che miệng cười duyên, tôi còn tưởng rằng cậu sẽ nói tôi vì mạng sống không từ thủ đoạn đó. Tiêu Trần lắc đầu, cô chưa từng được thế giới đối xử nhẹ nhàng, vậy ai có tư cách chất vấn cô không từ thủ đoạn chứ? Cửu Vĩ Yêu Hồ hơi giật mình nhìn Tiêu Trần, giờ phút này những tuổi thân sắp quên, cũng như những năm tháng bị tra tấn ấy lần lượt hiện lên trong đầu. Cửu Vĩ Yêu Hồ xoa xoa mắt, cảm ơn. Tiêu Trần nhìn Cửu Vĩ Yêu Hồ khẽ thở dài, trên thế gian này chuyện không may nhiều không kể xiết. Còn cậu thì sao? Sau khi Cửu Vĩ Yêu Hồ bình tĩnh lại, nhìn Tiêu Trần hỏi. Tiêu Trần sửng sốt một chút. Cửu Vĩ Yêu Hồ gật đầu, Thông Thiên Đại Đế Vô Tiền Khoáng Hậu chắc phải có chuyện cũ rung động tâm can nhỉ. Tiêu Trần cười lắc đầu, giỡn cợt nói, làm gì có nhiều cố sự như vậy, nhiều sự cố thì có. Đương nhiên Cửu Vĩ Yêu Hồ không tin, con đường tu hành khó khăn thế nào, đặc biệt là người như Tiêu Trần đã đạt tới đỉnh phong, làm sao có thể không có chuyện cũ. Tiêu Trần nhìn về phía xa, nói khẽ, có rất nhiều ký ức đã bị hắn phong ấn, những gì hắn để lại cho ba chúng ta đều là sự tốt đẹp của thế giới này. Hắn ấy à, là người dịu dàng nhất. Lúc này sắc mặt Cửu Vĩ Yêu Hồ đột nhiên biến đổi, còng ngón tay búng ra. Một vài hỏa hồ bay về phía xung quanh. Ngọn lửa xanh lam chiếu sáng xung quanh, lần lượt những khuôn mặt vô cùng quỷ dị lập lòe trong ánh sáng của hỏa hồ. Mấy cái mặt này như thế nào? Giống người nhưng lại không giống người, bởi vì trên mặt người không thể chỉ có một làn da già nua, khô quắc. Giống quỷ nhưng cũng không giống quỷ, bởi vì từ những khuôn mặt này có thể cảm nhận rõ ràng khí tức của sinh mệnh. Những thứ này đi bằng bốn chân, giống như những con chó hung ác. Chúng lẳng lặng nằm rạp trên mặt đất, treo trên cây, bám vào vách núi, vô thanh vô thức, như thể hoàn toàn hòa thành một thể với đêm tối. Cửu Vĩ Yêu Hồ vung tay lên, một vòng lửa lớn xanh lam bao quanh hai người, đây là thứ gì? Còn sống, không phải người cũng không phải thú. Tiêu Trần lắc đầu, tỏ vẻ mình cũng không biết. Vút một tiếng xé gió kịch liệt đột nhiên vang lên, rốt cuộc một bóng đen không kìm nén được lao về phía hai người bọn họ. Bóng đen hung hăng đập vào vòng lửa xanh lam, gây ra một trận mưa lửa đầy trời. Ngọn lửa xanh lam khủng bố như thể có sự sống, chặt chẽ bám vào trên người bóng đen, bốc cháy điên cuồng. Tiếng kêu rên thảm thiết của bóng đen vang vọng khắp sơn cốc. Tiếng kêu rên này dường như kích thích những bóng đen kia, tất cả các bóng đen đều gào thét điên cuồng, lao về phía vòng lửa như điên dại. Một con, hai con, ba con, nhiều không đếm xuể. Số lượng những bóng đen này quá lớn, giống như thủy triều vô cùng vô tận đang ập tới. Sắc mặt Cửu Vĩ Yêu Hồ trở nên cực kỳ khó coi, bởi vì sức mạnh của những thứ này hoàn toàn không tương xứng với hình thể của chúng. Sức mạnh của bóng đen có thể hình dung như là một cổ uy áp phá núi, mặc dù không có thần thông gì nhưng với sức mạnh đáng sợ này, vòng lửa bị đụng biến hình. Cửu Vĩ Yêu Hồ biết chỉ có thể tốc chiến tốc thắng, nếu cứ kéo dài sẽ rất bất lợi cho chính mình. Cửu Vĩ Yêu Hồ quyết định chắc chắn, khí cơ toàn thân phóng ra ngoài, sau đó sau lưng xuất hiện 9 cái đuôi màu trắng. Cuối 9 cái đuôi đều xuất hiện một quả cầu nhỏ xanh lam, quả cầu từ từ xoay tròn, tỏa ra một luồng khí tức hủy diệt khủng bố. Tiêu Trần ở bên cạnh, cẩn thận quan sát những bóng đen này, dần dần cau mày, như phát hiện ra điều gì đó không thích hợp. Đúng lúc này, Cửu Vĩ Yêu Hồ kéo Tiêu Trần qua, ôm chặt Tiêu Trần vào ngực. Cùng lúc đó, 9 cái đuôi phía sau Cửu Vĩ Yêu Hồ đột nhiên khép lại với nhau, bao chặt lấy Cửu Vĩ Yêu Hồ. 9 quả cầu nhỏ đột nhiên phát ra ánh sáng chói mắt, sau đó là một luồng năng lượng hủy diệt trời đất nổ tung. Từ xa nhìn lại, lấy Cửu Vĩ Yêu Hồ là trung tâm, một quả cầu ánh sáng xanh lam căng phồng lên với tốc độ của một vụ nổ. Chỉ trong nháy mắt, hàng ngàn dặm xung quanh lập tức bị xé nát. Những tiếng rú thảm thiết của bóng đen vang vọng giữa trời đất, hoa cỏ cây cối, núi non sông ngòi, không một thứ gì may mắn thoát khỏi. Khi mọi thứ yên ổn lại, 9 cái đuôi chậm chậm xòe ra, Cửu Vĩ Yêu Hồ hơi xấu hổ buông Tiêu Trần ra, dù sao việc một hoàng hoa khuê nữ ôm một đại nam nhân cũng có chút kỳ quái. Tiêu Trần lần này cũng không có tâm tình trêu chọc, dùng sức dưới chân rơi thẳng xuống bên cạnh một thi thể của bóng đen. Tiêu Trần nắm cổ thi thể, kéo nó như kéo một con chó chết. Tiêu Trần nói, chạy thôi, những thứ này đang phục hồi như cũ. Cửu Vĩ Yêu Hồ nhìn xung quanh, đồng tử xanh lam mãnh liệt co rút lại. Hoa cỏ cây cối, núi non sông ngòi bị chính mình tàn phá vừa rồi đang dần dần khôi phục lại. Và những thi thể trên khắp mặt đất lúc này đều vặn vẹo, tưởng chừng như sẽ sống lại bất cứ lúc nào. Cửu Vĩ Yêu Hồ không dám dừng lại, đuổi theo bóng dáng của Tiêu Trần. Tiêu Trần kéo thi thể chạy như điên dọc theo con đường nhỏ, không dám dừng lại. Rào đột nhiên, thi thể trong tay Tiêu Trần gầm lên một tiếng, tứ chi đen ngòm như thây khô điên cuồng vung loạn. Rống mụ nội mày ấy bàn tay đang bóp cổ bóng đen của Tiêu Trần đột nhiên ấn xuống, đập thẳng xuống đất. Quỳnh lấy bóng đen là trung tâm, mặt đất nhanh chóng lan ra rạn nứt. Răng rắc cổ của bóng đen lập tức bị đập nát bấy, vừa mới sống lại đã trở thành một thi thể. Chạy, chạy mãi, Tiêu Trần bỗng phanh gấp, dừng lại. Cửu Vĩ Yêu Hồ theo sau suýt chút nữa đã đâm sầm vào. Cửu Vĩ Yêu Hồ nhìn về phía trước, bóng đen rậm rạp chằng chịt đã chặn con đường phía trước. Bây giờ Cửu Vĩ Yêu Hồ không quan tâm đến tiêu hao nữa, ôm lấy Tiêu Trần, phóng thẳng lên trời. Nhìn thấy hai người Tiêu Trần bay lên trời, bóng đen phía dưới điên cuồng gào thét. Oanh! Oanh! Oanh! Cơ thể những cái bóng này phát ra những tiếng trầm đục, sau đó những đôi cánh đen chui ra từ sau lưng chúng. Những bóng đen vỗ cánh đem theo dòng chảy hỗn loạn dữ dội, dẫm lên dòng chảy hỗn loạn, những bóng đen này bay lên trời cao, tốc độ nhanh khủng khiếp. Những thứ này không chỉ có lực lượng cực lớn, mà còn không thể đánh chết, cực kỳ khó đối phó. Tốc độ của Cửu Vĩ Yêu Hồ không chậm, nhưng không cách nào thoát khỏi những thứ này, chúng luôn có thể tìm ra phương hướng của Cửu Vĩ Yêu Hồ một cách chính xác. Hơn nữa điều khiến Cửu Vĩ Yêu Hồ kinh hãi là với tốc độ của mình, dù các ngôi sao có lớn đến đâu, cũng đã lao ra từ lâu rồi. Thế nhưng ở chỗ này vẫn không thấy điểm cuối, cứ như thể là một thế giới vô biên. Nhìn đêm tối vô tận, Tiêu Trần nói, kéo dài đi, cố gắng kéo dài đến rạng sáng. Kéo dài đến rạng sáng nói thì dễ nhưng làm thì khó, bởi vì trời tối chưa bao lâu. Nhưng bây giờ không còn cách nào khác, Cửu Vĩ Yêu Hồ chỉ có thể không ngừng thuấn di trong không trung, cố gắng không đối đầu với những bóng đen đó. Di chuyển tốc độ cao như vậy tiêu hao rất nhiều sức lực của bản thân, sau một canh giờ, Cửu Vĩ Yêu Hồ cắn răng, dứt khoát không làm, đã làm thì làm cho xong, dừng động tác. Cửu Vĩ Yêu Hồ nhìn Tiêu Trần, nhẹ giọng hỏi, nếu sức lực của tôi tiêu hao hết, cậu có bỏ lại một mình tôi rời đi không? Tùy tình huống nha. Chuyện này không ai có thể nói chính xác được. Tiêu Trần nhún vai. Cửu Vĩ Yêu Hồ mỉm cười, cảm thấy câu hỏi của mình có chút ngớ ngẩn. Là người tu hành vậy mà lại nói ra những lời này. Thật là ngây thơ. không phải người tu hành đều sống chết tự chịu sao? Cửu vĩ yêu hồ nhìn theo những bóng đen ùn ùn kéo đến, khẽ thở dài. Sau đó, cửu vĩ yêu hồ bùng phát khí cơ toàn thân, ngọn lửa xanh lam ngay lập tức đốt cháy bầu trời. Cả bầu trời lúc này nhuộm một màu xanh lam đẹp mắt, xinh đẹp như mơ. Những tiếng rú thảm thiết của bóng đen vang vọng khắp thế giới, vô số bóng đen rơi xuống, nhưng ngay sau đó càng có nhiều bóng đen vọt lên. Rơi xuống rồi lại bay lên, bóng đen đang ở trong vòng tuần hoàn này, điên cuồng tiêu hao sức mạnh của cửu vĩ yêu hồ. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, trên trán cửu vĩ yêu hồ lấm tấm mồ hôi, khí tức cũng bắt đầu trở nên rối loạn. Cửu vĩ yêu hồ nhìn Tiêu Trần trong lòng đầy thất vọng. Bởi vì Tiêu Trần ngay từ đầu vẫn nghiên cứu thi thể bóng đen kia, chẳng thèm liếc nhìn chính mình, huống chi là an ủi một câu. Lúc này, Tiêu Trần dùng tay xé rách lồng ngực và bụng của thi thể bóng đen. Bóng đen nhìn bề ngoài có vẻ đã chết, nhưng lúc này tất cả các cơ quan trong cơ thể nó vẫn đang nhúc nhích kịch liệt, đặc biệt là trái tim đang đập rất mạnh. Tiêu Trần cúi đầu lấy tất cả nội tạng của bóng đen ra. Có phát hiện gì không? Cửu vĩ yêu hồ nhịn không được hỏi. Nhưng Tiêu Trần không trả lời. Cửu vĩ yêu hồ có chút tức giận, như nổi cơn tam bành, thắp sáng hồ hỏa trên bầu trời thêm một ít. Thân thể cửu vĩ yêu hồ chao đảo, tiếng thở dốc càng trở nên nặng nề hơn. Nhưng Tiêu Trần vẫn không ngẩng đầu lên, thậm chí còn lấy ra phi kiếm ba tấc lúc trước cắt mở đầu của bóng đen. Hai. Cửu vĩ yêu hồ khẽ thở dài, có lẽ là do chính mình tự đa tình thôi. Đều là tu sĩ cảnh giới này, sao có thể có ý nghĩ ngây thơ như vậy chứ? Chẳng bao lâu, cửu vĩ yêu hồ phát hiện ra một số cá thể xuất hiện trong những bóng đen này, cực kỳ mạnh mẽ, sức mạnh và tốc độ của chúng gấp vài lần những bóng đen còn lại, hoặc thậm chí hơn thế nữa. Những bóng đen mạnh mẽ này điên cuồng tấn công vào ngọn lửa khiến gánh nặng kịch liệt của cửu vĩ yêu hồ càng nặng thêm. Không biết còn bao lâu mới đến rạng sáng, cửu vĩ yêu hồ có chút tuyệt vọng. Sức mạnh do bản thân phóng ra đủ để phá hủy rất nhiều ngôi sao rồi, nhưng trong thế giới quỷ dị này lại rất khó để đạt được hiệu quả sát thương. Cửu vĩ yêu hồ càng lúc càng cố hết sức, thậm chí trước mắt còn xuất hiện một ít ảo giác, có khoảnh khắc cô ta muốn bỏ cuộc. Nhưng khi nghĩ đến em trai mình vẫn còn trên thế giới này, cửu vĩ yêu hồ cố gắng chống đỡ thân thể, tự nhủ rằng mình không thể từ bỏ. Nhưng một số việc ý chí không thể thực hiện được, bởi vì sức lực bị tiêu hao không thể bù đắp bằng ý chí. Cậu mau đi đi, tôi không thể chống đỡ nổi nữa rồi, nếu có thể giúp tôi tìm em trai, trên mặt nó có vết bớt hình hồ điệp. Cửu vĩ yêu hồ nói xong, đặt tay lên vai Tiêu Trần, muốn dùng chút sức lực cuối cùng để đẩy Tiêu Trần ra xa. Tiêu Trần quay đầu lại nhìn cửu vĩ yêu hồ suy yếu, cất phi kiếm đi. Tiêu Trần đá bay thi thể bị chính mình mổ xẻ, đó là em trai của cô, muốn tìm thì cô tự đi mà tìm. Bàn tay của cửu vĩ yêu hồ ngay lập tức cứng đờ, nhất thời có chút tức giận, cũng có chút không biết làm sao. Tiêu Trần nhìn những bóng đen rậm rạp chằng chịt đang tấn công vào ngọn lửa, cảm thán nói, đại đào vong bắt đầu. Nói xong, Tiêu Trần kéo tay cửu vĩ yêu hồ, sau đó cõng cửu vĩ yêu hồ trên lưng. Cậu cửu vĩ yêu hồ lắp bắp, không nói nên lời. Nếu cô tin lời tôi, cô có thể cố gắng ngủ một giấc. Tiêu Trần nhẹ nhàng nói. Cái gì? Cửu vĩ yêu hồ nhất thời không kịp phản ứng. Tiêu Trần không đợi cửu vĩ yêu hồ tiếp tục hỏi, thân thể rơi xuống như một ngôi sao băng. Quỳnh. Xung kích cực lớn lập tức lật tung một nửa sơn cốc. Tiêu Trần nhìn bầu trời tối đen tĩnh mịch, tính toán phương hướng rồi chạy như điên. Những bóng đen trên bầu trời giống như châu chấu gào thét, chặt chẽ theo sát Tiêu Trần. Quỳnh. Chạy trốn chưa được bao lâu, Tiêu Trần đang chạy như điên thì đột nhiên bị hất tung lên không trung, cả người như diều đứt dây, đập vào ngọn núi bên cạnh. Quỳnh. Sức mạnh khủng bố khiến Tiêu Trần không có thời gian trống để giảm sốc, cả người hung hăng đập vào trong núi lớn. Một cái hố cực lớn xuất hiện ở trong lòng núi. Những bóng đen rậm rạp chằng chịt gào thét lao về phía cái hố mà Tiêu Trần vừa va chạm. Rào một tiếng gầm cuồng bạo vang lên, một bóng đen với thân hình to hơn hai vòng lao thẳng tới, đánh bay tất cả những bóng đen bên cạnh nó. Những bóng đen còn lại tự giác mở ra một con đường để đại lão đi đầu. Đại lão bổ nhào vào bên cạnh cái hố, vừa chúi đầu vào bỗng một bàn tay vươn ra. Bàn tay không có vẻ gì là cường tráng tóm lấy cổ đại lão với tốc độ sét đánh không kịp bưng tay. Đôi cánh phía sau đại lão điên cuồng vùng vẫy, lực lượng khổng lồ gây ra những dòng chảy hỗn loạn, thổi những bóng đen xung quanh ngã trái ngã phải. Nhưng bàn tay này giống như một cái kìm nhổ đinh, dù nó có giãy giụa thế nào cũng không thể thoát khỏi được. Một giây tiếp theo, bàn tay này đột nhiên dùng sức, nửa cổ của đại lão lập tức bị nó xé ra. Đại lão lảo đảo gục xuống như thể say rượu. Oanh. Sau đó có một tiếng không khí nổ tung vang lên, khi những bóng đen đang kinh ngạc, Tiêu Trần đã cõng cửu vĩ yêu hồ lao ra khỏi cái hố. Sau một khoảng thời gian kinh ngạc ngắn ngủi, những bóng đen rậm rạp chằng chịt lại đuổi theo Tiêu Trần. Cửu vĩ yêu hồ được Tiêu Trần cõng trên lưng, cảm nhận được một sự ấm áp, xen lẫn mùi tanh, là máu. trong đôi mắt xanh tuyệt đẹp của cửu vĩ yêu hồ bỗng bốc lên một tầng sương mù. Lúc nãy khi đâm vào lòng núi, vì không để cô ta làm đệm lưng, Tiêu Trần đã dùng đầu của mình đập vào núi lớn. Cậu không cần phải làm vậy. Cửu vĩ yêu hồ thì thào bên tai Tiêu Trần, trong giọng nói mang theo một chút nức nở. Bởi vì Tiêu Trần hoàn toàn có thể vứt bỏ cô ta lại, thu hút sự chú ý của những bóng đen kia để giành lấy cơ hội sống sót. Tiêu Trần không đáp lời, tinh thần tập trung cao độ, chú ý đến xung quanh, sợ rằng cảnh tượng bị tập kích đột ngột vừa rồi sẽ lại xảy ra. Cảm ơn. Cửu vĩ yêu hồ khẽ nói, nhẹ nhàng dán mặt lên bờ vai Tiêu Trần. Tiêu Trần đang chạy trốn nhìn về phía xa, mơ hồ nhìn thấy một ngọn núi siêu cấp lớn trong bóng tối. Trong lòng Tiêu Trần khẽ động, bật hết tốc lực như một con chó điên lao thẳng về phía ngọn núi cực lớn trong bóng tối. Mặc dù tốc độ chạy của Tiêu Trần nhanh khủng khiếp, nhưng vẫn không thể bay được. Tiêu Trần chẳng mấy chốc đã bị những bóng đen đuổi theo, nhìn thấy bóng dáng Tiêu Trần, những bóng đen như được tiêm máu gà. Chấn thiên thức. Cơ bắp toàn thân Tiêu Trần lúc này đột nhiên phồng lên, trông giống như những tảng đá, cứng rắn mà có lực. Tần suất bước chân chạy của Tiêu Trần bắt đầu giảm xuống, nhưng tốc độ bước chân lại trở nên rất lớn. Một bước trước đây chỉ khoảng 10 trượng, nhưng bây giờ đã tăng vọt lên 30 trượng. Rầm. Sau khi Tiêu Trần thay đổi tốc độ bước chân, bước đầu tiên đột ngột đạp xuống. Lấy chân Tiêu Trần là trung tâm, lực lượng bàn bạc lật tung đại địa trong bán kính hơn 10 dặm, bầu trời rung chuyển một lúc, cuồng phong gào thét. Tiêu Trần tiếp tục bước đi, từng bước điên cuồng bước ra. Bất cứ nơi nào hắn đi qua, mọi thứ đều bị lật tung, tất cả đều bị một lực lượng khổng lồ chấn động lên trời. Đọa thiên thức. Cơ bắp trên người Tiêu Trần lại bành trướng, máu tươi điên cuồng chảy xuôi trong mạch máu, trái tim cũng đập rất nhanh. Nhiệt độ cơ thể Tiêu Trần lập tức tăng vọt lên đến mức kinh khủng. Nhiệt độ cơ thể va chạm với màn đêm lạnh lẽo, khiến toàn thân Tiêu Trần bốc lên một làn sương mù. Xung quanh cơ thể Tiêu Trần nổi lên một luồng loạn lưu cuồng bạo. Quỳnh. Tiêu Trần lại bước ra, lực lượng khủng bố kéo luồng không khí xung quanh đi xuống. Những tảng đá và bóng đen bị chấn thiên thức chấn lên tận trời, nặng nề đập vào đại địa nghiền nát dưới sức kéo của luồng không khí đó. Những bóng đen trong bán kính hơn 10 dặm lập tức bị quét sạch. Nhưng điều này không thể giải quyết được vấn đề, bởi vì những thứ này không phải bị tổn thương trí mạng, tối đa cũng chỉ là xương cốt vỡ vụn hoặc mấy thứ tương tự. Tốc độ hồi phục của chúng bây giờ chắc chắn còn nhanh hơn tốc độ hồi phục khi bị cửu vĩ yêu hồ giết chết. Tiêu Trần không dám dừng lại một giây phút nào, thừa dịp cơ hội hiếm có này lại lao thẳng về phía ngọn núi cực lớn kia. Khụ khụ, vừa chạy trốn Tiêu Trần vừa liên tục ho khan. Cửu vĩ yêu hồ lo lắng sờ lên mặt Tiêu Trần, vừa mới chạm vào, bàn tay đã đầy hơi ấm. Tiêu Trần đang ho ra máu. Cậu ho ra máu rồi. Cậu làm sao thế? Cậu đừng làm tôi sợ. Cửu vĩ yêu hồ nức nở hô lên. Tiêu Trần không dám nói chuyện, võ phu rất chú ý tới một hơi này, hơi thở này làm cho Tiêu Trần hiện tại đang ở trạng thái đỉnh phong. Nếu bây giờ nói chuyện để thở, chỉ sợ sẽ không thể trở lại trạng thái này nữa. Hừ, hai bóng đen lớn hơn những cái bóng khác một vòng đã chặn đường Tiêu Trần. Tiêu Trần không dừng lại chút nào, cả người giống như tê giác tức giận camera lao về phía hai bóng đen. Hai bóng đen kia cũng không chịu thua kém, lao về phía Tiêu Trần như thể muốn quyết định xem đầu ai cứng hơn. Tiêu Trần hung hăng va chạm với chúng, lực lượng cuồng bạo xoáy lên cuồng phong, hình thành một luồng khí cầu cực lớn. Luồng khí hình cầu ngay lập tức mở rộng, cắn nuốt sạch sẽ hàng trăm dặm núi sông xung quanh. Quỳnh. Cơ thể Tiêu Trần và bóng đen bay ngược ra khỏi cuồng phong, rơi trên mặt đất, mỗi bên đều tạo ra một cái khe cực lớn trên mặt đất, trượt ra gần 1.000 mét rồi mới khó khăn dừng lại. Khụ khụ khụ, Tiêu Trần bò dậy trong bùi mù, không ngừng ho ra máu. Cửu vĩ yêu hồ sờ quần áo đẫm máu trước ngực Tiêu Trần, rốt cuộc khóc lên, cậu đừng lo cho tôi nữa, cậu mang theo tôi không thể chạy xa được đâu, cậu thả tôi xuống đi. Khụ khụ, không sao. Khụ khụ, quen rồi. Tiêu Trần lại che miệng, sau đó mở lòng bàn tay ra, trên tay dính đầy máu. Bây giờ không dùng được truyền thừa tiên huyết, chảy nhiều máu như vậy đáng tiếc quá trời. Sao có thể quen loại chuyện này được? Cậu có nghe tôi nói không? Cậu thả tôi xuống đi. Cửu vĩ yêu hồ nhẹ nhàng vỗ lưng Tiêu Trần. Câm miệng, khụ khụ, Tiêu Trần không kiên nhẫn rống lên, kết quả là lại bắt đầu ho ra máu. Tiêu Trần cảm nhận sơ qua tình trạng cơ thể của mình, xương sườn bị gãy mấy cái, nội tạng có lẽ cũng bị ảnh hưởng. Tiêu Trần không chắc liệu mấy cái xương gãy có đâm vào nội tạng không, nhưng bây giờ không thể dừng lại được. Vù hít, Tiêu Trần hít một hơi thật sâu, luồng không khí xung quanh xông vào mũi Tiêu Trần với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Quỳnh, quỳnh, cơ bắp Tiêu Trần lại phồng lên, trên mặt nổi gân xanh, trái tim đã bình tĩnh giờ lại đập loạn xạ như motor. Tiêu Trần lại bước ra, bắt đầu chạy trốn. Oanh, oanh. Hai chân giẫm xuống, hai bóng đen va chạm với Tiêu Trần vừa rồi, trong quá trình khôi phục, đã bị Tiêu Trần giẫm thành thịt nát. Chẳng mấy chốc, Tiêu Trần lại bị bóng đen phía sau đuổi theo, chính là cái tên bị chấn thiên thức và đọa thiên thức đánh vào đại địa khi nãy. Tiêu Trần không còn cách nào khác, bất đắc dĩ phải dùng hai chiêu thức này một lần nữa để mở ra một con đường. Điều khiến người ta tuyệt vọng là mấy bóng đen to lớn đó sau đó lại chặn đường Tiêu Trần. Tiêu Trần chỉ có thể cứng đối cứng, đánh ngã những kẻ ngáng đường này. Cứ ngươi tới ta đi tuyệt vọng tuần hoàn, dằn co như thế 4-5 lần Tiêu Trần mới chạy đến chân của ngọn núi khổng lồ kia. Khụ khụ, Tiêu Trần đứng dưới chân núi, điên cuồng ho khan, lúc này Tiêu Trần chỉ có thể ho ra một ít bọt máu. Tiêu Trần chỉ cảm thấy lồng ngực của mình đau như bị lửa đốt, tim đập chậm hơn bình thường rất nhiều. Tiêu Trần biết thân thể của mình đã đến cực hạn, thậm chí hầu hết xương cốt trên người đều có vết nứt. Lên đỉnh núi, Tiêu Trần buông tay, dựa vào trên vách núi, đột nhiên thả lỏng, Tiêu Trần không đứng dậy được nữa. Cửu Vĩ Yêu Hồ lau nước mắt, ôm lấy Tiêu Trần, ngẩng đầu nhìn, ngọn núi rất cao, nhưng cô muốn đưa Tiêu Trần leo lên. Tiêu Trần dùng hết khí lực lôi Lưu Tô Minh Nguyệt ra khỏi ngực. Dưới sự bảo vệ hết sức của Tiêu Trần, cô không hề bị thương một chút nào. Được Tiêu Trần nâng trong lòng bàn tay, cảm nhận được độ ấm trong lòng bàn tay, Lưu Tô Minh Nguyệt nhẹ nhàng trở mình, ôm chặt lấy ngón tay cái của Tiêu Trần. Nhìn Tiêu Trần vẻ mặt vui mừng, Cửu Vĩ Yêu Hồ cảm thấy có lẽ người này là người dịu dàng nhất trên đời. Cửu Vĩ Yêu Hồ hít sâu một hơi, đi về phía đỉnh núi. Tuy sức lực đã cạn kiệt, nhưng cường độ thân thể tích lũy vô số năm vẫn có thể giúp cô ta thoải mái tiến lên loại núi này. Nhanh lên! Tiêu Trần bị ôm, thoải mái cọ cọ trong ngực Cửu Vĩ Yêu Hồ, không quên thúc giục. Lần này, Cửu Vĩ Yêu Hồ không hề tức giận mà còn vui vẻ gật đầu. Nhanh lên nữa! Giọng nói yếu ớt của Tiêu Trần khiến Cửu Vĩ Yêu Hồ tâm thần có chút không tập trung, một bước giẫm lên không trung, suýt chút nữa thì ngã sấp mặt. Không kịp nữa rồi, nhanh hơn nữa đi! Sau khi bị đuổi theo chạy lâu như thế, Tiêu Trần đại khái có thể ước lượng được thời gian để những bóng đen đó khôi phục lại như cũ. Theo tốc độ của Cửu Vĩ Yêu Hồ, cô ta tối đa chỉ chạy được 2/3 đoạn đường lên núi là sẽ bị đuổi kịp. Có cảm thấy trúng độc không? Tiêu Trần ra sức ngẩng đầu, nhìn Cửu Vĩ Yêu Hồ hỏi. Cửu Vĩ Yêu Hồ nhẹ nhàng lắc đầu. Quả nhiên khụ khụ, Tiêu Trần trước đó đã nhỏ một ít máu lên nội tạng của bóng đen, nhưng không gây ra bất kỳ tổn thương nào. Có vẻ như nơi này, ngoại trừ lực lượng của bản thân, tất cả những thứ còn lại đều bị vô hiệu hóa. Không chỉ không có chất độc trong máu, mà ngay cả quần áo do đại ma đầu chế tạo trên người cũng không có sức phòng ngự, nếu không hắn không thể nào bị thương đến mức này. Đừng nói nữa. Nhìn bộ dạng Tiêu Trần hít vào thì ít, thở ra thì nhiều, nước mắt Cửu Vĩ Yêu Hồ không ngừng rơi. Đôi mắt Tiêu Trần đột nhiên trợn tròn, quát, con bà nó mau chạy đi, định ở lại chỗ này chờ ăn sáng hả? Khụ khụ. Cửu Vĩ Yêu Hồ sợ tới mức toàn thân rùng mình, không dám lề mề nữa, sợ Tiêu Trần tiếp tục nói sẽ làm thương tích càng thêm trầm trọng. Ngẩng đầu nhìn lên, mặc dù không hiểu tại sao Tiêu Trần nhất định phải đi lên đỉnh núi, nhưng Cửu Vĩ Yêu Hồ cũng không hỏi nhiều. Cửu Vĩ Yêu Hồ dùng hết lực lượng toàn thân, giống như nổi điên nhảy lên vách núi đá. Nhưng Cửu Vĩ Yêu Hồ chưa trải qua quá trình cường hóa thân thể một cách có hệ thống. Dần dần, cô ta cảm thấy hai mắt mờ đi, cơn đau dữ dội trong lồng ngực khiến toàn thân cô ta run rẩy. Cuối cùng, đôi chân cũng không phải là của mình nữa, hoàn toàn không nghe sai khiến. Cửu Vĩ Yêu Hồ biết mình không thể dừng lại. Nếu dừng lại thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Vì mình, vì Tiêu Trần, cô ta không thể dừng lại. Cửu Vĩ Yêu Hồ há miệng, từng ngụm thở hổn hển, như thể lồng ngực sẽ nổ tung bất cứ lúc nào. Một lượng lớn nước bọt tiết ra, nhỏ xuống mặt Tiêu Trần, Cửu Vĩ Yêu Hồ cũng không quan tâm những thứ này nữa. Đầu cô ta lúc này trở nên trống rỗng, trong đầu chỉ có một thanh âm điên cuồng gào thét. Đi lên đỉnh núi. Tiềm lực thường bộc phát vào những lúc sinh tử như thế này, dùng một câu châm ngôn chính là nếu không ép buộc bản thân sẽ không biết mình xuất sắc đến thế nào. Dưới tiếng hò hét điên cuồng trong đầu, tốc độ của Cửu Vĩ Yêu Hồ không những không giảm đi, mà thậm chí còn tăng lên. Nhanh lên, nhanh lên, đỉnh núi đã nằm trong tầm tay, nhưng lúc này xung quanh bỗng nổi lên loạn lưu cuồng bạo, những bóng đen đó đã đuổi kịp. Cửu Vĩ Yêu Hồ ngẩng đầu nhìn đỉnh núi rõ ràng, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Theo tốc độ của những bóng đen đó, cô ta biết rằng mình không thể lên đến đỉnh núi trước. Vào lúc này, khí tức của Tiêu Trần trong ngực càng ngày càng yếu. Cửu Vĩ Yêu Hồ thậm chí không thể cảm nhận được nhịp tim của Tiêu Trần. Cậu không được chết, cậu không được chết, cậu không được chết. Cửu Vĩ Yêu Hồ không ngừng lẩm bẩm trong miệng, cử chỉ điên rồ. Đúng, đi lên đỉnh núi, đi lên đỉnh núi. Đồng tử xanh lam của Cửu Vĩ Yêu Hồ lúc này đột nhiên co rút lại thành một đường mỏng. Một lực lượng vô danh từ trong cơ thể bộc phát, lực lượng khổng lồ truyền xuống dưới chân. Huỳnh. Núi đá dưới chân văng tung tóe, nhờ lực lượng này, cuối cùng Cửu Vĩ Yêu Hồ đã đem theo Tiêu Trần lên đến đỉnh núi trước một bước. Gió nhẹ thoảng qua. Gió trên đỉnh núi giống như cảnh vật ở thế giới này, ôn hòa đến rợn người. Cửu Vĩ Yêu Hồ đứng trên đỉnh núi nhìn về phía xa. núi xa núi gần mênh mông bát ngát, đưa mắt nhìn quanh, vô số con bướm bướm đang chập chờn bay lượn giữa trăm núi nghìn khe. Không biết từ bao giờ, trời đất đã tờ mờ sáng. Nhưng chỉ có vậy thôi, ngoại trừ cảnh đẹp hùng vĩ tráng lệ thì không còn gì nữa. Cửu vĩ yêu hồ rốt cuộc không chống đỡ được nữa, nặng nề ngã xuống. Cửu vĩ yêu hồ nhìn Tiêu Trần đang lẳng lặng nhắm mắt lại, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, tên này lúc không nói chuyện cũng không tệ lắm. Huynh! Huynh! Hai bóng đen cỡ lớn rơi xuống trên đỉnh núi. Phải chết ở chỗ này ư, có lẽ vậy. Mệt mỏi quá rồi. Cửu vĩ yêu hồ nhìn theo bóng đen, có chút thoải mái nhẹ nhàng thở ra. Oanh! Lúc này, một tiếng nổ vang lên. Nét mặt cửu vĩ yêu hồ tràn đầy kinh ngạc, sau đó là vui mừng. Hóa ra là Tiêu Trần mà cửu vĩ yêu hồ cho rằng đã chết lúc này đã đứng lên. Tiêu Trần ném Lưu Tô Minh Nguyệt trong tay lên người cửu vĩ yêu hồ. Sau đó cơ bắp toàn thân căng phồng lên, lúc này tất cả lỗ chân lông trên người Tiêu Trần đều mở ra, từng hạt máu rậm rạp rỉ ra từ trong từng lỗ chân lông trên người hắn. Huynh! Huynh! Trước khi hai bóng đen kịp phản ứng, cổ của chúng đã bị một đôi bàn tay kẹp chặt như một cái kìm nhổ đinh. Mặt trời mọc rồi. Tiêu Trần nhìn chân trời với một nụ cười trên khóe miệng. Mặt trời ló ra nửa cái đầu nhỏ từ nơi giao tiếp, tản ra một thứ ánh sáng vàng yếu ớt, phủ lên bầu trời một màu kim óng ánh. Đây là nơi hoàn hảo để ngắm bình minh. Tiêu Trần không khỏi cảm thán một câu. Sau đó Tiêu Trần dùng sức, đẩy hai bóng đen về phía vách núi theo hướng mặt trời mọc, Tiêu Trần và bóng đen cùng nhau rơi xuống phía dưới. Đừng, đừng mà nhìn Tiêu Trần biến mất, cửu vĩ yêu hồ bò tới vách núi, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Ánh mặt trời đến rất nhanh, chiếu rọi vách núi nơi Tiêu Trần ngã xuống. Dưới ánh mặt trời vàng kim óng ánh, hai bóng đen bị Tiêu Trần bóp lấy phát ra tiếng thét chói tai, trên người chúng tỏa ra từng đợt mùi khét lẹt. Dưới ánh mặt trời, hai bóng đen bốc cháy, tiếng gào rú thê lương đâm thẳng tim gan. Oanh! Tiêu Trần hung hăng đập xuống đất, nhìn bóng đen bị thiêu đốt chỉ còn lại đầu lâu, trong mắt tràn đầy giễu cợt. Sau đó Tiêu Trần lè lưỡi vung vẩy. Leo leo leo đồ phế vật, đến đánh tao đi. Bịch! Tiêu Trần nhanh chóng ngất đi. Qua qua qua trong mơ hồ, Tiêu Trần ngửi được mùi thuốc nồng nặc, còn nghe thấy tiếng khóc kinh thiên động địa, trên mặt có cái gì lạnh lão không ngừng vuốt. Tiêu Trần chậm rãi mở mắt, đập vào mắt là một đôi đồng tử xanh lam đầy vẻ lo lắng. Nhìn thấy Tiêu Trần tỉnh lại, chủ nhân đôi đồng tử xanh lam nhào đến trên người Tiêu Trần, không ngừng khóc thúc thích. Sau đó, một bóng dáng nho nhỏ nhảy lên mặt Tiêu Trần, vừa khóc vừa đập nhẹ. Nhóc con tỉnh rồi à, bên tai vang lên một giọng nói già nua. Đầu Tiêu Trần dần dần thanh tỉnh, có thể thấy rõ cửu vĩ yêu hồ đang nằm sấp trên người mình, còn ở trên mặt, không cần phải nói nhất định là Lưu Tô Minh Nguyệt. Cạch. Tiêu Trần bật dậy, suýt chút nữa hất tung cửu vĩ yêu hồ đang nằm trên người mình bay ra ngoài. Tiêu Trần cảnh giác nhìn lướt qua hoàn cảnh mình đang ở, phát hiện mình đã thực sự trở về ngôi nhà tranh ban đầu. Giờ phút này, một ông lão đang ngồi bên cạnh bàn, chậm rãi phe phẩy cây quạt trong tay, trên bàn có một nồi nước thuốc. Con mắt Tiêu Trần hơi nheo lại, nhìn ông lão với một nụ cười hiền từ đầy thích thú trên môi. Ông lão râu tóc bạc phơ, trông rất già nua, không có tinh khí thần của một người tu hành. Nhưng nhìn tướng mạo của ông lão, thân hình hình như cũng không tệ lắm, mặc vải thô áo gai, nước da ngăm đen, cực kỳ giống một lão nông trồng hoa màu nhiều năm ở nông thôn. Ông lão cầm lấy một bát trà, đổ đầy thuốc, bưng đến trước mặt Tiêu Trần. Nhìn Tiêu Trần, ông lão hiền hòa cười, nhóc con, uống đi, vết thương trên người của cậu chẳng mấy chốc sẽ tốt thôi. Tiêu Trần hồ nghi nhìn cửu vĩ yêu hồ bên cạnh. Cửu vĩ yêu hồ gật đầu, nói đến đầu đuôi sự tình. Thật ra rất đơn giản, chính là sau khi mặt trời hoàn toàn dâng lên, ông lão xuất hiện, đem bọn họ trọng thương sắp chết về căn nhà lá này. Tiêu Trần tiếp nhận bát trà, nhẹ nhàng thổi thổi. Lưu Tô Minh Nguyệt phe phẩy cánh nhỏ trong suốt, chảy nước bọt nhìn bát trong tay Tiêu Trần. Nhìn bộ dạng ngây thơ đáng yêu của Lưu Tô Minh Nguyệt, tâm tình Tiêu Trần lập tức khá hơn. Đến một ngụm. Tiêu Trần đưa bát tới bên mép Lưu Tô Minh Nguyệt. Hừ. Lưu Tô Minh Nguyệt xoa đôi mắt sưng đỏ, dẫu môi xoay đầu đi. Tiêu Trần cười lắc đầu, còn nhóc kia chắc lại đang tức mình rồi. Tiêu Trần uống trọn bát thuốc đen trong một ngụm, chén thuốc vừa vào, trong nháy mắt cảm thấy toàn thân thoải mái, cả người đều có chút bay bay. Đa tạ. Tiêu Trần nhẹ nhàng gật đầu với ông lão. Không có gì, tiện tay mà thôi. Ông lão thở dài, tiếp nhận bát trà trong tay Tiêu Trần. Nhìn bóng lưng còng còng của ông lão, lòng Tiêu Trần không khỏi có chút chua xót. Ông lão xưng hô như thế nào? Ông lão ngồi trở lại băng ghế, lấy ra một cái tẩu thuốc, hút rít rít. Sương khói mông lung, lượn lờ dâng lên, khiến khuôn mặt của ông lão biến thành có chút không quá chân thực. Ông lão khẽ đập tẩu thuốc trên ghế, nhìn ánh sáng mặt trời ngoài phòng có chút hoài niệm nói, ông lão trong núi, cực kỳ lâu trước đây, tất cả mọi người gọi tôi như vậy. Chủ nhân của tổ thụ, đáp án này bất ngờ, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Tiêu Trần gật đầu hỏi, thế giới này rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Còn có, hai câu ngài viết kia là có ý gì? Nói ra thì thật xấu hổ. Ông lão lại thở dài, thế giới này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lão phu đến nay cũng chưa làm rõ nữa. Về phần hai câu nói nọ, ha ha, ông lão nói đến đây, cười sầu thảm, đây là chỗ tốt nhất sao? Bàn tay ông lão cầm cán tẩu đột nhiên nổi gân xanh, vẻ mặt phẫn nộ. Nơi này đúng là chỗ tốt nhất, mỗi sinh linh đến nơi này đều sẽ lấy được quyền lợi vĩnh sinh bất tử. Vĩnh sinh, đề tài vĩnh viễn không lạc hậu trong miệng người tu hành, cất giấu bao nhiêu cấm kỵ và kinh khủng, mà ở trong đó liệu thực sự có vĩnh sinh? Vậy chỗ xấu nhất của nơi này lại là có ý gì? Cửu vĩ yêu hồ mở miệng với vẻ mặt nghi ngờ. Vẻ mặt ông lão bình tĩnh xuống, nhẹ nhàng lắc đầu nói, các cô cậu đã tự mình cảm thụ qua, người tới đây ngoại trừ sống mãi ra, thì sẽ mất đi tất cả. Mất đi tất cả, sau đó chỉ có thể nhìn thân thể của mình ngày từng ngày già đi, mà thân thể chỉ già không chết. Người sẽ không thể tu hành được nữa, người sẽ trở thành một con người sẽ cảm thấy cô đơn, cô độc và đói khát. Nói đến đây, thân thể của ông lão hơi rung lên. Ở đây gần như không có thứ có thể ăn được, chỉ có thể chịu đựng đói khát và cô độc vô tận. Vĩnh sinh ban cho thân thể sẽ không tử vong, chúng ta căn bản không đói chết, tự sát đều thành một loại hy vọng xa vời. Bởi vì cho dù ngươi biến thành tro bụi, vào một ngày nào đó ngươi cũng sẽ sống lại, lần nữa chịu được sự đói khát và cô độc vô tận nọ. Sắc mặt cửu vĩ yêu hồ trắng bệch, vĩnh sinh ở nơi này, đây quả thực là nguyền rủa. Nhìn thân thể của mình ngày từng ngày già đi, da trở nên tràn đầy nếp nhăn, tóc trở nên thưa thớt, xương cốt trở nên cứng ngắc, mắt biến thành vẩn đục, nhịn cơn đói khát, nhịn sự cô độc. Còn phải chịu sự tàn phá vô tận của thế giới này đối với thế giới tinh thần, đây là kinh khủng cỡ nào? Tiêu Trần gật đầu, đây là cái giá của bất tử. Ông lão cũng gật đầu theo, không đáng. Vậy sao ngài chịu đựng nổi được? Tiêu Trần có chút hiếu kỳ hỏi. Trạng thái tinh thần của ông lão khá tốt, thân thể cũng coi như cũng được. Tiêu Trần không tin, một người có thể lấy thân thể con người, dưới tiền đề không bị nổi điên, vượt qua năm tháng cô tịch vô tận kia. Tiêu Trần là một người hiếu động. Nếu để cho bản thân hắn ở một mình trong nhà hơn mấy tháng, không có một chút hoạt động giải trí, còn phải chịu cơn đói bụng, Tiêu Trần cảm thấy mình nhất định sẽ bị điên, chớ đừng nhắc tới vượt qua năm tháng vô tận ở chỗ này. Ông lão chỉ cây trà ngộ đạo ngoài cửa, trên mặt có chút ý cười. Là tổ thụ giúp tôi, trước khi lão phu bị điên có tiến vào trong thân cây tổ thụ, tiến hành an nghỉ, thỉnh thoảng cũng sẽ tỉnh lại một lần, lão phu nhớ kỹ, lần trước tỉnh lại có gặp phải một thanh niên bước nhầm vào nơi này, lão phu đã đưa cho thanh niên kia một chén trà. Tiêu Trần gật đầu. Chuyện của lão tổ nhà họ Mạc đúng rồi. Tiêu Trần đột nhiên lại nghĩ có chút không đúng, mở miệng hỏi, nếu ngài biết nơi này là địa ngục, vì sao còn phải nói cho thanh niên kia thời gian vận mệnh thiên quốc mở ra? Lúc trước gia chủ nhà họ Mạc đã nói với mình, thời gian và địa điểm cụ thể vận mệnh thiên quốc mở ra. Nếu như tin tức này là lão tổ nhà họ Mạc lưu lại, cũng có nghĩa là tin tức này rất có thể do ông lão trước mắt báo cho biết. Ông lão lắc đầu, lão phu chưa từng nói cho thanh niên kia. Vậy lão tổ nhà họ Mạc từ đâu có được tin tức ấy? Tiêu Trần nhíu mày. Ông lão suy nghĩ một chút giải thích, điều kiện để vận mệnh thiên quốc mở ra là có dấu vết để lần theo cả. Nếu như tinh thông thuật số, am hiểu suy diễn, có tỷ lệ rất lớn có thể bắt được thời gian và địa điểm mở ra của vận mệnh thiên quốc. Tiêu Trần gật đầu, lý do này nói thông. Sau đó Tiêu Trần nhìn bên ngoài, ánh sáng mặt trời vừa lúc, xoay người xuống giường, chuẩn bị đi bên ngoài phơi nắng. Cửu vĩ yêu hồ vội và đi tới nâng Tiêu Trần lên. Vẻ mặt đau lòng nói, hay thôi đừng ra ngoài đi. Tiêu Trần khoát tay, không có việc gì, thuốc của ông lão rất hữu dụng. Cửu vĩ yêu hồ không còn cách nào, chỉ có thể đỡ Tiêu Trần đi ra bên ngoài. Ngồi trên tảng đá phơi nắng, Tiêu Trần mở miệng hỏi, những người đó, làm sao sẽ biến thành cái hình dạng quỷ quyệt kia? Những người đó trong miệng Tiêu Trần, không phải ai khác, chính là những bóng đen họ gặp được đêm qua. Đêm qua sau khi Tiêu Trần cởi áo ra, phát hiện những bóng đen kia, thật ra đều là người. Không sai. Không phải quái vật, mà là đám người sống sờ sờ. Ông lão bưng một bình nước trà pha ngon, ngồi vào bên cạnh Tiêu Trần. Ai? Ông lão thở dài, rót cấp cho Trần một chén trà, nói khẽ, điên rồi mà thôi. Tiêu Trần nhẹ nhàng nghe nước trà mùi thơm ngát, lắc đầu, không đúng, không chỉ đơn giản là điên rồi thôi đâu. Ông lão ngẩn người, có chút mờ mịt, không đúng chỗ nào. Tiêu Trần nhẹ nhàng nhấp một ngụm nước trà nói, bọn họ đang tiến hóa thành cái giống kia. Tiến hóa? Ông lão có chút mê mang, ông ta cũng không hiểu rõ ý của Tiêu Trần. Tiêu Trần cười, cái chỗ này đúng là thú vị. Ông lão không rõ, tại sao Tiêu Trần phải cho rằng nơi này là một nơi thú vị, đương nhiên nguyên nhân là vì ông ta không biết tính cách của Tiêu Trần. Tiêu Trần trầm mặc trong chốc lát rồi hỏi, ngài có biết cách đi ra khỏi nơi này không? Tiêu Trần cảm giác vấn đề mình hỏi có chút ngu xuẩn, nếu như người ta biết cách đi ra, thì làm gì còn bị vây ở chỗ này? Quả nhiên không ngoài dự đoán của Tiêu Trần, ông lão lắc đầu. Thế nhưng ông lão lại chuyển giọng, chỉ về hướng mặt trời mọc nói, nếu như nhóc con cậu muốn đi ra ngoài, không ngại cứ đi theo hướng kia, có lẽ sẽ có một ít trợ giúp. Ồ, sao vậy? Tiêu Trần hứng thú. Ông lão chỉ tổ thụ nói, người bạn cũ này của tôi có một đặc tính, cho dù cắm rễ ở thế giới nào, hắn ta đều sẽ liên tiếp với cái thế giới ấy. Tuy rằng sức mạnh của tổ thụ bị tước đoạt, thế nhưng tổ thụ vẫn có thể cảm giác được một ít biến hóa của thế giới ấy. Ở cái hướng kia, tổ thụ thường cảm giác được vào ban ngày có sức mạnh kinh khủng bạo phát, có lẽ nơi đó còn có một ít biến số. Tiêu Trần gật đầu, muốn đi ra ngoài, muốn tìm kiếm biến số, xem ra cần phải đi theo hướng kia xem. Ông lão có muốn cùng đồng hành không? Tiêu Trần đưa ra lời mời. Ông lão cười khổ một tiếng lắc đầu, cậu xem tôi đây tay chân lẩm cẩm, đi bộ cũng thành vấn đề, đi liên lụy cô cậu làm gì? Tiêu Trần đứng dậy, nhìn trời một chút, ánh mặt trời vừa lúc, vậy thì cáo từ. Ông lão không có ý giữ lại, chỉ là đứng dậy đi trở về nhà lá, rất nhanh ông lão cầm một cái ba lô đi ra, bên trong chứa một ít thảo dược. Đây là một ít thảo dược tôi đào được trong mấy năm nay, hy vọng có thể giúp được cô cậu. Tiêu Trần cũng không khách khí, bảo Cửu Vĩ yêu hồ tiếp nhận ba lô trên lưng. Sau khi vào đêm, nhất định phải tìm nơi bí ẩn trốn đi, chờ hừng đông lại lên đường, nhớ kỹ, nhớ kỹ. Như một phụ huynh muốn tiễn con đi ra ngoài, ông lão không ngừng dặn dò. Tiêu Trần cười, yên tâm đi, có một thần côn coi số cho tôi, mạng của tôi rất dai. Ông lão thở dài, vẫy tay từ biệt. Tiêu Trần và Cửu Vĩ yêu hồ đi rồi, ông lão vỗ tổ thụ, bi thương nói, không biết bên kia có cái gì, mấy đứa trẻ đi qua đều chưa từng trở về, cũng không biết nói cho bọn họ biết, là hại bọn họ, hay là giúp bọn họ. Cành cây của tổ thụ nhẹ nhàng đung đưa, dường như là đang an ủi ông lão. Hay, cũng đúng, cho dù bên kia có cái gì, dù sao cũng tốt hơn ở lại ở chỗ này nhiều. Bắt đầu. Đi ra không bao xa, Tiêu Trần bèn yêu cầu Cửu Vĩ yêu hồ leo lên trên lưng mình. Cửu Vĩ yêu hồ đeo ba lô sắc mặt đỏ bừng, thấp giọng nói, tôi có chân, tự mình đi được. Tiêu Trần trợn trắng mắt, với cái chân ngắn nhỏ của cô, biết đi cho tới khi nào. Cửu Vĩ yêu hồ nhìn chân của mình, tức giận nói, thế nào cũng dài hơn cậu. Tiêu Trần lười cãi cọ với cô ta, mạnh mẽ vác Cửu Vĩ yêu hồ lên lưng mình. Cửu Vĩ yêu hồ cảm nhận được độ ấm trên người Tiêu Trần, một cảm giác an toàn tự nhiên sinh ra, tim cũng không khỏi đập nhanh hơn. Nhìn không ra, cô cũng ngây thơ quá nhỉ. Tiêu Trần trêu chọc một câu, sau đó cả người chạy băng băng trong thung lũng như một cơn gió. Cảm nhận sự mát mẻ khi gió thổi qua mặt, tâm tư Cửu Vĩ yêu hồ từ từ bình tĩnh lại, dần dần một cảm giác ủ rũ kéo tới, cô ta ôm tay thật chặt, dần dần lại nhắm hai mắt lại. Khi Cửu Vĩ yêu hồ tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm ở trên bãi cỏ, trên người đang đắp trường bào của Tiêu Trần. Mà Tiêu Trần đang ra sức đào đất ở bên cạnh. Tỉnh rồi. Tiêu Trần không ngẩng đầu, tùy ý hỏi một câu. Ừ, Cửu Vĩ yêu hồ ngoan ngoãn gật đầu, ngồi xuống lặng lặng nhìn Tiêu Trần. Cảm ơn, đã rất lâu rồi tôi không ngủ ngon như thế. Cửu Vĩ yêu hồ đánh vỡ trầm mặc, nói khẽ. Khách khí với cha con làm mị gì? Tiêu Trần mới mở miệng, đã có thể khiến người ta tức gần chết. Hết chương 1630. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.